Tại đến Noia chân trước đó hắn liền tốn phí trọng kim từ một cái tin tức phóng viên trong miệng đạt được cựu đầu xà hỉ dạ rời đi Noia chân tin tức, mặc dù không biết cái kia ác ma đi nơi nào, nhưng khẳng định là rời đi. Bởi vì cái này tin tức muốn ngày mai mới sẽ phát quan hệ, cho nên trực tiếp ở giữa người xem lúc này cũng không biết tin tức này. Mà đây cũng chính là hắn mục đích tới nơi này, hắn là đến cọ nhiệt độ, không phải tới bắt sinh mệnh nói đùa, trải qua sự kiện thần bí, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn chân quý sinh mệnh của mình. Từ trước mắt tình huống đến xem, hiệu quả rất tốt. Cờ rồ trong lòng nghĩ như vậy, đối ca mê ra cái kia mặt nụ cười trên mặt càng sâu. Oia chấn là Hy Lạp vương miện đảo sạn tỏ dị nì bên trên một cái chấn nhỏ. Nó có được đặc biệt hang đá phòng có màu trắng môn tường nóc nhà, xanh da trời màu song cửa sổ, tràn ngập xịt lạ đẹp quần đảo lối kiến trúc. Bởi vì tiểu trấn thâm thụ nghệ thuật gia yêu thích, rất nhiều nổi tiếng nghệ thuật gia đều tới đây tìm kiếm linh cảm quan hệ, Oia chấn lại được xưng làm là nghệ thuật gia thôn xóm. Hiện tại chúng ta liền đến thưởng thức một chút Oia chấn mỹ cảnh. Hắn vừa dứt lời, trực tiếp ở giữa phía dưới liền tất cả đều là để hắn nhanh lên đi bên bờ vực tìm kiếm hí dạ bình luận, nhưng hắn cũng không tính để ý tới. Dù sao một khi phát hiện không có hí dạ, thật vất vả tụ tập nhân khí liền sẽ tán đi, cho nên hắn dự định thừa cơ hội này nhiều cọ một điểm nhân khí. Hắn đi vào tiểu trấn, trên mặt lộ ra khoa trương biểu lộ, hoa, Oia chấn thật đẹp a. Mọi người nhìn xem bên kia mặt trời, hạ xuống thời điểm chân trời giống hỏa thiêu đồng dạng, cho mặt đất thoa lên một tầng màu lửa đỏ nước sơn. Nói xong câu đó cờ rổ sắc mặt nháy mắt cương cứng. Hiện tại mới Hy Lạp thời gian 3 giờ chiều mặt trời liền hạ xuống rồi. Chương 253, tư một cái. Chuyện gì phát sinh rồi? Dù tuệ tờ sắc mặt có chút không đúng. Dù tuệ tờ sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, chẳng lẽ là nhìn thấy ác ma? Bị hù dọa rồi. Bất quá ta làm sao không thấy được, phiền phức dù tuệ tờ đem ca mê ra bỏ qua, ta muốn khoảng cách gần quan sát trong thần thoại ác ma. Không nhìn thấy a? Vị nào ánh mắt tốt nhìn thấy phiền phức chỉ ra đến một cái. Các ngươi không có phát hiện Hy Lạp đã mặt trời lặn sao? Nhưng các ngươi nhìn thời gian bây giờ, Hy Lạp thời gian 3 giờ chiều 15 phân. Mới 3 giờ liền mặt trời lặn, thỏa thỏa sự kiện thần bí a. Ngươi kiểu nói này ta mới phản ứng được. Du tuyệt tờ chạy mau a. Mọi người đừng hốt hoảng, Du tuyệt tờ là trải qua Ai Cập sự kiện thần bí, nhìn qua người chết khiêu vũ, họ xì dịch thần hàng người, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Chỉ là trong thần thoại Hy Lạp ác ma sao có thể dọa đến rót dầu quảng chủ. Ta đoán dù tuệ tợ nhất định là vì tiết mục hiệu quả cố ý. Con mẹ nó, dù tuệ tợ đằng sau là cái gì? Nơi nào? Ta làm sao không thấy được? Ta nhát gan, các ngươi không nên làm ta sợ. Ta gan lớn, mọi người đến làm ta sợ tốt. Nhìn thấy câu kia dù tuệ tợ đằng sau là cái gì thời điểm, cờ rồ tâm nhảy một cái, thấy lạnh cả người nháy mắt bao phủ toàn thân, từng cây lông tơ toàn bộ dựng đứng. Thẳng tắp cùng quần áo chống đối. Hắn cứng ngắc xoay người. Liếc nhìn lại, sơn thanh thủy tú. Cái gì đều không có. Liên tưởng đến trước đó trực tiếp thần khí ca mê ra vị trí là tại bản thân ngay phía trước, đối phương hướng cũng là ngay phía trước, hắn nơi nào còn đoán không được bản thân là bị những thứ này người xem cho lừa gạt. Mọi người không nên làm ta sợ a, ta trái tim đều nhanh muốn bị các ngươi dọa đi ra. Cờ rổ che lấy lồng ngực nói. Lòng bàn tay cho dù là cách quần áo, cũng có thể cảm giác được trái tim mạnh mà mạnh mẽ nhảy lên, hắn thậm chí hoài nghi nếu là không có tầng này huyết nhục cách, vừa mới cái kia một cái, trái tim của hắn sẽ trực tiếp từ bên trong nhảy ra. 666, dù tuệ tơ bình thường nói khoác bản thân lớn cỡ nào gan, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế nha. Ha ha, còn nhớ rõ lần trước trực tiếp Ai Cập sự kiện thần bí về sau, dù tuệ tơ cười mắng dọa đến tệ ra quần người xem đều là đồ hèn nhát, hiện tại dù tuệ tơ có hay không tệ ra quần. Ai đi đem rủ tuệ tợ khóc tử lột xuống, nhìn xem có hay không ẩm ướt, nếu như không có liền đi tư một cái. Ta nước tiểu vàng, ta đi tư. Ta bệnh tiểu đường, ta tư. Cách rủ tuệ tợ khóc tử hay là trên lầu lợi hại, là tại hạ thua. Trực tiếp ở giữa bình luận dây biến sung sướng hòa phòng, mọi người cười ha hả ở phía dưới bình luận. Sa điêu bình luận một đầu tiếp một đầu xuất hiện, vừa rồi không khí khẩn trương quét sạch sành xanh, liền cờ rổ tâm tình đều buông lỏng một chút. Hắn hít sâu mấy hơi thở. Mỉm cười đối ca mê ra nói ra, ta làm sao có thể nước tiểu khóc từ đâu, ta thế nhưng là tại Ai Cập sự kiện thần bí trung tương cả sự kiện hoàn chỉnh quay chụp xuống tới rủ tuệ tờ A, trên thế giới này liền không ai có thể dọa nước tiểu ta sự tình, liền xem như Phật Đị xuất hiện ở trước mặt ta ta cũng sẽ không có một tơ một hào sợ hãi. Bất quá ta nhìn hiện tại sắc trời đã khuya, hắc ám bên trong cũng đập không đến cái gì, không bằng chúng ta về trước đi, đợi ngày mai hừng đông chúng ta lại đến tiếp tục chúng ta thần bí hành trình. Dù tuệ tờ muốn chạy, danh xưng cái gì cũng không sợ cờ rổ thế mà dự định chạy trốn. Bắt lấy dù tuệ tờ, không thể để cho dù tuệ tờ chạy trốn. Ta muốn nhìn sự kiện thần bí, ta muốn nhìn Hy Lạp ác ma, dù tuệ tở thỏa mãn ta ta cho người khen thưởng. Tiền lại nhiều cũng phải có mệnh hoa à, tình huống này rõ ràng nhìn xem liền không thích hợp, ta cảm thấy dù tuệ tở chạy trốn là lựa chọn chính xác, không thể vì một lần trực tiếp liền đem mạng góp đi vào. Dù tuệ tở đánh lấy nhìn sự kiện thần bí trực tiếp khẩu hiệu làm trực tiếp, kết quả sự kiện thần bí vừa đi ra liền định chạy trốn, đây là dự định để chúng ta nhìn dù tuệ tở chạy trốn anh tư sao. Không dám trực tiếp sự kiện thần bí cũng đừng đánh ra như thế cờ hiệu. Hủy bỏ đặt mua, về sau cũng không tiếp tục nhìn dù tuệ tở trực tiếp, thật không có ý tứ. Cùng trên lầu, xem xét cờ rồ muốn chạy, nguyên bản sung sướng họa phong nháy mắt liền biến thành phê bình họa phong, tựa hồ mới vừa rồi còn cười cười nói nói người xem toàn bộ tiêu tán mất, chỉ có đầy màn hình hát tử. Cờ rồ nhìn xem những thứ này bình luận trong lòng một trận không thoải mái, nhưng sau đó liền muốn mở, hắn vốn chính là đến cọ cái nhiệt độ. Có dạng này phản phệ cũng đã sớm trong dự liệu, không có gì lớn không được, mà lại hiện tại hắn mục đích cũng đạt tới, nhân khí tăng vọt, mặc dù có thể dự tính là lần này về sau sẽ có đại lượng người hủy bỏ đặt mua, nhưng tối thiểu so lúc trước hắn nhân khí cao hơn. Ngược lại là không khí nơi này để hắn cảm thấy không thích hợp. Quá an tĩnh. Động vật đối cảm giác nguy hiểm thường thường so với người càng nhạy cảm, tại tai nạn tiến đến thời điểm bọn chúng thường thường sẽ làm ra đủ loại kỳ lạ động tác. Tựa như là mấy lần trước sự kiện thần bí phát sinh sau động vật hoặc là nằm thi hoặc là bốn phía tán loạn đồng dạng. Thế nhưng là lần này không có một cái động vật xuất hiện, giống như là OIA chấn bên trong không có một cái tiểu động vật đồng dạng. Nhưng cái này sao có thể? Cảm ơn mọi người ủng hộ và cổ vũ, sắc trời đã khuya, ta về trước đi, phiền phức tất cả mọi người điểm một cái đặt mua. Nói xong hắn liền đóng lại trực tiếp. Tiền tốt, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được. Trên thế giới này sự tình bi thảm nhất không ai qua được người không có tiền vẫn còn, so với người còn tại tiền không có còn bi thảm. Thu hồi trực tiếp thiết bị, hắn điên giống như chạy về trong xe, cắm chìa khóa, giẫm chân ga, một mạch mà thành. Nghe bên tai truyền đến ô tô tiếng oanh minh âm cùng nhìn xem không ngừng lui lại cảnh sát, hắn trong lòng mới hơi đã thả lỏng một chút. Chắc là không có chuyện gì đâu. Cờ rồ suy nghĩ lấp lóe lên, lần trước phát sinh ở Ai Cập sự kiện thần bí để hắn kiếm đủ nhân khí, nhưng cũng làm cho hắn làm rất lâu ác ngộng. Nếu như một lần nữa hắn thật đúng là không dám nói mình có hay không dũng khí đó, suy nghĩ thời gian lập lòe, ánh mắt của hắn quét đến một đầu bò lên trên tay lái màu nâu tiểu xà. Hắn nháy mắt liền đem đặt ở trên tay lái tay rút trở về, cả người lùi ra sau đi, sau một khắc hắn liền cảm giác bản thân đụng vào mềm mềm, tràn ngập co giãn chỗ ngồi. Không đúng, đây không phải chỗ ngồi. Hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một người mặc màu xanh sẫm nữ tinh chiến bào cô gái xinh đẹp, từng cây màu nâu tiểu xà từ trên da đầu của nàng dọc theo đến. Cuốn quanh lấy, dùng con ngươi sáng ngời nhìn qua hắn. Mở đờ xạ. Cờ rồ trong đầu đống nhiên tung ra một cái tên, thân thể nháy mắt ngưng kết cứng ngắc. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Làm sao lại tại ta trong xe? Đủ loại suy nghĩ như điện quang hỏa thạch tại trong óc của hắn chợt lóe lên, một luồng hơi lạnh từ hắn xương cùng không ngừng xông tới. Trong xe rõ ràng mở điều hòa không khí, nhiệt độ rất khô nóng, nhưng hắn lại cảm thấy dị thường băng lãnh. Từng đầu rắn từ mở đờ xạ trên đầu leo xuống. Chậm rãi quấn quanh lấy cờ rổ toàn thân, một loại nào đó mịn màng dầu mỡ xúc cảm xuyên qua làn da truyền lại đến đầu góc của hắn bên trong, để toàn thân hắn cứng rắn, một loại nào đó nước tiểu sao vị tiến vào hắn trong lỗ mũi. Giúp ta một việc thế nào? Chương 254, mụ mụ, cái kia thúc thúc vì cái gì con tỷ tỷ a? Chẳng ra sao cả. Cờ rổ rất muốn nói như vậy, mặc dù hắn liền chuyện này là cái gì cũng không biết, nhưng dùng đi nghĩ cũng biết chuyện này nhất định có rất lớn nguy hiểm. Làm một tại du tuyết bên trên có được đại lượng fan hâm mộ dù tuyệt tờ, những ngày an nhàn của hắn vừa mới bắt đầu, sao có thể đi lấy sinh mệnh của mình mạo hiểm đâu. Nhưng cân nhắc đến hỗ trợ mặc dù có rất lớn phong hiểm, cũng không hỗ trợ phong hiểm càng lớn, cho nên hắn quyết định phát huy người Ai Cập nhiệt tình hiếu khách truyền thống, đem cái này giúp đỡ đến cùng. Ngươi nói, ta nhất định giúp bận điệu. Đem vật này mang vào Adena trong thần miếu, đặt ở Adena tượng thần bên cạnh. Adena thần miếu sẽ không là bom đi. Nghe nói mở đờ xạ trước đó là Adena tư tế, bởi vì cùng người thần tẳng tiệu với nhau, phá xử, dẫn phát vạn năm xử nữ thần Adena phẫn nộ, từ đó bị chớ chú thành một cái có được thiên nga cánh, trên đầu bản cào vặn vẹo chi xà quái vật. Nàng chẳng lẽ là ghen ghét Adena chớ chú cho nên định dùng bom đem thần miếu nổ rớt. Nhưng vì cái gì muốn tìm ta, cái kia thế nhưng là Adena thần miếu à, nếu là đem đồ vật bỏ vào có thể hay không dẫn phát thần phạt. Cờ rồ trong đầu suy nghĩ không ngừng lấp lóe. Hắn rất nhanh liền cảm giác được trong tay của mình bị nhét vào thứ nào đó. Kia là một cái xúc cảm tinh tế, tiểu xảo tượng thần, mặc dù tượng thần rất nhỏ, nhưng nhìn ra được nữ nhân mặt mười phần tinh xảo, mà chân chính làm người khác chú ý chính là tượng thần tóc bên trên là từng cây nhỏ bé rắn độc. đây là mờ đờ xạ tượng thần. Sau một lát, hắn cảm giác được lan tràn toàn thân mình mịn màng dầu mỡ xúc cảm biến mất vô tung vô ảnh, sau lưng cái kia mềm mềm, nhưng không có chút nào ấm áp nhục thể đồng thời đã mất đi cùng hắn tiếp xúc thân mật. Đi rồi. Cờ rổ trái tim chậm rãi bắt đầu nhảy lên, hắn lấy điện thoại di động ra dự định báo động, nhưng ngón tay sờ đến điện thoại hắn liền do dự, mở đờ xạ có thể hay không cho ta dưới chớ chú, chỉ cần ta không có dựa theo ước định đem đồ vật bỏ vào trong thần miếu chớ chú liền sẽ lập tức muốn mệnh của ta hoặc là đem ta biến thành quái vật. Mà lại Hy Lạp thủ vệ thật có thể bảo hộ bị ta, cái kia thế nhưng là mở đờ xạ a, trong thần thoại ác ma, mặc dù cùng tại phòn, tam đầu khuyển các loại đại danh đỉnh đỉnh ác ma so ra không tính là gì, nhưng cũng không phải là loài người có thể chiến thắng a. Vạn nhất báo động về sau dẫn tới mở đờ xạ phẫn nộ làm sao bây giờ? Chỉ là đem mở đờ xạ tượng thần bỏ vào ạt đệ nạ trong thần miếu sẽ không có sự tình đi, nhân từ trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ tại trong truyền thuyết giống như tương đương thiện lương, nàng coi như phát hiện cũng hẳn là sẽ đi tìm thủ phạm phiền phức mà không phải tới tìm ta a. Cờ rồ trong lòng suy nghĩ, đem tay lái nhất chuyển, trở về mở ra. Hy Lạp Athens. Làm Hy Lạp đô thành cùng lớn nhất thành thị, Athens có được mấy chục vạn nhân khẩu. Mỗi đến buổi sáng giao thông yếu đạo bên trên liền sẽ chật ních đủ loại kiểu dáng cỗ xe. Nhưng bây giờ, đến buổi sáng, Hy Lạp giao thông yếu đạo bên trên lại lánh lánh thanh thanh, trừ lui tới mặc quân trang thủ vệ bên ngoài liền không có những người khác. Đáng chết, những thứ này ác ma không đều chết sao? Vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện? Chẳng lẽ truyền thuyết thần thoại đều là giả? Một tên mặc quân trang thủ vệ con vũ khí vừa đi vừa cùng đồng bạn nói ra, còn có vĩ đại thần linh, vì cái gì các thần vẫn chưa xuất hiện? Các thần không phải hẳn là che chở chúng ta sao? Thần tâm tư ai có thể đoán được, mà lại Tổng thống tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Lần này chúng ta không thể dựa vào thần cần nhờ bản thân, dùng hai tay của mình cùng vũ khí bảo vệ Hy Lạp, bảo vệ Athens. Dựa vào hai tay cùng vũ khí. Đừng nói giỡn, dựa vào chính mình đánh như thế nào thắng những cái kia ác ma. Cái này cũng không có cách, thần linh không xuất hiện chúng ta cũng không thể không làm gì, liền đem chúng ta quốc gia cùng thành thị tặng cho những cái kia ác ma đi. Nếu là thần xuất hiện liền tốt. Hy vọng đi, bất quá ta càng hy vọng những thứ này ác ma không đến, mặc dù dựa theo các chuyên gia tính toán, những thứ này ác ma mục tiêu cuối cùng nhất là Athens, nhưng chuyên gia cũng nói, đây chẳng qua là tính toán kết quả, làm sinh vật, ác ma có trí khôn, cái này sẽ sinh ra không thể dự báo tính, hy vọng những cái kia ác ma đột nhiên liền không muốn tới Athens. Hai cái thủ vệ nói đều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tại quá khứ mấy lần nhân loại khoa học kỹ thuật cùng tà thần ác ma giao phong bên trong đều chứng minh nhân loại dùng khoa học kỹ thuật sáng tạo ra đến vũ khí đối những tà thần đó cùng ác ma hiệu quả không lớn. Mặc dù nói nhân loại mạnh nhất vũ khí hạt nhân đến nay đều không có xuất động, cho người ta lưu lại điểm lo lắng, nhưng bọn hắn Hy Lạp không có vũ khí hạt nhân A. Đúng lúc này, mặc áo khoác lớn, đội mũ cùng kính râm cờ rổ từ trước mặt bọn hắn đi qua. Dừng lại. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đây cõi lòng tâm sự cờ rỗ đột nhiên bị người gọi lại, tâm nhảy một cái, kém chút đột nhiên ngừng. Hai cái thủ vệ bên trong một cái mập mạp, xem ra đã có tuổi thủ vệ nhìn xem hắn nói ra, ngươi tên là gì? Vì cái gì còn lưu tại nơi này? Tổng thống tiên sinh đã hạ mệnh lệnh để Athens cư dân tiến về cái khác quốc gia tị nạn, ngươi vì cái gì không đi? A ta là du tuyết bên trên một tên rủ tuyết tờ, định cho toàn thế giới người xem trực tiếp một cái Hy Lạp tình hình gần đây. Nghe được thủ vệ gọi mình là vì việc này. Cờ rô nhẹ nhàng thở ra, hắn cười đem tình huống của mình nói một lần. Trực tiếp. Ngươi biết gần nhất chuyện gì phát sinh sao? Thế mà còn lưu tại nơi này trực tiếp. Nếu không phải sợ chết, ngươi cho rằng ta sẽ còn lưu tại nơi này à? Trong lòng oán thầm vài câu, cờ rô nở nụ cười, vì đem nơi này phát sinh sự tình hoàn chỉnh công bố cho toàn thế giới người xem, một điểm nho nhỏ phong hiểm tính là gì, huống chi ta tin tưởng Hy Lạp chính phủ nhất định có thể chiến thắng ác ma. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi không nên để lại ở đây, nơi này cũng không an toàn. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi, nhưng là ta cảm thấy ta có trách nhiệm đem người Hy Lạp cùng ác ma làm đấu tranh dũng khí hiện ra cho toàn thế giới nhìn, cho nên ta phải ở lại chỗ này, cho dù là nơi này cũng không an toàn. Vậy liền chúc ngươi nhiều may mắn. Cờ rổ cùng tên thủ vệ này trò chuyện một hồi, liền tiếp tục hướng Ạt Đệ Nạ thần miếu đi đến, làm Hy Lạp nổi danh nhất nữ thần, Ạt Đệ Nạ thần miếu không chỉ lớn, mà lại vị trí tại Hy Lạp trung tâm thành phố phồn vinh khu vực. Mặc dù nhận ác ma xâm lấn cùng Tổng thống hy vọng mọi người tạm thời rời đi Athens tiến về quốc gia khác tị nạn ảnh hưởng, Athens người đã đi nhà trống, nhưng ở Athena trong thần miếu y nguyên có không ít người trú lưu. Trong những người này có là Athena tế tự, có là chưa kịp thoát đi Athens tín đồ, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tại trong thần miếu cầu nguyện, khẩn cầu thần giáng lâm. Thấy rõ ràng tình huống bên trong, hắn lập tức cởi mũ, lấy mắt kiếm xuống. xuất ra ạt đệ nạ biểu tượng vật, làm ra một bộ ta là ạt đệ nạ tín đồ bộ dáng đi vào thần miếu. Thế nhưng là tại hắn đi vào thần miếu nháy mắt, hắn lại nghe được một cái mềm mềm nhúc nhích thanh âm. Mụ mụ, cái kia thúc thúc tại sao phải có một người đại tỷ tỷ a? Hắn không mệt mỏi sao? Chương 255, thần miếu. Nho nhỏ thanh âm tại huyên náo trong thần miếu cũng không thu hút, rất nhanh liền bị cái khác thanh âm hút tới, nhưng nghe tại cửa rổ trong lỗ tai lại làm cho hắn toàn thân cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ, mở đỡ xa một mực không hề rời đi? Chẳng lẽ, mở đỡ xa một mực tại bên cạnh ta? Nào có a, Sát Nhã, không nên nói lung tung, nhanh hướng vị này thúc thúc xin lỗi. Không có ý tứ, vị tiên sinh này, nữ nhi của ta là nói lung tung, ngươi không cần để ở trong lòng. Một cái thoạt nhìn như là tiểu nữ hài mụ mụ người da trắng nữ nhân ôm tiểu nữ hài đầu tiên là răn dạy nữ nhi của mình, sau đó bản thân đối cờ rổ xin lỗi. Ở trong mắt nàng, cờ rổ chỉ là một người mặc có điểm giống trong phim ảnh quái nhân, nào có cái gì cóng đại tỷ tỷ, khẳng định là nữ nhi của mình nói láo. Không có. Không có việc gì. Cờ rổ cố gắng gạt ra một tiếng cười, thanh âm nhẹ nhàng run rẩy lên. Có thể nói cho thúc thúc, ngươi nói đại tỷ tỷ, hình dạng thế nào sao? Nào có cái gì đại tỷ tỷ, đây đều là hài tử nhà ta nói mỏ, tiên sinh xin ngươi đừng để ý. Tiểu nữ hài mụ mụ vượt lên trước một bước nói, trên mặt hiện ra căm tức biểu lộ. Trong thần miếu nhiều người như vậy, nếu như cái này kỳ quái nam tử trên thân thật có đại tỷ tỷ, mọi người đã sớm chú ý tới, nhưng bây giờ không có một cái nói ra, rõ ràng chính là nữ nhi đang nói láo trêu đùa người này. Nàng quyết định sau khi trở về nhất định muốn cùng nữ nhi thật tốt nói chuyện, để nàng biết nói láo là không đúng. Tại nàng suy tư thời điểm, tiểu nữ hài nói chuyện, đại tỷ tỷ rất xinh đẹp a. Cờ rộ giật mình ngây ra một lúc, hắn chợt nhớ tới tiểu nữ hài còn nhỏ, không hiểu chuyện, sao có thể chính xác miêu tả ra diện mạo của người khác đâu. Thế là hắn nửa ngồi xuống tới, đem đầu của mình cùng tiểu nữ hài đầu bình đối, nửa là khẩn cầu nửa là cầu khẩn nói, ngươi thấy đại tỷ tỷ tóc trên có rắn sao? Không có a. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ nói ra, đại tỷ tỷ tóc rất xinh đẹp, vàng óng ánh, tốt mỹ lệ a. Chỉ là đại tỷ tỷ vì cái gì một mực nhắm mắt lại nha, nàng là đang ngủ, không muốn mở to mắt sao? Thế nhưng là mụ mụ nói, ngủ nướng là không tốt hành vi, đại tỷ tỷ mụ mụ sẽ không phạt đại tỷ tỷ sao? Cờ rộ vô ý thức nắm thật chặt cổ áo, cứ việc trong thần miếu nhiệt độ rất cao, nhưng hắn vẫn cảm thấy có cô gió lạnh hô hô hướng bên trong thổi. Là mở đờ xạ. Có còn hay không là mở đờ xạ? Kỳ thật nữ nhi của ta là nói bậy, vị tiên sinh này ngươi không cần để ý a. Tiểu nữ hải mẫu thân trông thấy cờ rộ sắc mặt đột nhiên có điểm gì là lạ, vội vàng đứng tại nữ nhi của mình cùng cờ rộ ở giữa đem bọn hắn ngăn cách, phòng ngừa quái nhân này sẽ thương tổn đến nữ nhi của mình. Mặc dù tại trước mặt mọi người khả năng này không phải rất lớn, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đi thôi. Lấy lại tinh thần cờ rộ thanh âm rất nhẹ, nhẹ giống như là thanh âm từ trên trời bay xuống đồng dạng, không cẩn thận đi nghe có thể sẽ cảm thấy đây chỉ là ảo giác của mình. Rời đi nơi này, mau rời khỏi nơi này. Đừng có một tơ một hào do dự. Hắn đem mũ đội ở trên đầu, dương lên trong tay cành ô liu, đi tới. Mặc kệ cái nào là không phải mở đờ xạ, đều thuyết minh hắn đã bị loại này ác vật để mắt tới, trừ thần linh, không có người có thể cứu hắn. Ác đế nạ thần miếu người không coi là nhiều cũng không hề ít, hắn chen thêm vài phút đồng hồ liền chen đến tượng thần trước mặt, đang nói bản thân dụ tuệ tợ thân phận cùng cho tư tế chuyển một bút khả quan phí tổn về sau. Ạt đệ nạ thần miếu tư tế rốt cục cho phép hắn vị này thành kính tín đồ tới gần ạt đệ nạ tượng thần. Vĩ đại thắng lợi nữ thần ạt đệ nạ à, ta là bị ép buộc, ta cũng không muốn à, nhưng ta nếu là không đem vật kia đặt ở ngươi tượng thần bên cạnh, nàng liền sẽ muốn mệnh của ta. Vĩ đại nữ thần, cầu ngươi che chở ta. Cờ rồ quỳ ở tượng thần trước mặt, thấp giọng đối ạt đệ nạ tượng thần cầu nguyện. Về sau, hắn thật lâu không có động tác. Hắn đang chờ, chờ đợi thần tích phát sinh. Thần linh lực lượng vô cùng cường đại. Không thể tưởng tượng nổi, nói không chừng nàng liền biết nơi này phát sinh sự tình, nói không chừng sau một khắc nữ thần thần tích liền sẽ giáng lâm, đem mở đờ xạ cùng nàng chớ chú cùng một chỗ tiêu diệt. Mặc dù tại trong thần thoại, mở đờ xạ xuất hiện nguyên nhân có sự khác nhau rất lớn thuyết pháp, có mở đờ xạ không sạch, cho nên bị nữ thần chớ chú biến thành đầu đầy xà phát quái vật thuyết pháp, cũng có mở đờ xạ bởi vì dáng dấp thật xinh đẹp, bị nữ thần đấu kỵ cướp đi mỹ lệ thuyết pháp. Còn có mở đờ xạ là nguyên thủy hải thần Phọt Xịt cùng muội muội của hắn hải quái sẽ tổ giao hợp về sau sinh hạ đến ma vật, cuối cùng bị tờ hệ ợt chém giết, đưa nàng đầu lâu phong ấn ạt để nạ thần thuẫn bên trong thuyết. Pháp. Nhưng mặc kệ là cái nào truyền thuyết, mở đờ xạ cùng ạt để nạ ở giữa đều có ân oán, mà mở đờ xạ mệnh hắn đem cái kia tóc rắn pho tượng bỏ vào ạt để nạ trong thần miếu động tác chứng thực cái suy đoán này. Mặc kệ ở đâu cái tông giáo trong điện tịch, đem một cái tượng thần bỏ vào một cái khác thần linh trong thần miếu. Đều là một loại khinh nhẫn. Hắn tin tưởng, tại biết địch nhân dự định khinh nhờn bản thân, nữ thần khẳng định sẽ có động tác. Thế nhưng là hắn chờ trọn vẹn mười mấy phút, đến một bên tư tế không kiên nhẫn thúc giục hắn nhanh lên tránh ra, còn có cái khác tín đồ muốn đối nữ thần khẩn cầu, thần tích vẫn không có dáng lâm. Vô cùng cường đại, không thể tưởng tượng nổi thần linh không có chú ý ta. Cờ rồ cũng biết thần linh đối với nhân loại cũng không chú ý, nếu không trong lịch sử Adens cũng sẽ không nhiều thai nhiều khó khăn, càng sẽ không đụng phải ngoại lai xâm lấn, nhưng nghĩ đến trên người mình khả năng có mở đỡ xạ chớ chú, cái kia tà ác ác ma khả năng ngay tại trên lưng của mình, hắn vẫn là không nhịn được oán trách. Vĩ đại Adena, ác ma đều muốn khinh nhờ ngươi, ngươi vì sao còn không đem ánh mắt của ngươi tập trung xuống tới, thần linh không đều là toàn trí toàn năng sao? Vì cái gì ngươi một điểm phản ứng đều không có sao? Ngay tại trong lòng của hắn oán trách thời điểm, không biết khi nào, từng sợi mái tóc màu đen từ phía sau hắn rủ xuống đến, mà lại cờ rồ có chút túi xuống cong đột nhiên bị một loại nào đó có mấy chục ký lô vật nặng ngăn chặn, không tự chủ được cong thấp hơn. Phần lưng của hắn, vật mềm mại nào đó đang nhúc nhích, hắn có thể cảm giác được rõ ràng có người ngay tại từ trên lưng của hắn bò xuống đi, như rắn đồng dạng, mềm mềm giả dích. Cờ rồ dùng sức xê dịch thân thể của mình, lại hé miệng, nghị phát ra âm thanh, nhắc nhở người khác chú ý mình. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà hoàn toàn vô pháp thao túng thân thể của mình, giống như là thân thể của mình căn bản không phải bản thân đồng dạng. Một cái hướng ạt đệ nạ cầu nguyện tín đồ đột nhiên túi người không nhúc nhích, loại này dị thường hành vi tự nhiên gây nên thần miếu tư tế chú ý. Ngay tại hắn hé miệng chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, hắn trông thấy một đôi mỹ lệ con mắt ngay tại đột ngột cùng hắn đối mặt, không đợi hắn kịp phản ứng vì cái gì nam nhân trên thân sẽ thêm đi ra một nữ nhân, hắn cảm giác mình tay, chân, thậm chí là đầu, đều đã mất đi trí giác. Một loại màu đá vôi nhan sắc, ở trên người hắn thật nhanh lan tràn. Chương 256, Ma Hạp. Từ khi lực lượng thần bí xuất hiện về sau, mọi người liền đã đem vô thần luận triệt để ném bỏ vào lịch sử thùng rác, thay vào đó chính là đối lực lượng thần bí e ngại, nhất là những tà thần đó một lần lại một lần xuất hiện, cho ra hiện địa vực tạo thành nguy hại to lớn về sau. Rất nhiều người đã đem lực lượng thần bí cùng hồng thủy manh thú vẽ lên ngang bằng. Cho nên tại Hy Lạp cảnh nội xuất hiện đại lượng thần thoại trong truyền thuyết miêu tả ác ma về sau, Hy Lạp cư dân mới có thể thuận theo rời đi Hy Lạp cảnh nội, tiến về cái khác quốc gia tị nạn. Mà lúc này còn lưu tại trong thần miếu, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân ngưng lại tại Adens, cho nên mới thần miếu tìm kiếm thần linh che chở người, hoặc là chính là tín ngưỡng thành kính tín đồ. Bởi vậy làm một tên tư tế phát sinh hóa đá hiện tượng về sau, thần miếu người làm ra hai loại khác biệt lựa chọn. Một bộ phận người thét lên chạy ra cửa. Khắp nơi đều là người trên người, trang diện mười phần hỗn loạn, những người này đến thần miếu là tìm kiếm che chở, nơi nào nghĩ đến bên ngoài còn không có hỗn loạn, trong thần miếu trước hết xuất hiện chuyện kinh khủng. Chạy mau a, ác ma xâm lấn. Chuyện gì phát sinh rồi? Chớ cản đường. Tiếng thét chói tai chửi rủa âm thanh liên tiếp, rất nhiều không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì phát sinh người bị cuốn vào đến trong hỗn loạn, lập tức liền biến thành hoảng hốt đang chạy thục mạng một viên. Một bộ phận khác thì cứng ngắc tại nguyên chỗ. Niệm tụng lấy nhân viên thần chức từ cổ đại thơ bên trong lật ra đến, cải biên qua, đối ạt đệ nạ bài hát ca tụng. Ta vừa mới nghe thấy nàng thánh mã tê minh. Nữ thần sắp trở về. Hốt hoảng cầu nguyện thanh âm dần dần tụ hợp thống nhất, khẩn cầu ạt đệ nạ bài hát ca tụng tại trong thần miếu lan truyền, để bởi vì tư tế bị hóa đá tạo thành khủng hoảng cảm xúc yên ổn một chút. Mà cùng lúc đó, bị một loại nào đó không rõ ý đồ đến trọng lượng ép tới sắp ghé vào tượng thần dưới cờ rổ trên thân toát ra từng đầu màu nâu tiểu xà. Những thứ này dày đặc dài nhỏ tiểu xà linh hoạt quấn quanh ở bị mang theo quỷ dị tượng thần bên trên, hội tụ thành một cái bóng người màu xanh lục. Bóng người này toàn thân màu xanh sẫm, tóc màu nâu, từng đầu tiểu xà tại đỉnh đầu của nàng vặn vẹo quấn quanh, tinh hồng ánh mắt từ nhỏ rắn mở ra trong con mắt phóng xuất ra, nhìn chăm chú lên ở đây mỗi người. Mở đờ xà. A ha ha. Không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua, ạt đệ nạ tín đồ y nguyên thành kính A bén nhọn, mang theo dễ cận thanh âm từ nhắm chặt hai mắt mở đờ xà trong miệng phát ra tới. Thế nhưng là nữ thần của các ngươi cũng sẽ không bởi vì các ngươi thành kính liền để ý các ngươi. Rời đi nơi này, ác ma. Một tên tuổi trẻ tư tế cả gan đối mở đờ xạ nổi giận nói, nơi này là nữ thần thần miếu, cấm chỉ ô hế ác ma đặt chân. Hắn vừa dứt lời, trước mặt mở đờ xạ lại đột nhiên biến mất. Tựa như là nguyên bản đứng tại tượng thần trước mặt mở đờ xạ dùng không gian truyền tống loại hình năng lực rời đi đồng dạng. Còn không chờ hắn thở phào, hắn liền cảm giác được trên người mình chạm đến một loại nào đó dầu mỡ chân mềm đồ vật. Tư tế cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, từng cây màu nâu tiểu xà quấn chặt lấy toàn thân mình. Nàng sau lưng ta. Xảy ra bất ngờ nhận biết để hắn như rớt vào hầm băng, hơi lạnh thấu xương từ ngoại đến nội đông kết để hắn dùng mình một cái. Hắn không chút nghĩ ngợi xoay người, nhưng không biết vì sao, hắn liền đơn giản như vậy động tác đều không thể làm được. Thân thể, không có chút nào nghe hắn sai sử. Ô hế! Ác ma! Ta phụng dưỡng ạt đế nạ thời điểm tổ tông của ngươi vẫn chỉ là một đống tinh trùng đâu, ngươi có tư cách gì nói ta là ô hế ác ma? Từng đầu màu nâu rắn tại tư tế trên thân nhúc nhích leo lên trên đi, rất nhanh liền leo đến trên mặt của hắn, bị rắn nhúc nhích qua địa phương rất nhanh liền mọc ra cơ hồ cùng rắn ngang nhau lớn nhỏ bọc mủ. Những thứ này bọc mủ sau khi xuất hiện từng cái tự động vỡ vụn, rất nhanh liền chảy ra tản ra hôi thối khí tức mủ dịch. Ánh mắt của hắn trừng lớn, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ nhan sắc. Sợ hãi! Sợ hãi! Mở đờ xả tiếng nói bén nhọn thanh âm từ trong cổ họng truyền ra, nhưng mà năm đó ạt đệ nạ chớ chú ta biến thành quái vật lúc, ta trải qua thống khổ xa so với ngươi bây giờ kinh lịch mãnh liệt gấp trăm lần. Tư tế có chút há mồm, muốn nói ngươi kia là tự tìm. Làm ạt đệ nạ tế tự người vốn là có lẽ bảo trì thuần khiết nhất xử nữ chi thần, thế nhưng là mở đờ xả lại cùng người tằng tiểu với nhau, mặc kệ nàng là tự nguyện vẫn là bị bách, bị làm bẩn nàng đều không nên tiếp tục lưu lại trong thần miếu làm phụng dưỡng thần tư tế. Có lẽ từ người hiện đại đạo đức quan niệm đến xem, mở đờ xạ thuộc về người bị hại, không nên bị trách móc nặng nề, nhưng từ ngay lúc đó luật pháp đến xem, làm thần tế ti nàng bị làm bẩn sau có lẽ bản thân rời chức hoặc là tự sát tiến về minh giới, mà không phải tiếp tục kéo dài hơi tàn hợp lý phụng dưỡng thần linh tư tế, đây đối với thần linh đến nói là một loại khinh nhẫn. Thế nhưng là hắn một câu đều nói không nên lời. Miệng của hắn, lúc này tựa như là căn bản không thuộc về hắn đồng dạng, hắn không có quyền thao túng. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại tìm cơ hội trả thù Adena, nhưng cuối cùng là tìm tới cơ hội. Từng đầu rắn độc bò trở về, từ phía sau ôm lấy tư tế mở đỡ xạ dẫm lên bước nhỏ hướng trong thần miếu đi đến. Dị vực thần linh phong thích bị chư thần cầm tù ác ma, những cái kia đối chư thần tràn ngập oán hận ác ma ngay tại lập mưu tiến công ô liễm vụ chư thần núi, phát tiết mình bị chấn áp đau đớn, nhưng là ta không giống, ta chỉ nghĩ muốn hủy diệt các ngươi những thứ này thờ phụng Adena. Không, ngươi hay là đi tiến đánh ô liễm vụ chư thần núi đi. Còn tại trong thần miếu người nghe được mở đỡ xạ, trong lòng bản năng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Những thứ này ác ma có lẽ đối với con người mà nói là khó mà chống cự thiên tai, nhưng đối chư thần đến nói muốn chém giết đây là ác ma chỉ là nhiều phế một chút tay chân sự tình mà thôi. Dù sao tại trong thần thoại, những cái kia ác ma chính là tại từng vị thần linh chỉ điểm, bị thần thông qua nhân loại anh hùng tay chém giết. Mặc dù không biết vì cái gì trong truyền thuyết bị chém giết ác ma sẽ lại lần nữa xuất hiện, đến cùng là truyền thuyết xảy ra sai sót hay là nói những thứ này ác ma giống như tài phòn là bất tử tồn tại, liền xem như bị chém giết cũng sẽ cấp tốc phục sinh, chỉ có thể làm phong ấn, nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, đều chứng minh cái gọi là ác ma tại thần linh trước mặt chính là. Mở đờ xạ từ thần trong miếu lấy ra một cái màu bạc trắng hình tứ phương hộp, hộp chính phía trên điểm xuyết lấy từng khỏa ngôi sao màu tím, mỗi một viên tinh thần đều tràn ngập thai họa hương vị, tựa hồ chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ bị thiên thai nhân họa quấn quanh đồng dạng. Hai tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve hộp mặt ngoài, lộ ra biểu tình cổ quái. Tờ rổ mẹ tờ giật từ ô liềm vụ chư thần trong núi trộm lấy thiên hỏa, khiến các ngươi người Hy Lạp có hỏa chủng, cử động lần này dẫn phát chư thần lửa giận, các thần sáng tạo một nữ nhân cùng một cái hộp dùng để trừng phạt nhân loại. Đó chính là vẹn đỏ dạ cùng nàng ma hạp. Nhân loại vốn là không nên tín ngưỡng ô liềm vụ chư thần, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác tin. Đã dạng này, ta liền đem chư thần lễ vật cho ngươi nhóm. Nói xong. Mở đờ xạ không chút do dự mở ra hộp ma. Chương 257, được phóng thích tai nạn. Vâng. Trong chốc lát, vô số ngôi sao bị giống ăn tết lúc thả pháo hoa đồng dạng từ trong hộp kéo lấy nồng đậm khói đen liền xông ra ngoài, thần miếu đỉnh chót cốt thép hôn bùn đất bị va chạm ra từng cái bóng bàn lớn nhỏ động nhỏ, ạt đèn sánh nắng thuận động nhỏ chiếu vào, rơi vào ạt đệ nạ tượng thần bên trên, tôn lên ạt đệ nạ dị thường thần thánh. Mà màu bạc trắng hộp bị mở ra về sau, lộ ra bên trong màu đậm vòng xoáy. Đủ số không rõ sao trời tản ra ánh sáng dịu dịu, tô điểm hộp dưới đáy. Một chút mắt sắc người nhìn thấy trong hộp cảnh sắc, trong đầu lập tức hiện ra hai chữ. Ngân Hà. 3. Mở đờ xạ đem hộp đóng lại, thân ảnh chậm rãi biến mất tại mọi người. Tại nàng biến mất về sau, một đám binh sĩ tựa như là phim truyền hình bên trong luôn luôn sau đó mới đến hiện trường cảnh sát đồng dạng cầm vũ khí vọt vào. Kỳ thật cái này cũng không thể trách bọn hắn tới chậm. Sớm tại trong thần miếu người hốt hoảng trốn tới về sau bọn hắn liền đã hướng bên trong sông, nhưng sự tình kết thúc thực tế là quá nhanh, cho dù là bọn họ trên đường không có trì hoãn chút nào, đến trong thần miếu về sau sự tình cũng đã kết thúc. Nơi này chuyện gì xảy ra? Một tên nhìn như là trưởng quan người cầm vũ khí đi tới, hắn nhìn thoáng qua rối bời thần miếu cùng tượng thần trước mặt cái kia nhân hình pho tượng, thanh âm không khỏi nặng nề. Lúc ở bên ngoài hắn liền nghe được tư tế biến thành tảng đá loại hình, hiện tại xem ra, sự kiện lần này vô cùng có khả năng cùng lực lượng thần bí có quan hệ, mà thần bí không việc nhỏ. Là Mở Đở Xạ. Từ dưới đất bò dậy Cở Rồ lòng còn sợ hãi nói ra, vừa mới Mở Đở Xạ xuất hiện tại trong thần miếu, nàng đem tư tế biến thành tượng đá, mặt khác nàng còn lấy ra chiếc hộp vẹn đỏ dạ, phóng thích tai nạn. Hắn kỹ càng đem vừa rồi phát sinh sự tình tự thuật một lần, nhưng đem bản thân cùng Mở Đở Xạ có liên quan bộ phận biến mất, chỉ nói mình là tại Ad Đệ Nạ pho tượng trước cầu nguyện thời điểm đột nhiên nhìn thấy Mở Đở Xạ. Mở Đở Xạ, chiếc hộp vẹn đỏ dạ, quả nhiên là sự kiện thần bí. Nghe được Cở Rồ, tên này trưởng quan tâm máy động. Hắn cấp tốc lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số, rất nhanh liền có một tên mặc tây trang nam tử lái xe tới, hắn từ trên xe bước xuống, xuất ra giấy chứng nhận, đặt ở Cở Rồ trước mặt, một bên để một bên nói ra. Ta là Hy Lạp cơ quan tình báo nhân viên công tác, căn cứ Tổng thống tiên sinh lâm thời ký tên pháp lệnh, trong nước sự kiện thần bí tạm thời về chúng ta quản hạt, Cở Rồ tiên sinh, làm phiền ngươi phối hợp một chút ta, đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Cơ quan tình báo nhân viên công tác. Đó không phải là đặc công sao? Cờ rồ trong đầu không tự chủ tung ra 007 cùng cái kia vì nữ nhi gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật đặc công. Không phải nói đặc công đều mặc áo đen mang theo kính râm sao? Làm sao trong hiện thực đặc công xuyên được cùng bình thường đi làm đảng không sai biệt lắm? Quả nhiên, điện ảnh đều là gạt người. Một chuỗi ý niệm tại cờ rồ trong đầu lấp lóe mà qua, hắn lập tức liền kịp phản ứng vị này đặc công còn đang chờ câu trả lời của mình. Thế là hắn đem bản thân vừa rồi đối người trưởng quan kia lời nói lần nữa đối tên đặc công này nói một lần. Chiếc hộp vẽn đỏ ra. Mặc dù trước khi tới tên đặc công này liền đã làm qua đại khái hiểu rõ, nhưng từ Cở Rồ miệng bên trong nghe được chiếc hộp vẽn đỏ ra cái từ ngữ này tâm tình hay là nặng nề. Cái kia thế nhưng là chiếc hộp vẽn đỏ ra a. Ô liềm tủ chư thần tự mình sáng tạo ra đến, đổ đầy thai hòa hộp, tại trong truyền thuyết thần thoại, thế gian vốn là không có gió lốc, biển gầm, núi lửa phun trào chờ tự nhiên tai nạn. Là Zeus vì trừng phạt nhân loại, từ thế giới bên ngoài mang tới đủ loại tai nạn, đồng thời đem những thứ này tai nạn cất vào trong hộp, đem nó cùng vẹn đỏ giả cùng một chỗ đưa cho nhân loại, từ đây thế gian nhiều vô số tự nhiên tai nạn. Mặc dù bây giờ nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt, rất nhiều đối trung cổ thế kỷ người mà nói là tai nạn hiện tượng tự nhiên đã không tạo thành tai nạn, nhưng trên thế giới này y nguyên có thật nhiều tai nạn là nhân loại không cách nào ứng phó, nếu là Mở Đở Xạ thả ra tai nạn là những cái kia tai nạn, như vậy Hy Lạp liền xong. Không nói những cái khác, chỉ riêng một cái động đất, liền đủ bọn hắn Hy Lạp nhận được. Ngay tại đầu hắn đau thời điểm, Athens trên bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội. Mới vừa rồi còn bầu trời trong xanh nháy mắt đổi sắc mặt. Rầm rầm. Như hạt đậu nành giọt mưa từ trên trời rớt xuống, đánh vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, ướt nhẹp Athens người quần áo, đem bọn hắn đánh thành ướt sũng. Nhưng lúc này không có người để ý mình bị xối sự tình, bởi vậy tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Một cái có lít nha lít nhít đầu lâu cự long phe phẩy cánh, từ đằng xa bay lượn tới. Trăm đầu cự long là đồn. Nhìn thấy đầu này cự long nháy mắt, tất cả mọi người nhận ra cái quái vật này danh tự. Nhưng là, cái quái vật này không phải cách chúng ta rất xa sao? Nó không phải dừng lại sao? Vì sao lại đột nhiên đi vào Athens? Vì cái gì chính phủ trước đó không có phát ra dự cảnh? Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở đây trong đầu của tất cả mọi người. Nhân loại khoa học kỹ thuật có lẽ tại lực sát thương bên trên đối với mấy cái này ác ma không thể làm gì, nhưng ở điều tra trên tình báo nhưng lại có đặc biệt ưu thế, cái kia từng cái máy bay không người lái, những cái kia vận hành bên ngoài vũ trụ trên quỹ đạo vệ tinh thế nhưng là đem những thứ này ác ma động tĩnh đều hồi báo cho nhân loại. Nhưng là hiện tại, bọn hắn dao động, nhân loại khoa học kỹ thuật thật có thể giám thị bọn chúng động tĩnh sao? Mà cùng lúc đó, một tòa hư ảo môn hộ tại Athens mặt phía bắc triển khai. Điêu khắc từng cái kỳ dị điêu khắc cửa chậm rãi mở ra, một đầu có ba cái đầu sọ lớn khuyển từ bên trong đi ra, nương theo lấy nó xuất hiện là vô số tràn ngập màu xám khí tức, mà những cái kia bị cố này màu xám khí tức bao trùm thảm thực vật cùng động vật cấp tốc chết đi. Cầm cự đại phủ đầu ngưu đầu nhân mì nổ tổ ửa, cùng nộ độc nhãn cự nhân xịt lọc, nửa trước thân là sư tử, ở giữa là dê rừng, cái đuôi là rắn độc gác ma chi mạ ý dạ, mọc ra cánh, mặt người mình sư tử Sphinx. Có được 9 cái đầu xà quái hỉ dạ các loại một đám thần thoại Hy Lạp bên trong ác ma đột ngột xuất hiện tại Athens phụ cận. Bọn hắn tựa như là bị lực lượng nào đó thuấn di tới đồng dạng. Mà những thứ này ác ma, vừa xuất hiện liền hướng phía Athens lao đến. Nhìn thấy những thứ này ác ma, Athens nháy mắt hỗn loạn. Từ từ, Pachit dặn thượng tá. Một tên trưởng quan thông tin trên thiết bị đột nhiên truyền đến thông tin thanh âm. Ngay tại vừa rồi, chúng ta phát hiện tất cả ở vào Hy Lạp cảnh nội ác ma toàn bộ đều biến mất. Có chuyên gia cho rằng những thứ này ác ma rời đi Hy Lạp, nhưng cũng có chuyên gia cho rằng khả năng này là những thứ này trong thần thoại ác ma có thể là thuấn di đi qua tập kích Athens, mặc dù còn không có xác định bọn chúng động tĩnh, nhưng mời các ngươi làm tốt đề phòng chuẩn bị, đề phòng khả năng tồn tại tiến công. Không cần đề phòng. 3. Đầu điện thoại kia thanh âm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Được xưng là Patrick Gian thượng tá thanh âm đắng chát, bọn chúng đã tới. Hiện tại, ta thỉnh cầu chi viện. Chương 258, oanh tạc. Oanh. Bạo tạc ánh lửa không ngừng dần hiện ra đến, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Trải qua mấy lần cùng tà thần chiến đấu, nhân loại đã tổng kết ra một bộ có thể lấy ra ứng đối tà thần chiến thuật, đó chính là phát tiết hỏa lực. Bọn hắn rất rõ ràng, bất kỳ người nào loại, cho dù là những cái kia có thể tại các loại trong tỉ thí thắng được, tinh thông các loại kỹ xảo cách đấu quán quân binh sĩ tại tà thần cùng ác ma trước mặt đều là yếu ớt, duy nhất có thể đối tà thần tạo thành sát thương, cũng chỉ có các loại uy lực kinh người hỏa lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng, loại chiến thuật này chỉ có thể lấy ra ứng phó những cái kia bị kỳ, gạo ồ, Ivana loại hình ma vật, thật sự đối đầu những cái kia cổ lão tà thần, hiệu quả chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Nhưng trước mắt những thứ này ma vật đừng nhìn đại danh đỉnh đỉnh, nhưng căn cứ chuyên gia cùng học giả khảo chứng cùng phỏng đoán, bọn chúng vị cách cùng thực lực tại trong thần thoại Hy Lạp phải cùng Ivana, bị kỳ cái này ma vật tại tuần hủ trong thần thoại vị cách không sai biệt lắm. Mà chuyên gia cùng học giả cho lý do cũng rất đơn giản, nhìn chung tất cả truyền thuyết thần thoại, cái gì biến hình ký, hồ mẹ sử thi, thần phổ bên trong đối ma vật ghi chép, những thứ này nhìn như lợi hại ma vật cuối cùng đều chết bởi nhân loại anh hùng tay. Cổ đại nhân loại anh hùng có thể làm được sự tình, chúng ta nhân loại hiện đại quân đội không có lý do làm không được a. Ầm ầm. Ầm ầm ba. Từng chiếc máy bay ở trên trời vạch ra một đạo xinh đẹp phong cảnh, từng mai bom từ trên máy bay ném xuống, bạo tạc đám mây không ngừng dâng lên. Bạo tạc sau đưa tới sương mù sẽ có ma vật địa phương đều bao trùm, che kín nhân loại ánh mắt. Những cái kia bị đánh nổ ma vật hoặc là bị bạo tạc nổ bay lên, hoặc là làm ra phòng ngự động tác, ngăn cản nhân loại hỏa lực phát tiết. Một màn này bị máy bay không người lái quay chụp xuống tới truyền lại đến phủ tổng thống bên trong, bị tập kết chuyên gia, giáo sư từng cái đều hưng phấn lên. Có hiệu quả, quả nhiên có hiệu quả. Những thứ này ma thú quả nhiên cùng tuần hủ trong thần thoại Ivana, bị kỳ đồng dạng, là có thể từ vật lý phương diện tiêu diệt. Tăng lớn cường độ, tăng lớn hỏa lực phát tiết cường độ, đem tất cả lực lượng quân sự đều điều động tới. Tàu mẹ đạn đạo đâu? Ta đề nghị tung ra tàu mẹ đạn đạo, lúc này không cần để ý cái gì chi phí, cái gì có thể hay không tạo thành di chứng, trước tiên đem những thứ này ác ma hết thể đều tiêu diệt. Phát sinh ở trên chiến trường một màn này không thể nghi ngờ là để người vui mừng khôn xiết, nguyên bản trong lòng bọn họ đối với nhân loại sáng tạo vũ khí hiện đại có thể hay không đối thần thoại ác ma trong truyền thuyết tạo thành tổn thương có rất lớn lo nghĩ. Dù sao trước đó nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật đối phe thần bí lực lượng chưa bao giờ có thắng tích. Sở dĩ sẽ đối ngoại tuyên dương những thứ này ác ma cùng Ivana là một cái cấp bậc, thuần túy là vì trấn an quân tâm, phòng ngừa tiền tuyến xuất hiện không chiến từ bại hiện tượng, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta khảo chứng là đúng. Những thứ này ác ma thật cùng bị kỳ, Ivana, gạo một hàng đơn vị cách. Thậm chí so với chúng nó yếu hơn. Không ít người trong lòng vẻ lo lắng bị đuổi tản ra một chút. Phát sinh ở vũ trụ quốc chiến đấu thu hình lại sớm đã bị chính phủ các nước tách ra nát một tấm phân tích qua, những bị kỳ đó, Ivana, Gao mặc dù tại trên nhục thể so với nhân loại mạnh mấy lần mấy chục lần, nhưng cũng không phải là vô địch tồn tại, Seoul sở dĩ phát triển thành say thịt trận thuần túy là bởi vì bị kỳ, Ivana chờ ma vật quá giảo hoạt nguyên nhân. Những thứ này ma vật mượn nhờ nhà cao tầng, mượn nhờ nhân loại công trình kiến trúc, trốn ở nhân loại tầm mắt điểm mù lén lút tập kích chiến sĩ. Thật muốn tại bình nguyên bên trên tiến hành hai quân đối chọi, những bị kỳ đó, Ivana chờ ma vật khẳng định sống không quá một giờ. Mà bây giờ, những thứ này vị cách cùng bị kỳ, Ivana chờ ma vật giống nhau thần thoại ác ma trong truyền thuyết mặc dù không tại bình nguyên bên trên, nhưng cùng tại bình nguyên không có gì khác biệt. Quan trọng hơn chính là những thứ này ác ma số lượng xa xa ít hơn so với ban đầu ở Seoul bên trong xuất hiện ma vật. Hạm trưởng tiên sinh, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hy Lạp Tổng thống Cổn Lũ cầm thông tin thiết bị. Sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tiền tuyến chiến trường không thể nghi ngờ là cho hắn tiêm vào một tể cường tâm châm, để hắn nhìn thấy có thể chiến thắng những thứ này thần thoại trong truyền thuyết ác ma hy vọng. Ngài Tổng thống đã chuẩn bị kỹ càng. Hy Lạp Địa Trung Hải hạm đội quan chỉ huy một mặt nghiêm túc cho ra đáp lại. Từ khi trong truyền thuyết thần thoại ác ma xuất hiện về sau, Hy Lạp tất cả quân chủng liền tiến hành cao nhất cảnh giới, các loại đạn đạo đã sớm chờ xuất phát, sở di không phát, thuần túy là bọn hắn Hy Lạp không nghĩ thông thương thứ nhất. Dù sao vạn nhất những cái kia thần thoại bên trong ác ma mục tiêu không phải Hy Lạp làm sao bây giờ? Mở thương thứ nhất có thể hay không để lúc đầu mục tiêu không phải Hy Lạp ác ma ngược lại đối Hy Lạp phát động công kích. Như thế hạ mệnh lệnh người chính là Hy Lạp tội nhân thiên cổ. Phát xạ đi. Hy Lạp tổng thống Cồn Lù ra lệnh. Ầm ầm. Theo tổng thống mệnh lệnh được đưa ra, từng cái đạn đạo giếng, từng cái tàu mẹ đạn đạo nhao nhao lên không, to lớn ánh lửa xé rách trường không, mang theo khổng lồ nguồn nhiệt xuất hiện tại các quốc gia dự cảnh trên thiết bị. Toàn cầu ánh mắt đều tập trung tại Hy Lạp bên trên. Nhân loại công nghệ cao vũ khí lần nữa VS trong thần thoại ác ma, ai có thể chiến thắng? Vâng. Ngay trước vô số người nhìn chăm chú, từng mai đạn đạo từ trên trời giáng xuống, xác định vị trí đánh trúng những cái kia thần thoại bên trong ác ma, mỗi một đầu ác ma đều tiếp nhận 5 đến 8 cái đạn đạo hoanh tạc, quang huy rực rỡ tràn ngập tại giữa cả thiên địa, dâng lên bụi bặm cùng sương mù không ngừng bành trướng, thôn phệ hết thảy. Đại lượng nhiệt lượng cùng cái khác vật chất lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, hướng phía 4 phương 8 hướng phóng xạ ra đi. Như đầu nhân Mỹ nổ tổ hửa trong nháy mắt bị lực lượng cường đại đánh bay, hơn nửa người bị xé nứt, máu tươi mới vừa cùng ánh lửa tiếp xúc, ngay tại nhiệt độ cao dưới nháy mắt hóa khí, mà còn lại nửa người cũng hóa thành than cốc, ở trên trời hóa thành diều bị đứt dây bay một hồi, rơi đập trên mặt đất. Cùng nộ độc nhãn cự nhân xịt lọc cả người bị ánh lửa thôn phệ, đợi đến ánh lửa tán đi về sau, tại chỗ chỉ để lại một bộ phá thành mảnh nhỏ cháy đen thi thể. Trăm đầu cự long lạ đồn tại đạn đạo tới người trước đó làm ra chạy trốn động tác. Gần nửa người bị nổ vỡ nát, từng cái giữ tợn đầu lâu lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cựu đầu xa hí dạ tại đạn đạo tới người nháy mắt phóng xuất ra một mảnh thủy mạc màu đen, bản thân thì quận rút, mặc cho màn nước ngăn ở phía trước, nhưng chỉ là một nháy mắt, màn nước liền bị mãnh liệt nhiệt độ cao bức hơi, tại một mảnh hơi nước bên trong, cựu đầu xa hí dạ phát ra thống khổ gầm thét. Có hiệu quả rồi. Thắng rồi. Chúng ta thắng lợi rồi. Nhìn thấy trên chiến trường tình huống, phủ tổng thống bên trong một mảnh hưng phấn. Không ít người cầm nắm đấm dương lên, khỏe miệng phát hỏa lên, bọn hắn cảm giác được thắng lợi trong tầm mắt, nhưng rất nhanh, liền có người phát hiện chỗ không đúng. Không đúng, ác ma chỉ mạo ý ra, xét bờ rút còn có sư tử Sphinx đâu. Bọn chúng đi nơi nào rồi? Các ngươi là đang tìm ta sao? Chương 259, mời giải khai trở xuống phòng đoán, chúc mừng năm mới. Theo thoại âm rơi xuống, một cái có chim ưng cánh, sư tử thân thể cùng nhân chi gương mặt ác ma trống rông xuất hiện tại phủ tổng thống trước màn ảnh lớn mặt. Tựa như làm bằng đá đồng dạng cánh có chút vỗ, một đôi hám sâu đi xuống con mắt nhìn chằm chằm ở đây mỗi người, như vòng xoáy đồng dạng thần sắc đồng tử tựa như tinh thần đồng dạng hấp dẫn ánh mắt. Là nó, thiên hậu sứ giả, thần trừng phạt, ách gấp người Sphinx. Tất cả nhận biết cái này sinh vật người khi nhìn đến cái này sinh vật về sau, đều cảm giác được một cỗ xuất phát từ nội tâm hàn ý từ trong lòng của mình thẳng chui lên đến, trên người sao mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều đối ngoại tản ra hàn khí. Vừa mới còn tiếng người huyên náo phủ tổng thống trong chớp mắt yên tĩnh im ắng. Mặc dù Sphinx ban sơ bắt nguồn từ Ai Cập truyền thuyết thần thoại, đại biểu nhân từ, cao quý cùng thủ hộ, nhưng ở thần thoại Hy Lạp trong truyền thuyết, Sphinx là nửa người nửa rắn quái vật chi mô hệ chịt nạ cùng con của nó song đầu khuyển hoạt rụt kết hợp về sau sinh ra tới ma thú. Sphinx vừa ra đời liền bị thiên hậu hệ dạ ôm đi, thật sâu thụ hệ dạ yêu sủng, bởi vậy hắn vị cách vẹn vẹn so chư thần sáng tạo hoàn mỹ nữ nhân vẹn đỏ dạ thấp hơn nhất đẳng. Là có thể cùng thần sánh vai khủng bố ác ma. Tại trong thần thoại, làm trừng phạt thể Bẹt Vương đã từng sai lầm, thiên hậu hẹ ra điều động Sphinx ngồi tại thị vả thành phụ cận vách núi trên đường, hướng qua đường người đi đường hỏi câu đố, nếu như đi ngang qua người đáp không ra câu đố liền sẽ đem người cổ ắt ở, để hắn ngạt thở tử vong, mà tại truyền thuyết cuối cùng, ổ ẹ đỉ vũ đoán ra ách gấp người Sphinx câu đố, thế là trời sinh tính ngạo mạn Sphinx tại xấu hổ bên trong nhảy xuống vách núi. Nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, truyền thuyết thần thoại rõ ràng là sai lầm. Chúng ta bị trộm nhà rồi. Phủ tổng thống bên trong, một chút đánh qua liên minh huyền thoại chuyên gia theo bản năng nghĩ đến, chợt bọn hắn sắc mặt hoảng sợ lên, hai chân bản năng hướng phía sau lui, đem thân thể của mình giấu ở thân thể người khác đằng sau. Bọn hắn trước đó sở dĩ không sợ những thứ này trong thần thoại ác ma, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn cũng không tại chiến tranh tiền tuyến, không có trực diện những thứ này trong thần thoại ác ma, bọn hắn chỗ nghe thấy, đều cách một khối màn hình. Một khối nho nhỏ màn hình liền giống như một cái thời không, đem sợ hãi các loại tình huống đều ngăn cách bởi bên ngoài. Nhưng là hiện tại không giống, hiện tại sư tử Sphinx vậy mà chạy đến hậu phương lớn đến. Nhìn thấy nó xuất hiện, Cồn Lù rất tự giác hướng phía sau cửa dựa vào, tại vài giây sau cảm giác phía sau lưng đụng chạm lấy cửa nháy mắt bỗng nhiên dùng hai tay nắm cửa, năm ngón tay phát lực, muốn kéo mở cửa nắm tay tốt chói mắt mà chạy, nhưng sau một khắc, hắn liền cảm giác mình tay không hiểu thấu không. Nguyên bản sau lưng hắn cửa tự động biến mất biến thành lớp kín soát được tuyết trắng vách tường. Ác ma lực lượng. Cồn Lù bắt đầu lo lắng, mấy thủ vệ tự giác ngăn tại trước mặt của hắn, hai tay duỗi tại vũ khí phía trên, ấn xuống cò súng, từng mai đạn nương theo lấy khói lửa bắn đi ra, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Nhưng sau một khắc, để người tuyệt vọng sự tình liền phát sinh, những cái kia bắn ra đạn tại sắp đánh trúng Sphinx thời điểm đột nhiên đứng im, sau đó từng mai rơi xuống đất, phát ra lốp bốp thanh âm. Rất có ý tứ vũ khí, uy lực rất không tệ, nếu như lúc trước Gardens người có dạng này vũ khí, bọn hắn tại mẹn tín nhì chiến dịch bên trên cũng sẽ không thua cho người Thebes, bất quá rất đáng tiếc, loại vũ khí này vô dụng với ta, mà xem như mạo phạm ta trừng phạt, ta cho các ngươi vĩnh hằng yên giấc. Sphinx thân ảnh nháy mắt biến mất, sau một khắc, nó xuất hiện tại những thủ vệ kia sau lưng, to lớn móng vuốt vung lên, xé rách không khí, cũng xé rách thân thể, máu tươi cùng khối thịt cất cánh. Theo bành bành vài tiếng rơi xuống, toàn bộ phủ tổng thống bầu không khí đều ngưng kết lại. Không cần khẩn trương. Sphinx mở ra bản thân tảng đá bờ môi, loại người hàm trên cùng hàm dưới va chạm nhau, phát ra phanh phanh tiếng va chạm, chương này tảng đá làm thành khuôn mặt, trừ mở miệng ngậm miệng bên ngoài không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta đối với nhân loại tràn ngập ác ý. Sư tử nói một cái cười lạnh lời nói, nhưng ở trận người không ai cười được. Nhưng xin yên tâm, ta không ăn thịt người, ta chỉ thích cùng các ngươi chơi đùa. Mà quy tắc của trò chơi rất đơn giản, chính là trả lời vấn đề, ta sẽ đưa ra một vấn đề, nếu như trong các ngươi ở giữa có người cho ra đáp án của vấn đề này, như vậy ta liền sẽ rời đi, trái lại, nếu như các ngươi cho không ra vấn đề đáp án, như vậy ta liền sẽ mang theo hẹp gấp rút thanh âm dừng lại một chút. Sphinx bằng đá trên mặt lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười. An các ngươi. Nhìn xem nháy mắt cứng ngắc đám người, Sphinx nụ cười trên mặt càng sâu, chớ khẩn trương, ta đưa ra vấn đề rất đơn giản, tin tưởng các ngươi nhân loại thông minh đại não có thể trả lời ta vấn đề này. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý chơi cái này trò chơi cũng không quan hệ. Sphinx nâng lên chân trước, nhẹ nhàng lẻ lưỡi ở phía trên liếm một vòng, nói phía trên nhiễm máu tươi nuốt sạch sẽ, không nguyện ý chơi cái này trò chơi, có thể lựa chọn rời khỏi. Mà xem như đại giới, ta sẽ trực tiếp đem hắn ăn hết. Thua muốn ăn rơi, không chơi cũng muốn ăn hết, ngươi còn dám nói ngươi bản thân không thích ăn người. Một tên chuyên gia trong lòng nhả ránh lên, đồng thời ở trong lòng cảm thán lên, thần thoại Hy Lạp quả nhiên không đáng tin. Truyền thuyết thần thoại Lịt Phịt Thích Gát ở người hết hầu làm cho đối phương ngạt thở tử vong, nhưng bây giờ xem ra, Sphinx rõ ràng là càng thích ăn người, mà lại, trong thần thoại Hy Lạp Sphinx là nữ yêu, nhưng nhìn trước mắt đầu này sư tử thanh âm, nó rõ ràng là giống được a. Có không nguyện ý chơi cái này trò chơi sao? Sphinx dùng dò xét ánh mắt lướt qua phủ tổng thống bên trong tất cả mọi người, không nguyện ý người có thể động một cái, ta cam đoan sẽ không hấp sẽ chỉ dầu chiên. Từng cái chuyên gia học giả và chính khách đều thẳng tắp thân thể, không núp đích. Nói đùa, ai dám động đến? Động một cái sẽ chết có được hay không? Đừng nhìn người ở chỗ này bên trong có một ít người có vũ khí, nhưng vừa rồi đã chứng minh ra súng ngắn đối Sphinx không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mấy cái chi thức lượng tương đối phong phú chuyên gia nhìn trái phải một chút, nhìn xem có người hay không ra mặt, nếu là thực tế không ai ra mặt liền chỉ có thể bản thân ra mặt. Dù sao đem mạng vận giao cho người khác còn không bằng bản thân nắm giữ vận mệnh. Mà lại nếu là thắng Sphinx bản thân còn có thể làm Hy Lạp anh hùng, ở đây có một cái tính một cái đều muốn thừa tự mình ân cứu mạng, về phần thua về sau có thể hay không bị người căm hận, có thể hay không bị người thu sau tính sổ sách, hắn không có chút nào lo lắng. Người ở chỗ này thua về sau còn sẽ có về sau sao? Xem ra các ngươi là dự định cùng ta chơi cái này trò chơi. Sphinx lộ ra hẹp gấp rút dáng tươi cười, yên tâm, vấn đề của ta rất đơn giản, thật rất đơn giản. Mời giải khai trở xuống phòng đoán, bất luận cái gì lớn hơn hai số chắn đều có thể viết thành hai cái số nguyên tố chi hòa. Chương 260, giả thuyết gôn bác. Bất luận cái gì lớn hơn hai số chắn đều có thể viết thành hai cái số nguyên tố chi cùng. Đây là giả thuyết gồn bạch ta. Đưa ra vấn đề như vậy gọi chúng ta trả lời, ngươi là ma quỷ sao? Từng cái chuyên gia học giả hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào mở miệng. Ngươi đường đường một cái thần thoại ác ma trong truyền thuyết, đưa ra vấn đề thế mà không phải cái gì là động vật gì, buổi sáng bốn chân đi đường, giữa trưa hai cái đuổi đi đường mà ban đêm ba cái chân đi đường, mà là giả thuyết gồn bạch, một đạo toán học nan đề, ngươi cũng quá đổi mới ta tam quan đi. Chẳng lẽ ngươi từ trung cổ thế kỷ bắt đầu liền biến mất tại nhân loại trong tầm mắt cái này mấy ngàn năm bên trong một mực tại bồi dưỡng toán học? Nói đi, nói cho ta, ngươi là ở đâu cái trường học học toán học, lại là lao sư nào dạy ngươi giả thuyết gôn bạch? Ta sau khi trở về liền đem gian kia trường học cho nện, lao sư cũng làm cho hắn đổi dạy thể dục. Những cái kia vừa mới còn tự cảm thấy mình tri thức tương đối phong phú chuyên gia các học giả môi trên cùng môi dưới thật chặt khép kín, ở trong lòng đếm lấy 123, ta là một đầu nhân. Mặc dù chúng ta tri thức là tương đối phong phú, nhưng ngươi để ta giải ra giả thuyết gổn bạch liền có chút khó xử người đi, đừng nhìn ta nhóm tên tuổi bên trên treo chuyên gia học giả chữ, nhưng chúng ta là phong tục tập quán dân tộc chuyên gia, là nhà thần học, không phải nhà số học, ngươi để ta khảo chứng cái nào thần thoại sự kiện hoặc là cái nào thần thoại trong truyền thuyết bên trong ác ma thần linh, ta có thể cho ngươi nói đạo lý rõ ràng, đồng thời từ các loại, bản địa trong truyền thuyết cho ngươi tìm ra làm chứng, nhưng ngươi muốn ta giải giả thuyết gôn bác, thật xin lỗi, chuyên gia cũng làm không được a. An Tĩnh phủ tổng thống càng thêm tĩnh mịch lên, không có người mở miệng, thậm chí liền một điểm thanh âm đều không có phát ra tới, sợ mình phát ra âm thanh sau sẽ bị sư tử Sphinx nhận lầm là bản thân là muốn bài thi. Cung phủ tổng thống bên trong người chơi thêm vài phút đồng hồ mắt lớn chừng mắt nhỏ trò chơi về sau, sư tử Sphinx không kiên nhẫn, nó hé miệng, mở miệng hỏi: "Nhân loại, các ngươi ai đến trả lời vấn đề của ta?" Trông thấy đầu này sư tử không kiên nhẫn, phủ tổng thống bên trong chuyên gia học giả liếc nhìn nhau, bắt đầu dùng ánh mắt giao lưu ý kiến của mình. Ai sẽ giải giả thuyết gôn bác? Ta sẽ không. Ta cũng sẽ không. Bọn hắn nói đều đúng, ta giống như bọn họ. Ánh mắt giao lưu hoàn tất, mọi người miệng không nhúc nhích, kỳ thật bọn hắn cũng biết giao lưu ý kiến sẽ là kết quả này. Giả thuyết gôn bác thế nhưng là thế giới thập đại toán học nan đề một trong, toàn cầu nhiều như vậy nhà số học đều không giải được. Bọn hắn những chuyên gia này học giả làm sao có thể giải mở. Sở dĩ trao đổi một chút ý kiến, cũng là muốn nhìn xem có hay không cái vạn nhất xuất hiện, vạn nhất phủ tổng thống bên trong có người là toán học chuyên gia lại vừa vặn hoàn thành giả thuyết gồn bạch giải đáp đâu. Lại hoặc là phủ tổng thống bên trong nhiều chuyên gia như vậy học giả bên trong có người thật là siêu phẩm giả, sẽ dự ngôn thuật, có thể tiên đoán đến vấn đề đáp án hoặc là có thể tiến hành thời gian dạo chơi, tiến về năm 3020 hỏi thăm nhà số học vấn đề đáp án đâu. Nhưng hiện tại xem ra, là bản thân nghĩ nhiều lắm. Vấn đề đơn giản như vậy đều không có người trả lời sao. Sphinx lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhân loại các ngươi không phải trí giả tờ rổ mẹ tờ giật sáng tạo ra đến, danh xưng các loại tộc trí tuệ thứ nhất sao. Cái khác đuộm, bằng si, đuộm, cự long, nịp tại trí tuệ bên trên cũng không sánh nổi các ngươi, vì cái gì các ngươi trả lời không ra nhiều như vậy đơn giản vấn đề. Nói nhảm, khó như vậy vấn đề đừng nói là chúng ta. Liền xem như toàn thế giới nhà số học cộng lại cũng giải không ra vấn đề này à, người ở chỗ này trong lòng đều đoán thầm lên, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm quyết không mở miệng, chết đều không mở miệng. Nếu như không ai nguyện ý trả lời vấn đề của ta, vậy ta liền điểm danh. Sphinx nhìn thoáng qua phía sau cùng Tổng thống Côn Lũ, chỉ vào hắn nói ra, chính là ngươi, mời ngươi giải khai trở xuống phòng đoán, bất luận cái gì lớn hơn hai số chắn đều có thể viết thành hai cái số nguyên tố chi hòa. Côn Lũ nhìn thoáng qua đứng tại bản thân bên trái người. Hảo ý nhắc nhở, gại ủ, Sphinx gọi ngươi trả lời vấn đề đâu? Ta. Ngươi xác định nó không phải đang gọi ngươi sao? Gại ủ nhìn thoáng qua Tổng thống tiên sinh, phát hiện ngài Tổng thống ngay tại nhìn mình lom lom, ánh mắt cực độ khủng bố, rất có ngươi nói cự tuyệt liền để ngươi người một nhà đoàn đoàn viên viên đi địa ngục qua năm nay lễ Giáng sinh ý vị ở bên trong. Gại ủ nghiêng đầu sang chỗ khác, khẩn trương nhìn xem Sphinx, kém chút khóc lên, A sư tử tiên sinh ngươi đang gọi ta. Cái này nổi, quá lớn a. Mặc dù không phải ngươi, nhưng nếu như ngươi nguyện ý trả lời ta vấn đề này cũng không có quan hệ, ta cũng không để ý trả lời ta vấn đề này người là ai. Sphinx lộ ra kinh khủng dáng tươi cười. Ta phải suy nghĩ một chút. Ngẫm lại làm sao giải giả thuyết gôn bác. Cái rắm. Cái kia thế nhưng là giả thuyết gôn bạc à, từ năm 1742 gôn bạc cho họ giả trong thư nâng lên suy đoán này về sau liền không có bất luận kẻ nào có thể giải trừ suy đoán này, gôn bạc bản nhân không thể, ngàn ngàn vạn vạn nhà số học càng không thể. Vị kia đến từ phương Đông Trần Cảnh Nhuận tiên sinh mặc dù giải ra tùy ý một cái lớn số chắn đều có thể biểu thị thành một cái số nguyên tố cùng hai cái số nguyên tố chi tích cùng, nhưng khoảng cách giải trừ giả thuyết gồn bạch còn có cách xa một bước. Mặc dù chỉ là một bước, lại giống như lệch trời đồng dạng. Mấy trăm năm qua vô số nhà số học cũng không thể giải ra phỏng đoán, ngươi để ta một cái nhà thần học đi giải đáp, liền xem như các ngươi người ở chỗ này tất cả đều đối ta có lòng tin, chính ta cũng không có lòng tin a. Gai U đem đầu xoay trở về. Đối ngài Tổng thống nháy mắt. Tổng thống tiên sinh, nhanh lên nghĩ biện pháp A. Người tự cầu phúc. Côn Lù trực tiếp về ánh mắt. Gài ù tốt xấu còn treo người chuyên gia danh hiệu ở phía trên, coi là tri thức phong phú. Hắn thế nhưng là đem bản thân cao trung lúc học qua toán học đều trả lại lao sư. Đừng nói là giải giả thuyết gồn bạch, hắn liền nhìn giả thuyết gồn bạch đều xem không hiểu A. Về xong ánh mắt hắn ngay tại trong lòng oán trách cái kia gọi gồn bạch ra hỏa. Ngươi nói ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm cái gì phỏng đoán A. Ngươi có biết hay không ngươi lưu lại phỏng đoán hành vi là đang hại người? Bao nhiêu học sinh bởi vì ngươi phỏng đoán gia tăng học tập gánh vác? Bao nhiêu nhà số học bởi vì ngươi phỏng đoán thức đêm suy nghĩ trong đầu? Lại có bao nhiêu người bởi vì ngươi phỏng đoán mắt thấy liền muốn dâng mạng? Nếu như không phải gồn bạch quan tài không ở nơi này, không phải hắn không phải đem gồn bạch vách quan tài hủy đi không thể. Đồng thời hắn quyết định, nếu có thể trốn qua này khó, hắn nhất định muốn lập pháp cấm chỉ những thứ này nhà số học không muốn nhàn rỗi không chuyện gì lưu phỏng đoán đi ra thai họa thế nhân. Ta bị tổng thống cự tuyệt, gài u trong lòng khí mắng to, hận không thể lôi kéo người ở chỗ này cùng nhau đi chết. Nghĩ được chưa? Sít không kiên nhẫn mà hỏi, nếu như còn chưa nghĩ ra ta đề nghị ngươi tiến trong bụng của ta ngấm lại. Nhìn thấy Sphinx hé miệng lộ ra bên trong tựa như đen nhánh lỗ trống đồng dạng miệng, gài ủ theo bản năng nói ra, ta đã nghĩ kỹ làm sao giải suy đoán này, nhưng giải suy đoán này cần những người khác phối hợp, mời ngươi cho phép ta tìm người hỗ trợ. Chương 261, quả táo vàng chi uy. Cần những người khác phối hợp. Nhưng cảm giác của ta nói cho ta, trong lòng ngươi nghĩ là chạy trốn. Gài ủ sau khi nói xong, Sphinx liền dùng phảng phất có thể xem thấu tâm linh ánh mắt nhìn thẳng hắn, chậm rãi đem hắn tâm tư nói ra. Sphinx có thể xem thấu tâm linh. Gai U bị Sphinx lời nói giật nảy mình, dựa theo thần thoại Hy Lạp truyền thuyết miêu tả, có thể nhìn thấu lòng người thần linh rất ít, điểm ấy từ tam nữ thần tranh đoạt quả táo vàng lúc đều muốn chờ Pazi làm ra đem quả táo vàng hiến cho trong đó một vị nữ thần động tác lại bình phán thắng bại, mà không phải thông qua thăm dò Pazi tâm linh bình phán thắng bại liền có thể nhìn ra được, thế nhưng là vì cái gì đầu này sư tử có thể trực tiếp xem thấu lòng người. Thần thoại cùng hiện thực chênh lệch cũng quá lớn đi. Trong đầu của hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, chỉ nghe thấy đầu kia sư tử dùng một loại lười biếng nhàm chán khẩu khí nói. Dựa theo thần thoại Hy Lạp truyền thuyết miêu tả, đây là trong lòng ta nghĩ. Gài ù trong lòng vừa mới toát ra suy nghĩ, đã nhìn thấy đối diện sư tử hé miệng phát ra một trận để tâm hắn hư thanh âm, đây là trong lòng ta nghĩ. Ha ha, cái này đích xác là trong lòng ngươi nghĩ, rất kinh ngạc sao. Nhân loại các ngươi mặc dù dùng thần thoại trong truyền thuyết phương pháp ghi chép lực lượng của chúng ta, nhưng các ngươi ghi chép tựa hồ cũng không phải là rất hoàn chỉnh a. Gai U sắc mặt cương cứng, đầu này đáng chết sư tử. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện hắn liền ý thức được không đúng, lập tức ép buộc bản thân không muốn đi nghĩ. Nhưng sau một khắc, một cái để hắn lung túng thanh âm liền vang lên, đầu này đáng chết sư tử. Cũng có thể xem thấu tâm linh ác ma không có cách nào giao lưu. Gai U trong lòng gào thét một tiếng, sau đó hắn đã nhìn thấy đầu kia sư tử giống như cười mà không phải cười nói ra. Cũng có thể xem thấu tâm linh ác ma không có cách nào giao lưu. Bất quá ngươi tính sai, ta không phải ác ma, ta là ma thú. Gai U đem đầu xoay đi qua, trong mắt nhìn chằm chằm Côn Lũ, dùng ánh mắt nói cho hắn, ngài tổng thống, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp đi, ta không giải quyết được đầu này ma thú, nó sẽ độc tâm A. Ta có biện pháp nào? Ta cũng rất tuyệt vọng có được hay không? Côn Lũ bờ môi có chút mở ra, im ắng đáp lại Gai U, sau đó ánh mắt đảo qua phủ tổng thống bên trong mấy vị đã có bụng nhỏ nạm tướng quân. Chuẩn bị đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Không phải hắn không coi trọng các vị đang ngồi, là các vị đang ngồi sức chiến đấu thật chỉ có 5. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xốc lên lá bài tẩy của mình, liều mạng một lần thời điểm, có người đột nhiên lên tiếng nói ra, thuật nghiệp hữu chuyên công, nhân loại chúng ta đích thật là trên thế giới này thông minh nhất chủng tộc, nhưng chúng ta nhân loại là một cái chính thể, mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhà thần học nghiên cứu thần thoại, nhà lịch sử học nghiên cứu lịch sử, nhà số học nghiên cứu toán học. Ngươi hỏi chúng ta toán học bên trên vấn đề, dù là vấn đề này lại đơn giản, chúng ta cũng trả lời không được. Cho nên có thể không thể thay cái vấn đề. Vừa dứt lời, tràn ngập khẩn trương Pachit liền thấy Sphinx chuyển động chính mình nhân loại đầu lâu, đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác Sphinx cặp kia như là vòng xoáy đồng dạng con ngươi ngay tại nhìn trộm tâm linh của mình. Liên tưởng đến trước đó Sphinx không ngừng lặp lại nói ra gợi ủ trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Hắn lập tức trở về nghĩ lấy trước bác sĩ tâm lý thôi miên bản thân lúc lời nói, sau đó dựa theo hắn nói đi làm. Hấp khí, hơi thở, chạy không tư tưởng, nghĩ đến bầu trời, xanh lam thế giới, thật là tươi đẹp tinh khiết. Liên tiếp động tác xuống tới, hắn cảm giác tư tưởng của mình không linh. Thú vị nhân loại, thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này đến lẩn tránh sự thăm dò của ta. Sphinx ánh mắt nhìn thoáng qua Pachit. Quả nhiên không có đoán sai, Sphinx năng lực là nhìn trộm tâm linh mà không phải lục soát đại não. Chỉ cần ta chạy không tư tưởng không đi nghĩ những cái kia có không có, liền có thể làm ra hữu hiệu lần tránh. Pachit trong đầu suy nghĩ vừa mới hiện lên, chỉ nghe thấy Sphinx mỉm cười nói ra quả nhiên không có suy đoán, Sphinx năng lực là nhìn trộm tâm linh. Pachit sắc mặt cứng đờ, đại não bản năng vận chuyển, biện pháp này không được, cho dù là biết Sphinx năng lực cũng vô pháp thông qua chạy không tư tưởng biện pháp lần tránh, bởi vì chạy không tư tưởng liền không có cách nào suy nghĩ, một khi suy nghĩ liền không có cách nào chạy không tư tưởng. Biện pháp này không được Sphinx đem Pachit suy nghĩ trong lòng sự tình nói ra về sau, tấm kia người trên mặt lộ ra nhân tính hóa dáng tươi cười, hoa à, nhân loại không hổ là tờ rỗ mẹ tờ giật tự tay sáng tạo ra đến giống loài, thế mà nhanh như vậy liền muốn ra ứng đối ta theo dõi biện pháp. Cổ của nó hơi thấp rủ xuống, liếm liếm mu bàn tay, lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, ha ha, nhân loại thông minh à, ta càng ngày càng chờ mong các ngươi giải ra đạo này đề toán, đối các ngươi đến nói, đề thi này rất đơn giản đi. Không, không, không có chút nào đơn giản, ở đây chuyên gia học giả đồng thời ở trong lòng nhà rãnh. Xịt quét một vòng người ở chỗ này, cười tủm tỉm nói ra, ta cho các ngươi một phút đồng hồ suy nghĩ thời gian, sau một phút nếu như các ngươi không có cho ra đáp án của mình, như vậy ta liền sẽ đem các ngươi từng cái ăn hết. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nếm thử dưới công kích ta, ha ha, nói không chừng các ngươi có thể giống những cái kia trong thân thể chạy xuôi nhân thần chi huyết bán thần anh hùng như thế chiến thắng ta. Trong lúc nhất thời, phủ tổng thống bên trong chuyên gia các học giả thần sắc hoảng sợ lên, một phút đồng hồ, Xịt chỉ cấp bọn hắn một phút đồng hồ thời gian chứng minh giả thuyết gôn bác, nói cách khác, bọn hắn chỉ có một phút đồng hồ sinh mệnh. Về phần Sphinx đằng sau đề nghị kia, bọn hắn căn bản là không có chú ý tới, giống những cái kia trong thân thể chạy xuôi nhân thần chi huyết bán thần anh hùng như thế chiến thắng Sphinx. Xin nhờ, Sphinx đều nói là chạy xuôi nhân thần chi huyết bán thần anh hùng, mà thân thể bọn họ chạy xuôi chính là nhân loại chi huyết, kém một chữ, đánh cái lông gà a. Côn Lu nhìn xem Sphinx ánh mắt mịt mờ không chừng, muốn hay không xốc lên lá bài tẩy của mình đâu. Mặc dù hắn cảm thấy lấy Sphinx cùng thiên hậu hệ giả quan hệ, chỉ cần đem át chủ bài vén đi ra tuyệt đối có thể trốn qua một kiếp, nhưng vật kia thế nhưng là hắn xuất lĩnh Hy Lạp quật khởi, trở thành quốc tế trật tự chủ đạo người mấu chốt, hiện tại sử dụng đi ra ngoài là không phải quá lãng phí rồi. Thời gian đến, vẫn chưa có người nào trả lời vấn đề của ta, xem ra các ngươi đã làm tốt bị ta ăn hết chuẩn bị. Xích lộ ra bén nhọn răng, vậy ta liền không khách khí. Vùng dậy nờ mờ bờ. Côn Lù gần như trong nháy mắt lấy ra quả táo vàng, sau đó đưa nó cao cao dơ lên. Đối Sphinx lấy lòng nói ra, ta đại biểu toàn thể Hy Lạp quốc dân đem quả táo vàng hiến cho đẹp nhất nữ thần. Lời còn chưa nói hết, phủ tổng thống đột nhiên hạ xuống từng đạo bảy màu hào quang, một cái thân thể thướt tha, mặc áo giáp, cầm binh khí mỹ lệ nữ thần từ hoa mỹ hào quang bên trong đi ra. Chương 262, nữ thần phân tranh. Adena. Pazat. Adena. Trí tuệ cùng sáng tạo nghệ thuật chi thần Adena. Không sai, là nàng, ô liềm tủ trong thần thoại mặc áo giáp. Cầm binh khi nữ thần chỉ có nàng. Nhìn thấy cái này từ hào quang bên trong đi ra, chói lọi, nghi thái vạn phương nữ thần, phủ tổng thống bên trong chuyên gia các học giả không khỏi kinh hô lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại chính bọn hắn cảm thấy mình sắp tử vong thời điểm, ô liềm tủ 12 chủ thần một trong, chấp trưởng trí tuệ, dệt, nghề làm vườn, nghệ thuật gốm, chăn nuôi, nông nghiệp, chữa bệnh thần hộ mệnh, tòa án cùng trật tự nữ thần Adena sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Mặc dù tại ô liềm tủ trong thần thoại, nữ thần tại chiến đấu lực bên trên muốn xa xa yếu tại nam thần, nhưng trong này tuyệt đối không bao gồm trí tuệ nữ thần Adena. Làm vừa ra đời liền hất lên kiên giáp, chấp nhất vũ khí nữ thần, Adena sức chiến đấu có 102 toàn bộ ô liềm phủ Thánh Sơn. Tại thần thoại trong truyền thuyết, Zeus cùng Typhon giao chiến thời điểm, cơ hồ tất cả thần linh đều e ngại Typhon lực lượng kinh khủng không dám ra chiến, thậm chí một chút thần linh trốn hướng Ai Cập nơi, tìm kiếm Ai Cập chư thần che chở, chỉ có Adena dũng cảm cầm vũ khí cùng phụ thân của mình. Ô liềm tủ chư thần thần vương rẻ ở cùng tại phòn tác chiến. Ca ngợi trí tuệ nữ thần Adena. Cơ hồ là một cái chớp mắt, liền có người kịp phản ứng, đối Adena làm ra cổ đại tế ti tại tế tự thần linh lúc lễ nghi động tác, vội vàng ở giữa, lễ nghi bên trong có không ít lỗ hổng địa phương, nhưng hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Rất nhanh, những người khác cũng đi theo lấy lại tinh thần, theo sát phía sau làm ra bản thân gần đây mới học qua, đối thần linh làm cầu nguyện lễ nghi, lớn tiếng ca ngợi lên. Ca ngợi trí tuệ nữ thần, ca ngợi vĩ đại Adena nữ thần, trí tuệ nữ thần. Không dứt bên thai ca ngợi thanh âm tại toàn bộ phủ tổng thống bên trong truyền vang. Sống chết trước mắt, những người này kêu thanh âm một cái so một cái lớn, sợ đột nhiên xuất hiện trí tuệ nữ thần sẽ giống đến thời điểm như thế đột ngột biến mất, như thế bọn hắn chính là thật chết rồi. Côn Lù bàn tay bưng lấy quả táo vàng xấu hổ một hồi lâu. Hắn lúc đầu muốn nói là ta đại biểu toàn thể Hy Lạp quốc dân đem quả táo vàng hiến cho đẹp nhất nữ thần hệ dạ điện hạ. Dùng cái này để lấy lòng hệ giả cùng Sphinx. Dù sao Sphinx làm hệ giả sủng vật, tổng không có ý tứ giết chết tế tự hệ giả tín đồ đi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Adena đi ra. Cái kia thế nhưng là Adena a. Đối thần thoại Hy Lạp hơi có chút hiểu rõ đều biết hệ giả cùng Adena cũng không hòa thuận, làm thần vương rẻ ở pháp định thế tử, hệ giả căm thù hết thể trượng phu cùng tình nhân sinh ra hài tử, hắn vụng trộm chơi ngáng chân sự tích cấu thành thần thoại Hy Lạp nội dung chủ yếu, nếu như đem thần thoại Hy Lạp viết thành một quyển sách, hệ giả cùng con riêng kế nữ sẽ ép nội dung tối thiểu có thể chiếm được quyển sách này độ dài 1/3. Bởi vậy, Adena cùng hệ giả quan hệ có thể nghĩ. Nếu là hắn dám ngay trước mặt Adena nói muốn đem quả táo vàng hiến cho hệ giả, Adena liền dám giống chớ chú mở đỡ xả như thế đem hắn chớ chú kinh khủng ma vật, trong thần thoại Hy Lạp nữ thần không có một cái không lòng dạ hẹp hòi. Quả táo vàng. Adena đối với mấy cái này ca ngợi thanh âm cũng không để ý, nàng ánh mắt lướt qua quỳ xuống một mảnh chuyên gia học giả, rơi vào cổn lũ lòng bàn tay cái kia màu vàng quả táo bên trên. Ngươi vừa mới nói ngươi cùng các ngươi Hy Lạp toàn thể quốc dân muốn đem quả táo vàng hiến cho vị nào nữ thần. Nghe được nữ thần, bởi vì nữ thần giáng lâm mà quỳ trên mặt đất hành lễ chuyên gia các học giả lập tức nhớ tới cổn lũ trước đó giơ lên quả táo cùng hắn nói những lời kia. Quả táo vàng. Quả táo vàng thế mà tại tổng thống cổn lũ trong tay. Từng đôi mang theo kinh ngạc, cực nóng các cảm xúc ánh mắt tụ vào tại cổn lũ trong tay quả táo vàng bên trên, nhưng cổn lũ không thèm để ý chút nào. Hắn đi đến ạt đệ nạ trước mặt, hai tay nâng lên quả táo vàng, quỳ xuống, quả táo vàng đương nhiên là hiến cho nhất mỹ lệ nữ thần. Cổn lũ vừa muốn đem ạt đệ nạ ba chữ này nói ra đã nhìn thấy màu xanh thẳm nước biển chảy ngược tiến phủ tổng thống bên trong, nước biển trong chớp mắt liền tăng tới người trưởng thành một nửa thân cao độ cao, màn mặn nước biển rót vào quỳ trên mặt đất, cổn lũ miệng bên trong gắng gượng đánh gây hắn sau đó phải lời nói. Từng đóa bọt nước đánh tới, đem phủ tổng thống bên trong chuyên gia các học giả đánh tới trên vách tường, mỹ lệ bọt biển theo hải dương nước chảy bèo trôi, tại vô số bọt biển bên trong, một cái dùng lụa mỏng màu trắng bọc lấy thân thể nữ thần giẫm tại một cái lá sen vỏ sò phía trên, dáng người thon dài mà khỏe đẹp cân đối, tư thái thướt tha mà đoan trang. Một đầu xoa tung nồng đậm phát ra cùng bóng loáng nhu nhuận tứ chi hình thành chênh lệch rõ ràng, tô đậm ra bắp thịt co giãn và vui mắt thân thể. Nếu như lấy 10 phần chế đến bình phán ổ liễm thủ nữ thần dung nhan, như vậy ạt đệ nạ là 8 phần dung nhan thêm 2 phần khí chất, mà vị này nữ thần dung nhan chính là 10 phần. Cơ hồ là nhìn thấy vị này nữ thần nháy mắt, người ở chỗ này trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra tên của nàng. Ổ liễm thủ 12 chủ thần một trong, hàng hải che chở người, tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần ạ phở ổ. Nước biển phun trào, vỏ sò bị thôi động đi vào cồn lũ trước mặt, ạ phở ổ lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. Tất cả mọi người trong phút chốc cảm giác bản thân nhận biết bên trong thế giới phát sáng lên, quả táo vàng, là hiến cho ta sao? Nghe được nữ thần, cồn lù theo bản năng dơ lên quả táo vàng muốn hiến cho ạ phở ô đếch, nhưng sau một khắc hắn liền nghe được một tiếng phanh thanh âm, từ ạ phở ô đếch mỹ lệ bên trong tránh thoát đi ra. Nhìn xem ạt đệ nạ dùng trong tay quyền trượng đánh mặt đất, ạ phở ô đếch thần sắc ô nu, ạt đệ nạ, ngươi có lẽ rõ ràng, mặc kệ lại đến bao nhiêu lần, phàm nhân đều sẽ đem quả táo vàng hiến cho ta. Bởi vì ta mới là toàn bộ thần hệ bên trong nhất mỹ lệ nữ thần. Cổn lũ cúi đầu nhìn xem trong tay quả táo vàng, bộ mặt không khỏi có rúm. A Phở Ổ Đất lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, hai vị này đã từng tranh đoạt qua quả táo vàng nữ thần dự định lại để cho phàm nhân đưa một lần quả táo vàng, đến xác định ai mới là ổ liễm phụ chư thần bên trong nhất mỹ lệ nữ thần. Nhưng là rẻ ở trên, có dám hay không không muốn như vậy chơi ta à, ta cầm quả táo vàng là vì để Hy Lạp quật khởi. Không phải cuốn vào hai vị nữ thần phân tranh bên trong, hai vị nữ thần muốn sánh bằng trực tiếp đi tham gia thế giới tiểu thư cuộc thì hoa hậu tốt, nơi đó có ban giám khảo có thể cho các ngươi công bằng công chính công khai kết quả, làm gì tới tìm ta à, ta là mù lòa, không nhìn thấy nữ thần đẹp. Hắn nhìn xem hai vị nữ thần, suy nghĩ phi tốc chuyển động, nhưng không đợi hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết, đã nhìn thấy một trương hoàng kim bảo tọa trống rông hiện lên, bảo tọa bên trên, một cái mang theo vương miện thần linh an tĩnh ngồi ở phía trên. Lại có một vị nữ thần giáng lâm. Chương 263, hệ dạ. Nếu như nói trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ là tư thế hiên ngang, tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần ạ phở ô đất là xinh đẹp động lòng người, như vậy vị này mới hàng lâm xuống nữ thần chính là ung dung hoa quý. Chỉ nhìn thấy nữ thần tay cầm quyền trượng, mỹ lệ tóc quăn từ hoa mang lên bay tả xuống tới, hai tay trắng nõn như bách hợp, hoa phục hương khí bốn phía, một đôi sáng ngời có thần mảnh vàng vụn mắt xanh hờ hững nhìn chăm chú lên ở đây mỗi người. Toát ra uy nghiêm thần sắc. Một người bình thường nếu là dùng tư thế này nhìn xem người khác, bị nhìn chăm chú người khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn, nhất là phủ tổng thống bên trong người cái nào trước kia không phải có thụ truy phủng. Liền xem như trước kia không nổi tiếng nhà thần học, tại che đậy kín chân tướng lịch sử mê vụ bị tản ra sau cũng là có thụ chính khách truy phủng, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn nhìn như vậy người khác chỗ đó có thể nhìn như vậy bọn hắn. Nhưng bị vị này nữ thần nhìn xem, phủ tổng thống bên trong người không có mảy may bất mãn. Thậm chí cảm thấy được có thể bị đối phương dùng cao cao tại thượng tư thái nhìn xem bản thân là một loại vinh hạnh. Có thể bị nữ thần nhìn chăm chú, đã nói lên là con dân của nàng, mà không phải dâu ria sâu kiến. Sớm tại nữ thần ạt đệ nạ giáng lâm về sau liền liều mạng trốn ở người đằng sau, giảm xuống tự thân tồn tại cảm, sợ mình gây nên nữ thần chú ý sau đó bị một quyền trượng đập chết sư tử Sphinx tại vị này. Nữ thần giáng lâm về sau lập tức thuấn di đến nữ thần bên cạnh thân, nửa ngồi xuống dưới, Sư tử cái đuôi lắc lư, một trương uy nghiêm màu vàng mặt người bên trên lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. Sít đang lấy lòng vị này mới giáng lâm nữ thần. Thấy cảnh này, không ít người tâm linh khẽ động, liên tưởng đến sư tử Sphinx sủng vật thân phận, đến nữ thần thân phận vô cùng sống động. Ca ngợi vĩ đại thiên hậu hệ ra. Cơ hồ trong phút chốc, tất cả kịp phản ứng người đều lại quỳ xuống. Làm ố lỉm ủ 12 chủ thần một trong, đời trước thần vương giỏ nỏ nữ nhi, đương nhiệm thần vương rẻ ở thế tử, chúa tể hôn nhân nữ thần, thiên hậu hệ dạ tại ố lỉm ủ trong thần thoại vai trò nhân vật cũng không hào quang, cho người ấn tượng cũng không tốt, nhưng không chịu nổi nàng tâm nhãn nhỏ a. Tại trong thần thoại, đắc tội thiên hậu hệ dạ người thần không có một cái không bị nàng trả đũa. Những thiên sinh thần linh đó hoặc là chạy xuôi nhân thần chi huyết bán thần anh hùng có thể tại hệ dạ trả đũa bên trong dũng cảm đi lên, cũng không có nghĩa là bọn hắn những phàm nhân này cũng có thể từ hệ dạ trả đũa bên trong vượt khó tiến lên. Dũng tâm đi ca ngợi hệ dạ, không cầu được đến hệ dạ ưu ái, nhưng cầu không muốn làm phiền vị này nữ thần con mắt. Phàm nhân, đem quả táo vàng hiến cho ta. Ngồi cao tại hoàng kim trên bảo tọa hệ dạ dùng một loại cao cao tại thượng tư thái nói với cổ lũ. Đem quả táo vàng hiến cho ta đi. Phàm nhân. À phở ổ đẹp khỏe môi câu nở nụ cười. Cốn lù miệng hé mở, không biết nên làm thế nào đáp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại bản thân xuất ra quả táo vàng về sau, thế mà lại có ba vị nữ thần cùng một chỗ giáng lâm. Một vị nữ thần giáng lâm là chuyện tốt, hai vị nữ thần giáng lâm là xấu sự tình, ba vị nữ thần giáng lâm chính là hỏa táng tràng. Thần thoại Hy Lạp cổ bên trong, vì tranh đoạt quả táo vàng, thiên hậu hệ ra, tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần à phở ổ đẹp. Trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ phân biệt dùng trí tuệ cùng lực lượng, vô thượng quyền lực cùng trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân dẫn dụ bị chúng thần chọn chúng phán định A-di, để hắn tại quả táo vàng tranh đoạt trung tướng quả táo vàng chỉ định cho mình. A-di lựa chọn tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần ạ phở ô đẹp, kết quả lại dẫn phát cho ạ chiến tranh, mà chính hắn cũng vẫn lạc tại trong cuộc chiến tranh này. Hiện tại, đến phiên hắn đến sung làm phán định. Mặc dù ta đối quả táo vàng cũng không thèm để ý. Nhưng làm trí tuệ nữ thần ta lại không thể tha thứ tượng trưng cho đẹp nhất nữ thần quả táo vàng rơi vào hữu danh vô thực thần linh trong tay. Cổ Lu, người Hy Lạp vương, ta lấy trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, đem quả táo vàng hiến cho ta, để báo đáp lại, ta đem giao phó ngươi vô cùng trí tuệ cùng lực lượng, trái lại, ta đem thu hồi bàn cho trí tuệ của ngươi cùng lực lượng. Ba vị nữ thần bên trong, ạt đệ nạ trước hết nhất phát ra mệnh lệnh, lấy thần danh nghĩa yêu cầu Cổ Lu đem quả táo vàng hiến cho bản thân. Giống như tại thần thoại Hy Lạp bên trong, nàng nói với Pazi như thế. Cổn Lu, bị người Hy Lạp yêu quý vương, ngươi có lẽ rõ ràng, ai mới là trên thế giới này nhất mỹ lệ nữ thần. Hiện tại, mời tuân theo nội tâm chỉ dẫn, đem quả táo vàng hiến cho trên thế giới này nhất mỹ lệ nữ thần ạ phở ô đẹp. Để báo đáp lại, ta sẽ để cho ngươi cưới trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân làm vợ, trái lại, ngươi sẽ mất đi ta giao phó dung mạo của ngươi. Theo sát phía sau đưa ra yêu cầu chính là ạ phở ô đẹp. Phàm nhân, đem quả táo vàng hiến cho ta, ta đem cho ngươi vô thượng quyền lực, cũng phù hộ ngươi làm một cái cao cao tại thượng kẻ thống trị, trái lại, ngươi sẽ mất đi hiện hữu quyền lợi, đồng thời vĩnh viễn xa đều không thể xoay người. Ngồi tại trên bảo tọa hệ dạ kiêu căng nhìn xem người phía dưới. Cổn Lu bưng lấy quả táo vàng, trên mặt lộ ra cười khổ, ba cái nữ thần đều muốn quả táo vàng, nhưng quả táo vàng chỉ có một cái, cho ai? Giờ này khắc này hắn vô cùng thống hận bản thân vì cái gì chỉ có một cái quả táo vàng. Nếu là có ba cái quả táo vàng hắn hiện tại cũng sẽ không ở vào tình cảnh lưỡng nan. Bất quá hắn trong lòng mình cũng mơ hồ minh bạch, coi như hắn có ba cái quả táo vàng cuối cùng cũng sẽ còn là rơi xuống hiện tại hoàn cảnh, bởi vì ba vị này nữ thần tranh đoạt cũng không phải là quả táo vàng mà là đẹp nhất nữ thần cái này danh hiệu. Quả táo vàng mặc dù chân quý hy hữu, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị bảo vật. Tại trong thần thoại Hy Lạp, hệ dạ cùng rẻ ở kết hôn thời điểm. Đại địa chi mẫu gạ từ bờ biển Tây mang về một gốc cành lá tươi tốt đại thụ đưa cho rẻ ở cùng hệ dạ làm kết hôn lễ vật, mà gốc cây này chính là quả táo vàng cây. Đem quả táo vàng hiến cho ạ phở ô đẹp. Cổn Lu nội tâm bác bỏ ý nghĩ này, làm thần linh, ạ phở ô đẹp tại chư thần bên trong không có chỗ xếp hạng. Quả thật, ạ phở ô đẹp làm ổ lỉm ủ 12 chủ thần một trong, địa vị nhìn như cao thượng, nhưng trên thực tế còn lâu mới có được ngoại nhân nhìn qua cường đại như vậy. Càng cổ lão càng cường đại khái niệm quán xuyên toàn bộ thần thoại Hy Lạp cổ, cổ lão nguyên thủy thần linh là nằm ở toàn bộ thần linh hệ thống đỉnh cao nhất tồn tại, cái khác từ nguyên thủy thần sinh ra xuống tới đời thứ hai thần cùng ba đời thần nhóm về mặt sức mạnh còn kém rất rất xa cổ lão nguyên thủy thần. Làm đời thứ ba thần linh bên trong chư thần chi vương rẻ ở tại chiến đấu lực bên trên đều không kịp bị đời thứ hai thần linh tại phòn, nhất định phải dựa vào một ngày quả suy yếu tại phòn lực lượng sau mới có thể chiến thắng, làm ố liềm vụ đời thứ ba thần linh hệ thống bên trong một viên. lại là nữ thần Aphrodite tại Hy Lạp chư thần bên trong đương nhiên không có chỗ xếp hạng. Đem quả táo vàng hiến cho Hệ Dạ hay là hiến cho Athena? Côn Lù suy tư một hồi, rất nhanh liền làm ra lựa chọn, ta đại biểu toàn thể Hy Lạp quốc dân đem quả táo vàng hiến cho đẹp nhất nữ thần Athena điện hạ. Chương 264, lấy Athena danh nghĩa. Hiến cho đẹp nhất nữ thần Athena điện hạ. Phủ tổng thống bốn bề vách tường tái diễn Côn Lù, quỳ trên mặt đất một chút chuyên gia học giả nghe câu nói này, lén lén nhìn hắn một cái, hiếu kỳ hắn vì sao lại lựa chọn đem quả táo vàng hiến cho Athena. Mặc dù Athena dũng mãnh thiện chiến, là thần thoại Hy Lạp bên trong thụ nhất hoan nghênh, nổi tiếng cao nhất thần linh một trong, nhưng ba vị nữ thần bên trong, thiên hậu Hệ Dạ mới là vị cách cao nhất nữ thần. Làm rõ nọ nữ nhi, Zeus tỷ tỷ, Hệ Dạ địa vị mười phần tôn sùng, mà lại Hệ Dạ tại gả cho Zeus lúc từng đạt được Zeus cùng nàng cùng hưởng thần vương quyền hành lời hứa, cũng bởi vậy, nàng đạt được trước hai vị thần vương thê tử đều chưa từng chiếm được xưng hào bốn thiên hậu. Có được chư thần chi vương con nàng, vị cách không chỉ tại Athena phía trên, còn tại Hades, họ xây đồn chờ một đám chủ thần phía trên. Mà đổi thành bên ngoài một vị tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần Aphrodite, mặc dù vị cách không kịp Hệ Dạ, chiến lực không kịp Athena, nhưng không chịu nổi nàng xinh đẹp a. Tại trong thần thoại Hy Lạp, xinh đẹp chẳng khác nào tình nhân nhiều. Làm dung mạo có 102 chư thần nữ thần, Aphrodite tình nhân trải rộng toàn bộ Olympus Thánh Sơn, chiến thần Ares, hải thần họ xây đồn, lữ hành thần Hermes chờ một đám thần linh đều cùng nàng có một chân, mà nàng tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng sinh dục nhiều thần linh. Tại con trai của thần linh tự bên trên, từ trong bụng của nàng sinh ra thần linh số lượng gần với gái ạ, đắc tội nàng đợi tại đắc tội 1/3 Hy Lạp thần. Vĩ đại Athena nữ thần, ngài thành tín nhất tín đồ đem quả táo vàng hiến cho ngài, cầu lực lượng của ngài che chở, cầu ngài trí tuệ chỉ dẫn, ta nguyện ý dốc hết quãng đời còn lại, dùng hết bản thân hết thể đi truyền bá ngài ánh sáng chói lọi. Côn Lù làm bộ rất thành kính quỳ rạp dưới đất, cầm trong tay quả táo vàng cao cao giơ lên, trong lòng vô cùng thấp thỏm chờ đợi nữ thần đáp lại. Athena sẽ che chở hắn sao? Nếu như không biết vậy hắn liền chết chắc, mặc kệ là Hệ Dạ hay là Aphrodite đều sẽ tươi sống xé hắn. Nhưng hắn cũng không có cách nào à, Hệ Dạ chớ chú là mất đi quyền lực, Aphrodite chớ chú là biến dạng, chỉ có Athena chớ chú là mất đi trí tuệ. Là một nam nhân, tướng mạo bản thân cũng không phải là trọng yếu nhất, lại biến dạng điểm với hắn mà nói cũng chỉ là khó chịu một hồi, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, lớn không được về sau không mỗi ngày đều soi gương. Mà xem như là một tên tổng thống, hắn sớm đã thưởng thức qua quyền lực tư vị, từ tổng thống vị trí bên trên lui ra đến mặc dù biết rất khó chịu, nhưng hắn trong ngân hàng tiền tiết kiệm đã có 9 chữ số, làm không được tổng thống làm phú ông cũng không phải không thể tiếp nhận. Sự tình. Nhưng mất đi trí tuệ liền không giống, mặc dù không biết đạt để nạ trong miệng mất đi trí tuệ là để hắn biến thành nhược trí hay là triệt để biến thành dã thú, cũng mặc kệ là loại kia đều không phải hắn có thể tiếp nhận. Ngươi làm trái ý chí của thần, bởi vậy ta chớ chú ngươi. Ngươi sẽ mất đi một người yêu nhất dung mạo, biến thành một cái xấu vô cùng nam nhân. Nương theo lấy Aphrodite tiếng nói rơi xuống, tràn ngập tại phủ tổng thống bên trong nước biển cuồng nộ lên, bọt biển phun trào, quang huy của thần bao phủ tại Côn Lù trên thân, tóc của hắn một chút xíu trắng bệnh, khuôn mặt một chút xíu biến dạng, từng đầu khe danh xuất hiện tại vầng trán của hắn bên trên, từng cái nhọt treo ở trên mặt của hắn. Thông qua nước biển nhìn xem biến hóa của mình, Côn Lù lúc đầu thẳng tắp thân thể lập tức lọn gọn lên. Trước kia hắn mặc dù nói cùng xoáy chữ không dính nổi một bên, nhưng dung nhan cũng là giá trị trung bình cái chủng loại kia, ném vào trong đám người ai cũng sẽ không chú ý hắn, nhưng bị Aphrodite chớ chú về sau, hắn cảm thấy mình đi tới chỗ nào đều sẽ gây nên một đống người ánh mắt nhìn chăm chú, bởi vì hắn quá xấu. Nhưng cái này còn không có coi xong, Hệ Dạ chớ chú tùy theo giáng lâm. Ngươi làm trái ý chí của thần, bởi vậy ta chớ chú ngươi, ngươi sẽ mất đi vương quyền che chở, quyền lợi đem vĩnh viễn xa rời xa ngươi. Quang huy của thần lần nữa lấp lóe, bị ánh sáng chói lọi bao phủ Côn Lù cảm giác được vật gì đó huyền chi lại huyền đồ vật ngay tại từ trong cơ thể của mình bị rút ra. Mặc dù hắn cảm giác rất mơ hồ, đối loại vật này cũng không hiểu rõ, nhưng trong lòng hắn có cái thanh âm tại nói cho hắn, kia là đại biểu quyền lợi khái niệm, một khi bị rút ra, hắn rất nhanh liền sẽ từ tổng thống vị trí bên trên xéo đi. Ngươi thuận theo ý chí của thần, đem quả táo vàng hiến cho thần linh, ta đem tuân theo thần cùng người ước định, ban cho ngươi vô cùng trí tuệ cùng lực lượng. Quang huy của thần lại lần nữa lấp lóe lên, bị ánh sáng chói lọi bao phủ Côn Lù đầu tiên là cảm giác được bản thân cùng một vị nào đó vĩ đại tồn tại câu thông bên trên, một cỗ mênh mông lực lượng thuận người cùng thần linh ở giữa liên hệ từ thần trên thân hàng lâm xuống, quan chú đến trong cơ thể của hắn, tiếp lấy nhiều thần bí tri thức xuất hiện tại trong óc của hắn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền tiêu hóa hiện lên ở trong đầu của hắn thần bí tri thức. Thông qua những thứ này thần bí tri thức hắn biết, vừa rồi cái kia cố mênh mông lực lượng chính là thần lực, tất cả siêu phàm giả lực lượng đều bắt nguồn từ thần linh, bọn hắn thông qua cùng thần linh câu thông, từ thần linh trên thân hấp thu lực lượng lớn mạnh chính mình, cố này bị hấp thu lực lượng, gọi chung là thần lực, ý là lực lượng của thần. Cũng bởi vậy, siêu phàm giả nhất định phải thành kính tín ngưỡng thần linh, khó lường khinh nhẫn, một khi khinh nhẫn, siêu phàm giả cùng thần linh liên hệ liền sẽ bị chặt đứt, mà bị chặt đứt cùng thần liên hệ siêu phàm giả đem vô pháp cùng thần linh câu thông, vô pháp từ thần linh thân bên trên hấp thu lực lượng, hắn rất nhanh liền sẽ mất đi lực lượng. Nếu như là phương Đông tu tiên kẻ yêu thích, phát hiện loại tình huống này sau có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái, tôn trọng các loại vĩ lực, gia tăng bản thân bọn hắn đối loại này nhất định phải ỷ lại thần linh cách làm cũng không ưa, nhưng cổn lũ không giống, từ nhỏ sống ở Hy Lạp hắn mưa dầm thấm đất, đã sớm quen thuộc tế ti mượn dùng thần linh vĩ lực, cho nên hắn rất nhanh liền đắm chìm trong những thứ này tươi mới trong tri thức, tâm linh tự phát dựa vào hướng vị kia vĩ đại tồn tại, từ trên người nàng hấp thu lực lượng, lớn mạnh chính mình. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua cồn lũ, phảng phất sau một khắc hắn liền sẽ bị nữ thần chém giết, cho cốt đều giải vào trong biển rộng. Loại cảm giác này để đắm chìm trong vừa mới lấy được lực lượng bên trong cồn lũ không khỏi dùng mình một cái. Đến lúc này hắn mới nhớ tới bản thân thế nhưng là đắc tội hệ giả cùng ạ phở ô đấy. Hai vị này nữ thần vừa mới đối với mình hạ xuống chớ chú. Không có do dự chốc lát, cồn lũ cúi đầu xuống đi, mặt cơ hồ cùng mặt đất dán tại cùng một chỗ, dùng khiêm tốn nhất tư thái đối mặt ba vị nữ thần, chờ đợi vận mệnh lựa chọn đến. Nhưng hắn chờ nửa ngày, đợi đến những người khác đứng lên thanh âm tại bịt kín phủ tổng thống bên trong vang lên, hắn mới ngẩng đầu, mà ở trước mặt hắn, nơi nào còn có ba vị nữ thần tại. Hắn đứng lên, xoay người, thần sắc trang nghiêm nói, ta được đến ạt đệ nạ điện hạ ban cho, thu hoạch được vô cùng trí tuệ cùng dũng khí, bởi vậy ta quyết định trở thành từ đi tổng thống chi vị, trở thành ạt đệ nạ điện hạ tế ti. Trước đó, ta sẽ lấy ạt đệ nạ điện hạ ban cho ta lực lượng, cho bên ngoài những cái kia ác ma hủy diệt vận mệnh, còn mời chư vị hiệp trợ ta. Chương 265, áo giáp màu vàng nóng. Là một chính đấu kỹ năng điểm đầy, hiện tại lại bắt đầu điểm lực lượng kỹ năng người, cồn lũ rất rõ ràng, cái này làm người đâu, trọng yếu nhất chính là nghe lời, người lãnh đạo trực tiếp để ngươi cong nổi ngươi liền cong nổi, để ngươi về hưu ngươi liền phải về hưu, nếu là người lãnh đạo trực tiếp đều lên tiếng để ngươi xéo đi, ngươi còn chiếm lấy vị trí không thả, tai họa trong khoảnh khắc sẽ tới, người lãnh đạo trực tiếp có 100 loại phương pháp để ngươi bị tự nguyện cuốn gói xéo đi. Cấp trên còn như vậy, thần liền lại càng không cần phải nói. Ý chí của thần không dung vi phạm, trừ phi ngươi ôm mặt khác một cái đuổi. Nhưng rất hiển nhiên, ạt đệ nạ cũng không tính rôi ra bản thân đôi chân dài đưa cho hắn ôm, cho nên hắn tự giác từ tổng thống vị trí lăn xuống đi, miễn cho bị vị kia lòng dạ hẹp hòi thiên hậu nhằm vào. Bị thần châm đúng, coi như không phải từ chức đơn giản như vậy. Phủ tổng thống bên trong chuyên gia học giả vừa mới từ ba vị nữ thần giáng lâm sợ hai bên trong tỉnh lại, lại bị cồn lũ giật nảy mình. Hắn muốn từ chức. Hắn làm tốt cái gì muốn tử? Tốt ta, thần muốn hắn tử trước, hắn không thể không tử. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, một chút chuyên gia học giả trong ánh mắt toát ra đồng tình thần sắc. Bình tĩnh mà xem xét, cồn lũ tại tổng thống trên vị trí này làm còn được, mặc dù hắn tại vị trong lúc đó mấy lần cùng nước láng giềng phát sinh ma sát, còn gặp được các ma xâm lấn, nhiều người Hy Lạp từ bổn quốc rút lui, tổn thất kinh tế vô số kể. Khủng hoảng kinh tế cùng tài chính biển gầm cho Hy Lạp mang tới trùng kích cùng lần này căn bản không cách nào so sánh được. Sau lần này kinh tế sơ bộ tính ra tối thiểu rút lui mấy chục năm, còn như vậy phát triển tiếp, năm nay GDP thống kê bên trên. Có thể viết cái thật to linh tự, dù sao người đều không có, còn sinh sản cái giám A, nhưng đây không phải hắn vấn đề A. Thay đổi bất luận một vị nào tổng thống ngồi ở kia cái vị trí bên trên hắn cũng không thể tránh loại chuyện này phát sinh. Nhưng cũng có một số người toát ra ánh mắt hâm mộ. Mặc dù cồn lũ từ tổng thống vị trí bên trên lui xuống, nhưng hắn đạt được nữ thần ạt đệ nạ chúc phúc, thu hoạch được trí tuệ cùng lực lượng. Mà lại từ cồn lũ lòng tin tràn đầy nói ra phải ban cho những cái kia ác ma hủy diệt vận mệnh đến xem, hắn đạt được lực lượng tuyệt đối không thấp. Mặt khác tại cái này sương mù lịch sử bị lột ra, mông muội nhân loại tận mắt nhìn thấy thần bí đại thời đại bên trong, một vị thần linh tế ti, địa vị của hắn cũng chưa chắc thấp hơn tổng thống, mà lại tổng thống thuộc về vương quyền biến chủng, là bị thiên hậu hệ dạ chi phối lĩnh vực, nhưng thần linh tế ti liền không giống, thần linh tế ti thụ đối ứng thần linh che chở. Tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, phủ tổng thống bên trong những cái kia chính khách cùng quân đội các đại lao nhao nhao mở miệng nói ra. Ngài tổng thống, ta cảm thấy ngươi chuyện từ chức còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngài tổng thống, mặc dù vĩ đại hệ giả điện hạ hạ xuống chớ chú để ngươi mất đi quyền lực, nhưng nàng không có nói rõ ngươi chừng nào thì mất đi quyền lực a, chúng ta có thể chờ một chút. Ngài tổng thống, Hy Lạp không thể không có ngươi a. Từng câu ngôn từ khẩn thiết lời nói, tại phủ tổng thống bên trong hội tụ thành giữ lại ý nguyện. Bọn hắn là thật tâm thực lòng không hy vọng cồn lũ thoái vị, tối thiểu không thể hiện tại thoái vị. Hiện tại Hy Lạp tổng thống vị trí chính là một cái khoai lang bỏng tay, ai tiếp nhận đều muốn đối mặt rối loạn kinh tế, còn không bằng để Cổn Lũ vị này nhất định từ chức tổng thống ngồi tại chỗ nhiều đọc một hồi nồi đâu. Chờ sự tình qua đi, bọn hắn đón thêm tay một sạch sẽ vô cùng vị trí, đến lúc đó ra sân khấu liên tiếp kích thích kinh tế kế hoạch, để trượt vào thung lũng kinh tế bò lên, cho dù là không trở về được đỉnh phong thời kỳ, chỉ cần phối hợp dư luận, thổi ra một cái Hy Lạp hoàng kim 10 năm cũng không phải là không thể được sự tình. Cổn Lũ nghe những thứ này giữ lại thanh âm, xấu xí vô cùng trên mặt run rẩy mấy lần, đều là chơi ma thuật sư, hắn đương nhiên biết những người này ở đây chơi cái gì ảo thuật. Nhìn xem trước mặt những thứ này nhìn như vô cùng chân thành gương mặt, hắn chậm rãi nói ra, có thể, ta sẽ ngồi tại tổng thống chi vị bên trên, thẳng đến sự kiện lần này kết thúc. Không phải liền là muốn ta có nổi sao? Ta đọc còn không được sao? Dù sao trên người nổi đã rất lớn, lại lớn điểm cũng liền như thế, nổi lớn không ép thân, dù sao ta đều bị cái này nổi ép tới đất đi lên, lại lớn cũng không thể đem ta ép tới điệu tâm bên trong đi thôi, mà xem như ạt đệ nạ tế ti. Hắn còn muốn dựa vào những người này mở rộng ạt đệ nạ tín ngưỡng, mở rộng ạt đệ nạ tín đồ. Làm một chính khách, hắn biết rõ dựa vào những người trước mắt này có thể thành hay không sự tình là ẩn số, nhưng những người trước mắt này nếu là cho ngươi cản trở, ngươi khẳng định không làm nên chuyện. Bất quá trước đó, còn hy vọng các ngươi phối hợp ta đem bên ngoài những cái kia thần thoại bên trong ác ma tiêu diệt. Cổn Lũ tiên sinh, ngươi cần chúng ta làm sao phối hợp? Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Nhưng là ngài tổng thống, lần này sự kiện qua đi ngươi có thể hay không dạy một chút chúng ta làm thế nào chiếm được lực lượng. Dù sao một cái siêu phàm giả đối Hy Lạp quật khởi viện trợ có hạn, nhưng một đám siêu phàm giả liền không giống, chỉ cần chúng ta tại những quốc gia kia còn chưa kịp phản ứng trước đó phổ cập siêu phàm lực lượng, toàn dân siêu phàm, chúng ta liền có thể nhất cử trở thành quốc tế trật tự chủ đạo người, đứng ngạo nghễ tại thế giới dân tộc chi đỉnh. Làm một sinh trưởng ở địa phương người Hy Lạp là hậu thuẫn của ngươi, nó mạnh. Ngài Tổng thống ngươi mới có thể cường đại. Phủ Tổng thống bên trong chính khách cùng quân đội các đại lao ngươi một lời ta một câu, biểu đạt bản thân tố cầu. Yêu cầu của bọn hắn rất đơn giản, ngươi Cổn Lũ một người phát đạt không thể bỏ xuống huynh đệ, là huynh đệ nên có phúc cùng hưởng, gặp nạn. Gặp nạn thời điểm lại nói. Cổn Lũ trong lòng đương nhiên biết bọn hắn đang có ý đồ gì, nhưng bọn hắn chủ ý chú định sẽ không thành công. Siêu phàm giả lực lượng bắt nguồn từ thần linh, cùng thần linh sinh ra liên hệ là cơ sở, không có đạt được thần linh tán thành. Từ thần linh thân bên trên mượn dùng lực lượng người là vô pháp trở thành siêu phàm giả. Câu nói này mới ra, ở đây quân đội đại lao cùng chính khách trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng, cùng thần linh sinh ra liên hệ. Bọn hắn nếu có thể cùng thần linh sinh ra liên hệ còn cần đến hỏi thăm người Cổn Lũ. Châu Âu cái kia ba vị trên mặt đất thiên sứ bị thánh tử điểm hóa sau thế nhưng là tự động thu hoạch được lực lượng cùng tri thức. Ánh mắt lướt qua những thứ này mặt lộ vẻ không vui người, Cổn Lũ thấp giọng cầu nguyện lên, sáng lập nghệ thuật người sáng tạo. Chữa bệnh cùng nông nghiệp người bảo vệ, tòa án cùng trật tự che chở người. Vĩ đại trí tuệ nữ thần Adena, ngài thành tín nhất tôi tớ khẩn cầu lực lượng của ngươi giáng lâm. Hắn cầu nguyện âm thanh vừa dứt, giống như thực chất lực lượng từ trong hư không quán chú tới, tràn đầy toàn thân của hắn, lực lượng cường đại đầy tràn đi ra, ở ngoài thân thể hắn tự động ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu vàng nóng. Tại mọi người nhìn chăm chú, vị này mới vừa từ thần linh nơi đó mượn tới lực lượng tổng thống một quyền đánh vào trên tường, thân hình xuyên thấu mà ra. Tại trên mặt tường lưu lại một cái đủ để dung nạp 2-3 người lỗ thủng lớn. Cổn Lũ thanh âm từ ngoài tường truyền tới từ xa xa, phối hợp ta, thanh lý mất những thứ này ác ma. Chương 266, Thánh đấu sĩ. Adens, thoát khỏi mỡ đỡ xạ dây dưa rủ tuệ tở cờ rổ vừa mở trực tiếp hấp dẫn nhân khí, một bên lòng như lửa đốt gọi điện thoại tìm người lái máy bay trực thăng đưa bản thân rời đi. Thụ trong thần thoại ác ma xâm lấn ảnh hưởng, Adens sân bay toàn diện ngừng bay. Sân bay nhân viên công tác người trên cơ bản đều ở nước ngoài, về phần lái xe rời đi, hắn mặc dù không phải quy cao nhân sĩ, nhưng cũng không phải đồ đần, ngoài thành thế nhưng là hỏa lực bay tán loạn chiến trường, lái xe rời đi cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Nhưng để hắn thất vọng là, không có một nhà máy bay trực thăng công ty nguyện ý đón hắn rời đi, cho dù là hắn đem giá cả mở đến 3 lần, cũng không có công ty tiếp đơn. Đáng chết người Hy Lạp, một đám không có khế ước tinh thần ra hỏa, đã nói xong 24 giờ online. Đã nói xong liền xem như Hy Lạp biến thành chiến trường cũng có thể đưa ta rời đi, chuyện tới trước mắt, cả đám đều kiếm cơ qua loa tắc trách ta. Ta là người Hy Lạp, ta rất nói khế ước tinh thần, dù tuyệt tờ không muốn mở địa đổ pháo. Giao tiền trước hộ khách là thượng đế, giao tiền sau hộ khách là tôi tớ, nhà nào công ty đều là dạng này, dù tuyệt tờ quen thuộc liền tốt. Dù tuyệt tờ còn giống như tại tư vấn giai đoạn, không có giao tiền đi. Dù tuyệt tờ, dù sao ngươi sắp chết rồi. Không bằng càng cự ly hơn rời vỗ một cái chiến trường đi, hiện tại khoảng cách quá xa, ta thấy không rõ lắm ác ma chi tiết, ta muốn biết trăm đầu cự long lã đồn đầu đến cùng có hay không 100 cái, nó có nhiều như vậy đầu, là thế nào giải quyết tinh thần phân liệt vấn đề này. Người yêu cầu này không phải muốn rủ tuệ tờ đi chết sao? Người Hy Lạp thế nhưng là vận dụng nhiều đạn đạo hoanh tạc, lấy rủ tuệ tờ tiểu thân bản, còn không có tới gần liền sẽ bị sóng xung kích kích thịt nát xương tan. Thịt nát xương tan quá khoa trương, ta cảm thấy rủ tuệ tờ nhiều lắm thì bị trùng kích được ngũ tạng lục phủ bạo tạc, nội bộ xuất huyết nhiều, tuyệt đối sẽ không thịt nát xương tan, ngươi không muốn dọa rủ tuệ tờ. Nhìn thấy trên lầu câu nói này ta tức giận đến toàn thân phát run, ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh bước, địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian, thế giới này còn có thể hay không tốt, chúng ta rủ tuệ tờ rốt cuộc muốn làm sao trực tiếp các ngươi mới hài lòng, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Trang web này khắp nơi tràn ngập đối rủ tuệ tờ áp bách, rủ tuệ tờ khi nào mới có thể chân chính đứng lên. Mới mở miệng ta liền biết trên lầu chính là ra đường ống dầu quyền đấu sĩ. Rủ tuệ tờ à, ngươi muốn thổ huyết thời điểm nhớ kỹ kìm nén, ngươi phun ra máu nện vào tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Coi như nện không đến tiểu bằng hữu nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không tốt mà. Nhìn thấy bản thân trực tiếp ở giữa dưới bình luận cùng tăng vọt điểm kích lượng, đặt mua lượng, cờ rồ trong lòng không có cảm giác được mảy may vui sướng. Ngược lại càng phát lo nghĩ lên, vạn năng dân mạng à, ai có biện pháp giúp ta rời đi Adens, nơi này quá nguy hiểm, ta muốn về nhà. Dù tuệ tờ ở đâu? Cái gì, tại Adens? Không có cứu, cáo tử, ôn quyền. Dù tuệ tờ ở đâu? Cái gì, tại Hy Lạp? Không có cứu, cáo tử. Dù tuệ tờ đều nhanh muốn thăng thiên, các ngươi còn ở nơi này nói mò đàm, một điểm đồng tình tâm đều không có. Đến, dù tuệ tờ, ta cho ngươi khen thưởng 5 mao tiền. Ngươi ăn bữa ngon ăn, sau đó tốt lên đường, ngoan à. Nhìn xem trực tiếp thời gian các loại cổ quái kỳ lạ bình luận, cờ rồ gân xanh trên trán xít lên, ta muốn khen thưởng làm gì, ta muốn là rời đi Adens phương pháp cùng đường ta, lại nhiều tiền, chết cũng không lấy ra đến à. Ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không tìm một cái bị hoanh tạc số lần thiếu điểm con đường rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được bịch từng tiếng vang rội, chỉ thấy một đạo như hoàng kim tia sáng xẹt qua bầu trời, cùng mặt đất bỗng nhiên đụng vào nhau. Phát ra càng thêm kịch liệt thanh âm. Đại địa, lắc lư. Cờ rồ ôm đầu từ dưới mái hiên chạy đến, mặc dù hắn là học cặn bã, nhưng cũng biết đại địa lay động thời điểm tốt nhất đừng đợi ở dưới mái hiên, như thế rất nguy hiểm. Rời đi Adens, đám ác ma, Adens là ta chủ Adena chúc phúc qua thành thị, nơi này có hẳn là hòa bình cùng giàu có, mà không phải chiến tranh cùng bị thương. Cốn lù âm thanh vang dội xa xa lan truyền ra. Tại trong thần thoại Hy Lạp, vì tranh đoạt người phổ ẹn nhìn xỉ ẩn kiến tạo một tòa thành thị. Hải thần bỏ sấy đồn cùng trí tuệ nữ thần Adena phân biệt ban cho người phổ ẹn nhìn xỉ ẩn hai loại sự vật, một kiện là từ hải thần bỏ sấy đồn sử dụng tam xoa kích gõ mặt đất sau biến ra một thất tượng trưng cho chiến tranh cùng bi thương chiến mã, một kiện là từ trí tuệ nữ thần Adena biến ra một viên tượng trưng cho hòa bình cùng giàu có bầu dục cây. Người phổ ẹn nhìn xỉ ẩn lựa chọn bầu dục cây, bởi vậy trí tuệ nữ thần Adena trở thành tòa thành thị này thủ hộ thần, mà tòa thành thị này tên là Adens. Vừa mới đạo ánh sáng kia là người. Hắn nói ta chủ Adena. Chẳng lẽ hắn là Hy Lạp siêu phàm giả? Cờ rồ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn bản năng hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới, rất nhanh liền trông thấy một người mặc áo giáp, toàn thân tản ra tia sáng người đứng ở bên ngoài. Thánh đấu sĩ. Cờ rồ kinh ngạc đứng tại chỗ, trong đầu tự động hiện ra thánh đấu sĩ hình tượng. Mặc dù hắn là người Ai Cập, nhưng hắn cũng nhìn qua thánh đấu sĩ bộ này tại trên thế giới cũng có nhất định nổi tiếng tác phẩm. Màu vàng áo giáp, người Hy Lạp. Ta chủ Adena, đây là Adena thánh đấu sĩ. Hơn nữa còn là hoàng kim thánh đấu sĩ. Cái kia Adena là kỳ đỏ xạ ổ gì tiểu thư. Cháy lên đi ta tiểu vũ trụ. Nhận được tin tức đông doanh thủ tướng lập tức đem cả nước gọi kỳ đỏ xạ ổ gì người bắt lại, cũng uy hiếp nàng giao ra bồi dưỡng thánh đấu sĩ phương pháp. Mới là lạ, các ngươi thật sự coi chính mình đang nhìn thánh đấu sĩ. Xin nhờ, kia là phim hoạt hình, là biên, cùng thần thoại Hy Lạp không có một chút quan hệ, là hoàn toàn hư cấu đồ vật. Tuấn thủ thần thoại đều là thật, dựa vào cái gì nói thánh đấu sĩ liền nhất định là giả. Cù dù mạ đạ mạ xả mỉ thế nhưng là tại đài truyền hình bên trong chính miệng nói qua, thánh đấu sĩ là hắn đối thần thoại Hy Lạp cùng thần thoại La Mã gia công lại sáng tác, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thánh đấu sĩ bộ này ả nỉm là chân nhân chuyện thật cải biên. Khả năng ngươi lý giải gia công lại sáng tác cùng ta hiểu gia công lại sáng tác không giống. Trực tiếp thời gian người xem dùm bèn, thánh đấu sĩ bộ này ả nỉm quá lửa. Có lẽ tại trong phạm vi toàn thế giới thánh đấu sĩ nổi tiếng chỉ có thể coi là bình thường, nhưng châu Á địa khu cùng châu Âu địa khu, bộ này ạ niệm lực ảnh hưởng cũng liền so giờ dạ gần bản, đó dạ ẹ mẩn những thứ này đại hỏa tác phẩm kém chút mà thôi, fan hâm mộ khá nhiều. Bởi vậy khá nhiều người hy vọng trên thế giới này thật sự có thánh đấu sĩ, thật sự có những thứ này tâm địa thiện lương, bảo hộ nhân loại thánh đấu sĩ tồn tại, dạng này mới có cảm giác an toàn. Đang cùng ác ma rằng có cồn lũ cảm giác được có người tại nhìn chăm chú bản thân, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thuận cảm giác nhìn sang. Trong chốc lát, trực tiếp ở giữa bình luận số lượng nổ. Chương 267, Mị nổ tổ hựa mê cung. Xấu xấu xấu, xấu khóc tốt ta. Quá mẹ nó xấu. Trên thế giới này làm sao lại có như thế xấu xí thánh đấu sĩ? Đây tuyệt đối không phải thánh đấu sĩ, nhà ta thánh đấu sĩ từng cái đều là mị thiếu niên, làm sao có thể như thế xấu? Nguyên lai ngươi là như thế này xấu thánh đấu sĩ, cáo tử. Ta rốt cục cụ rủ mạ đạ mạ xạ mị tại sao phải đem thánh đấu sĩ vẽ thành mị thiếu niên, liền thánh đấu sĩ cái này nhan giá trị, không làm ra công lại sáng tác khẳng định sẽ bị vùi dập giữa chợ. Ta vẫn là cảm thấy ta hiểu ra công lại sáng tác cùng các ngươi lý giải ra công lại sáng tác khả năng không phải một cái ý tứ. Khi nhìn đến cái kia hư hư thực thực thánh đấu sĩ người chính diện về sau, cờ rỗ đường ống dầu trực tiếp ở giữa lấy mắt thường không thể gặp tốc độ soát tân bình luận, không biết bao nhiêu vạn năm lặn ra cá voi bị cái này mai bom nổ dưới nước nổ ra đến phun điểm nước bọn. Không có cách, người này thực tế là quá xấu. Làm nóng này à ô, tại Mỹ áo cũng không phải có một chút nổi tiếng tác phẩm. Thánh đấu sĩ bên trong nhân vật thế nhưng là lấy mỹ hình lấy sưng, cho dù là một cái lao già hõm hẹm, một khi biến thân, cũng là một cái mỹ thiếu niên, bởi vậy có người nói đùa mà nói, trở thành thánh đấu sĩ đường tắt là thật. Thuần xem mặt. Mặc dù trông mặt mà bắt hình dong là không đúng hành vi, nhưng nhân loại đều là thị giác hệ động vật, điểm ấy, từ vừa thấy đã yêu điều kiện tiên quyết là đối tượng là mỹ nữ hoặc soái ca cũng có thể thấy được đến. Nhân loại bản thân như thế, bọn hắn trong tưởng tượng thần linh đương nhiên cũng là như thế. Dù sao trong thần thoại Hy Lạp lớn ngựa giống rẻ ở tại bắt người thời điểm bình thường đều là bắt mỹ thiếu niên cùng mỹ nữ. Cho nên hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái người quái dị, mãnh liệt so sánh để người không thể không hoài nghi, có phải là thật hay không thật thánh đấu sĩ chính là cái dạng này. Adena thẩm mỹ quan có phải là cùng nhân loại hoàn toàn tương phản? Nàng có phải là lấy xấu vì đẹp? Bên người nàng thánh đấu sĩ siêu phàm giả có phải là đều là người quái dị? Vừa nghĩ tới nữ thần bên người vây quanh một đám loại này nhan giá trị thánh đấu sĩ, bọn hắn đã cảm thấy bản thân tam quan hủy hết. Trên chiến trường, Cổn Lũ cảm giác được từng trận ác ý bao phủ trên người mình, ác ý nhìn như vô hình, đối với hắn cũng không có tạo thành tổn thương, lại làm cho hắn cảm thấy từng đợt không thoải mái. Hắn một cái lắc mình, xuất hiện tại cờ rổ trước mặt, cái sau vội vàng làm ra né tránh động tác, hai tay đặt ở trên mặt, phòng ngừa bộ mặt nhận công kích. Nhưng trong dự đoán công kích cũng không có đến, hắn chỉ cảm thấy tay chợt nhẹ, trong tay cầm chặt trực tiếp công cụ cùng điện thoại liền rơi vào trong tay đối phương. Dù tuyệt tờ trực tiếp công cụ cùng điện thoại bị thánh đấu sĩ đoạt ở rồi. Đề nghị dù tuyệt tờ đọc thuộc lòng ra Hy Lạp pháp luật nhìn có thể hay không hù dọa ở thánh đấu sĩ, nếu là dọa không được dù tuyệt tờ xin nén bi thương, hàng năm lúc này chúng ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Ta cảm thấy đang lo lắng dù tuyệt tờ trước đó các ngươi hay là trước lo lắng dưới bản thân đi, các ngươi vừa rồi cũng không có thiếu đối với người ta dung nhan soi mói. Cách cắp mạng sẽ không có chuyện gì đi. Ngươi cứ nói đi. Cái này thế nhưng là thần bí a. Ta có tội, ta nhận lầm, cầu khoan thứ. Trực tiếp ở giữa bình luận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bất đi, tại thần linh giáng lâm, thần bí hiện hiện hiện tại, cách cắp mạng chơi chết người, gửi thư chặt những từ ngữ này đã không còn là trên Internet một câu trêu chọc, mà là một loại khả năng. Cho nên hiện tại trên Internet hoàn cảnh tốt không ít, rất nhiều người không dám tùy tiện mở miệng mắng chửi người, nhất là tại bình luận thần linh, siêu phàm giả những thứ này người thần bí thời điểm, mỗi người đều trở nên rất văn minh. Nhìn xem trực tiếp thời gian mặt bình luận, Cổn Lũ đã rõ ràng chính mình cảm thấy được gác ý đến từ nơi đó. Đây chính là nữ thần ạ phở ổ đặt chớ chú sao. Hắn hít thở sâu một hơi, đè xuống trong lòng phẫn nộ, xoay người, áng sáng vàng lấp lóe, trên người áo giáp tại hắn thao túng phía dưới, hướng thánh ý tạo hình biến hóa. Bộ mặt hắn không bóng loáng bằng phẳng địa phương bắt đầu tự động trở nên vuông vức lên, giữa lông mày nếp nhăn, chóp mũi hắc đầu cùng trên mặt lỗ chân lông đều biến mất, thân thể kéo cao đến 1m89, bắp thịt cả người nâng lên. Một đôi sáng ngời có thần con mắt liếc nhìn đi qua, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đường ống dầu trực tiếp thời gian nâng lên thánh đấu sĩ nhắc nhở hắn, mặc dù nữ thần ạ phở ô đất đối với hắn hạ xuống chớ chú, để hắn dung mạo hủy hết, nhưng hắn có thể đối với mình tiến hành ngụy trang, đem bản thân biến thành mỹ thiếu niên A. Chỉ cần ngụy trang tốt, hắn không chỉ sẽ không xấu, sẽ còn trở nên rất anh tuấn. Biến đổi, biến thân. Quả nhiên là đỏ cổ đồng dạng ẩn sĩ cao nhân, cái gọi là xấu, chỉ là hắn ngụy trang. Chân chính hắn kỳ thật vô cùng anh tuấn. Ta cảm thấy hắn có thể đi cạnh tranh thế giới đẹp trai nhất nam nhân, cái gì Tom Cruise, Leonardo, bờ giáp ít ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Đại lão, thu đồ đệ sao? Nếu như thu lời nói ngươi cảm thấy ta thế nào? Ở ngay trước mặt hắn, chúng dân mạng cùng nhau phát ra cầu vồng cái rắm, lấy lòng vị này có thể là nữ thần ạt đệ nạ thánh đấu sĩ người thần bí, không có cách, bọn hắn trước đó đem cái này người thần bí đắc tội hung ác, hiện tại đương nhiên phải cố gắng lấy lòng. Cồn Lũ, hiện tại nhân dân đều làm như vậy cười sao? Ngay tại Cồn Lũ quan sát bình luận thời điểm, một nửa người nửa trâu quái vật một bước một cái dấu chân đi tới. Tương đối Cồn Lũ, cái quái vật này thân thể cao hơn càng lớn, cứng rắn như sắt phát đạt cơ bắp bên trên mọc ra từng cây tráng kiện bộ lông vừa cứng lại thô, tại nó hành tẩu lúc mang theo trong gió cũng không có một chút lay động, mười phần gắng gượng. Như đầu nhân mỹ nổ tổ ửa. Cồn Lũ tiếng nói trầm thấp đem thân phận của đối phương nói ra. Làm đảo cờ dịt vương hậu và xịp hỉ cùng họ xấy đồn sứ giả châu được kết hợp sinh ra tới ác ma, mỹ nổ tổ ửa vị cách cũng không tính cao, dù sao mặc kệ là phụ thân của nó hay là mẫu thân, đều cùng thần linh không dính dáng, mà tại trong thần thoại Hy Lạp, cùng thần linh không dính dáng thường thường mang ý nghĩa nhỏ yếu. Nhưng ta nhớ rõ ràng tên ác ma này tại nào đó một vành đạn đạo hoành tạc bên trong đã bị nổ nửa người đều tiêu. Là ta bị sư tử Sphinx vây khốn trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì sao? Adena người hầu hạ. Tiếng nói của nó rơi xuống, giống như thực chất ánh sáng mờ nhạt mang bao trùm tại Cồn Lũ cùng Cờ Rồ trên thân, bên cạnh bọn họ hình tượng chậm rãi mơ hồ, một loại nào đó đen nhánh màu sắc từ phía sau lưng thẩm thấu ra, bao trùm bị mơ hồ bầu trời, kiến trúc. Là mơ hồ rút đi về sau, dưới chân của bọn hắn, xi măng mặt đất biến thành màu xanh đen phiến đá, từng tầng cầu thang, kéo dài hướng xuống. Xâm nhập đến ánh mắt nhìn không thấy u ám bên trong, cho người ta một loại cảm giác kiến lặng. Hoan nên đi vào ta mỉ nổ tổ hùa mê cung, ạt đệ nạ người hầu hạ. Mỉ nổ tổ hùa thanh âm từ phía dưới u ám bên trong truyền ra ngoài, nếu như ngươi có thể tìm tới mê cung lối ra, như vậy ta liền sẽ chết, nhưng nếu như ngươi không có tìm được mê cung lối ra, như vậy ngươi liền sẽ vĩnh viễn vây ở trong mê cung. Chương 268, vĩnh viễn không có cuối cầu thang. Cho nên đi tìm mê cung lối ra đi, nhân loại thông minh. Nồng thanh âm dần dần biến mất, ẩn đến u ám bên trong, yên tĩnh thành mê cung giọng chính, toàn bộ bị màu đen nhánh màu bao phủ thế giới bên trong trừ Cồn Lũ, Cờ Rồ hô hấp của hai người âm thanh bên ngoài cũng chỉ có trong điện thoại di động chuyển tới thanh âm. Mỹ nổ tổ ở mê cung. Cờ Rồ còn không có từ bản thân vừa mới còn tại Hy Lạp, hiện tại làm sao liền chạy tới trong mê cung đến kinh ngạc bên trong kịp phản ứng, hắn trực tiếp thời gian người xem liền đã kịp phản ứng. Mỹ nổ tổ ở mê cung. Minh giới một trong tam cự đầu. Thứ nhất địa ngục tối cao chúa tể giả Minos tu kiến mê cung. Không phải phải gọi cờ dịt mê cung sao? Cách gọi không giống mà thôi, Mỹ nổ tổ hùa mê cung, cờ dịt mê cung chỉ đều là cùng một cái mê cung. Mặt khác xin chú ý, mặc dù Minos tại sau khi chết trở thành minh giới thần linh, nhưng hắn vị cách tại một đám minh thần bên trong không có chỗ xếp hạng. Minh vương Hades, địa ngục người sáng tạo hệ cát, minh hậu tờ hệ phồn, tử vong chi thần Thạ Nạ tổ cùng ở tại minh giới bên trong hắc giả nữ thần Nix cùng hắc ám chi thần ý dễ bật đây đối với nguyên thủy thần vợ chồng, bọn hắn vị cách cái nào không tại. Minos phía trên. Minh giới tam cự đầu danh xưng như thế này chỉ là ạ nỉm bên trong xưng hô, chân chính trong thần thoại Hy Lạp nào có minh giới tam cự đầu xưng hô như vậy. Nếu như ta nhớ không lầm, mẫu thân của Mỹ nổ tổ hủa Pạ Sịp Hy là Minos thế tử, nhưng phụ thân của Mỹ nổ tổ hủa không phải Minos, mà là hải thần họ xấy đồn sứ giả, một đầu vô danh châu được. Nói cách khác Mỹ Nột đỉnh đầu là Thanh Thanh Thảo Nguyên. Không thể khinh nhường thần, không thể khinh nhường thần, không thể khinh nhường thần, trọng yếu nói ba lần. Trực tiếp thời gian Mỹ Nổ Tổ Hựa Mê Cung cùng trong thần thoại Mỹ Nổ Tổ Hựa Mê Cung tựa hồ có chút không giống a. Ta đi qua Mỹ Nổ Tổ Hựa Mê Cung, mặc dù là cái di chỉ, đã sớm bị phá hủy không còn hình dáng, nhưng ta xác định Mỹ Nổ Tổ Hựa Mê Cung bên trong không có loại này không ngừng hướng phía dưới cầu thang, loại này mê cung cho ta cảm giác không phải mê cung. Mà là một cái thông hướng hầm đất hoặc lòng đất bảo tàng đường. Có thể là Mỹ nổ tổ hùa mê cung bị người đi ra ngoài qua một lần, đi ra phương pháp còn bị rộng vì truyền bá, cho nên Mỹ nổ tổ hùa một lần nữa kiến tạo một cái mới mê cung. Đường ống dầu trực tiếp thời gian, một đám người xem kịch liệt thảo luận lên, hiện tại thời đại này, bất kỳ cái gì cùng thần bí dính dáng đều có thể gây nên đại chúng hứng thú. Cồn Lũ đưa điện thoại di động cùng trực tiếp máy móc nhét vào cờ rổ trong tay, sau đó hướng phía trước tiến lên trước một bước. Chậm rãi thuận cầu thang đi xuống dưới. Chờ một chút ta. Cờ Rộ vội vàng đi theo. Mặc dù từ Mỹ nổ tổ hửa trong lời nói hắn có 90% năm chắc xác định bản thân là nhận thần bí nhân này tác động đến, nhưng bây giờ loại tình huống này, trừ theo sát Cồn Lũ bên ngoài hắn cũng không có lựa chọn khác, cũng không thể một người lưu lại ở chỗ này đối đen nhánh hắc cắm đi. Chân cùng cầu thang và chạm thùng thùng thanh âm từ dưới thân truyền ra, truyền lại đến những cái kia tan không ra hắc cám bên trong, không tiếng thở nữa. phảng phất như là một loại nào đó nhìn không thấy cự thú ngay tại tham lam hấp thu hết thảy thanh âm đồng dạng. Theo sát lấy cuốn lũ sau lưng cờ rổ nắm thật chặt cổ áo, trên người thể mau từng cây dựng đứng lên, có loại mình bây giờ ngay tại quay chụp phim kinh dị cảm giác. Vì làm dịu bản thân tâm tình khẩn trương, hắn cả gân hỏi, tôn kính siêu phàm giả các hạ, ngươi cảm thấy chúng ta còn bao lâu mới có thể đi ra mê cung này? Ta cảm thấy ngươi có lẽ hỏi ngươi còn bao lâu nữa mới có thể đi ra cái này cầu thang. Dù tuyệt tợ ngươi liền không có phát hiện ngươi đã đi hơn nửa giờ sao. Ta thấy đều nhanh phải ngủ lấy. Hình tượng hơn nửa giờ không có phát sinh biến hóa, nếu không phải ta máy tính phối trí rất tốt, ta đều muốn hoài nghi ta có phải là tạm, một mực tuần hoàn phát cùng một đoạn hình tượng. Ta cảm thấy dù tuyệt tợ các ngươi một mực tại chỗ xoay quanh vòng. Trực tiếp thời gian, có dân mạng tại bình luận khu nhắc nhở lên. Thân ở trong mê cung bị khủng bố bầu không khí ngăn chặn cờ rổ có lẽ không có phát giác được vấn đề, nhưng nhìn chằm chằm vào máy vi tính khán giả phát giác được vấn đề chỗ. Nhìn thấy những thứ này bình luận cờ rổ trên ánh mắt rời trên điện thoại di động thời gian, trong lòng lộn bột một tiếng, tranh thủ thời gian dùng tôn kính ngữ khí đem dân mạng phát hiện nói ra, tôn kính siêu phàm giả các hạ, chúng ta tựa hồ đi hơn nửa giờ, cái này cầu thang có phải là có vấn đề gì? Bị hắn một nhắc nhở, Cồn Lù cũng phản ứng lại, hắn tại nguyên chỗ ngừng lại, suy tư một chút. Sau đó cúi người, dùng ngón tay tại màu xanh đen phiến đá bên trên dùng sức gân một cái, phiến đá liền lom đi vào một khối nhỏ, hắn mở miệng nói chuyện. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Hắn lần nữa dẫm lên tầng tiếp theo trên cầu thang, cờ rộ vội vàng theo ở phía sau. Yên lặng cầu thang y nguyên rất yên tĩnh, ánh mắt nhìn không thấy u ám một mực bồi hồi tại bọn hắn có khả năng nhìn thấy cầu thang cuối cùng, nhưng mặc kệ bọn hắn đi như thế nào, từ đầu đến cuối chưa từng tới gần cái kia bao phủ tại cuối u ám. Mà tại cầu thang hai bên thì là vĩnh hằng bất biến đen nhánh, phảng phất có thể thôn vệ tất cả màu sắc hắc ám đứng vững tại hai người trái phải. Nhìn chăm chú lên hắc ám, cờ rồ có loại kỳ lạ cảm giác, hắn cảm giác tại cái kia hắc ám phía sau, có một đôi con mắt thật to, dùng tràn ngập ánh mắt tham lam nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ đợi lấy hắn chết thời khắc đến, sau đó tốt một ngụm nuốt vào hắn. Không cần đi. Cồn Lù ngừng lại, túi đầu nhìn dưới mặt đất. Đây là... Cờ rồ kinh ngạc nhìn xem cái kia lom xuống dưới một khối nhỏ phiến đá. Trước đó người thần bí tại phiến đá bên trên nhấn dưới vết tích. Chúng ta lại trở lại tại chỗ. Nhưng cái này sao có thể, chúng ta một mực là tại đi xuống dưới A. Một mực đi xuống dưới kết quả đi trở về tại chỗ. Đây là kỳ dị gì sự kiện, không có chút nào phù hợp lẽ thường. Hiện tại thế giới này, hạ cái cầu thang đều có thể một mực vòng quanh sao. Tràn ngập thần bí thế giới, chuyện gì phát sinh ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quỷ đà tường. Quỷ lâu thê. Mặt mộ bù. Trai cờ lìn. Đường ống dầu trực tiếp ở giữa bình luận cùng núi lửa buộc phát giống như dâng trào lên, rất nhiều mới gia nhập người tiến vào cũng đi theo nóng bỏng thảo luận lên, đủ loại suy đoán hiện lên đi ra. Cồn Lù hít thở sâu một hơi, hai tay nắm tay, đối phía bên phải đen nhánh vùng một quyền. Từ trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ nơi đó đạt được trong tri thức cũng không có cái gọi là chiêu thức tồn tại, bởi vậy hắn có thể tự do phát huy. Màu vàng ánh sáng đâm rách hắc ám, từng tầng cầu thang lấy hình tứ phương hình thức hiện ra ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Từng cái hướng phía dưới kéo dài cầu thang lấy một loại ba chiều sinh vật không thể nào hiểu được hình thức cùng thượng tầng cầu thang móc nối tại cùng một cái trên mặt phẳng. Đem tự thân đặt ở cao hơn chiều không gian thị giác bên trên suy nghĩ, bọn hắn tựa hồ ở vào một cái hình tứ phương trên mặt phẳng. Đây là Penduser Circus. Chương 269, chiến lược tính lắc lư. Penduser Circus. Thứ này lại có thể là Penduser Circus. Đây không có khả năng. Thế giới hiện thực làm sao có thể có vẹn ruột sở sở tại loại vật này tồn tại? Không phải nói loại này cầu thang không nên tồn tại ở không gian ba chiều sao? Vì cái gì vẹn ruột sở sở tại sẽ lấy lập thể hình thức biểu hiện ra ngoài? Điểm này đều không khoa học. Đều niên đại nào, ngươi thế mà cùng ta nói khoa học. Khi nhìn đến vẹn ruột sở sở tại thời điểm, một đám dân mạng con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Vẹn ruột sở sở tại là từ nước Anh di truyền học nhà lệ ông nẻo. S. Penduser cùng con của hắn nhà số học dô dơ ngươi. Penduser tại năm 1958 công bố ra một cái hình học nghịch lý, nó là một cái từ đầu đến cuối hướng phía dưới cùng hướng lên lại vĩnh viễn đến không được cuối cùng, sẽ chỉ ở tại chỗ xoay quanh vòng cầu thang. Rất nhiều người đem cái này cầu thang gọi là không có khả năng tồn tại bậc thang, hắn nguyên nhân ngay tại ở cái này không có điểm cao nhất cùng điểm thấp nhất cầu thang dựa theo lý luận là vô pháp tồn tại ở không gian 3 triệu bên trong. Bởi vậy, nó cùng mở bù vòng. Trai cờ linh cùng một chỗ, bị coi là chỉ có đụng chạm đến cao hơn chiều không gian mới có thể thực hiện một cái tưởng tượng, không nghĩ tới thế mà lại ở đây nhìn thấy Penduser Circus. Penduser Circus. Lại là một đạo đề toán, hiện tại ác ma đều thích chơi đề toán sao. Sự chơi giả thuyết quân bác, Mị nổ tổ hủa chơi bèn rụt sở sở tài. Các ngươi biến mất cái này mấy ngàn năm bên trong, là tổ đội đi bồi dưỡng toán học đi. Nói đi, các ngươi ở đâu nhà học trường học bồi dưỡng toán học, ta nhất định phải làm cho nhà này trường học không tiếp tục mở được. Các hạ, chúng ta nên làm cái gì? Cơ dồ cầm điện thoại lục soát một cái bèn rụt sở sở tài sau liền mắt trợn tròn. Bèn rụt sở sở tài. Hình học nan đề. Dân mạng đều nói học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ thế mà là thật. Chỉ có học tốt toán lý hóa mới có thể đi ra mê cung này, vậy ta bây giờ đi về bồi dưỡng toán học còn kịp sao? Làm sao bây giờ? Ta cũng muốn biết làm sao bây giờ a. Côn Lu nghe được cờ rổ vấn đề, cảm giác đầu bắt đầu đau. Nghề nghiệp của ta là tổng thống, không phải nhà số học a, liền xem như ạt đệ nạ ban cho hắn vô cùng trí tuệ, nhưng ta thêm điểm cũng là thêm đến thần bí học thượng, không có thêm đến hình học lên a, hiện tại muốn ta giải quyết hình học nan đề, đây không phải khó xử người sao? Mà lại liền xem như ta đem điểm thêm đến toán học bên trên, cũng không giải quyết được cái vấn đề khó khăn này đi. Cái đồ chơi này từ công khai đến bây giờ đã có mấy chục năm, cũng không thấy được cái nào nhà số học đem nó giải quyết. Nhìn xem vị này người thần bí các hạ không để ý bản thân, cờ dô đành phải tự mình đi hỏi kiến thức rộng rãi dân mạng. Mọi người có hay không biện pháp giải quyết cái này cái gì vẹn rột sở sở ta? Giải quyết không được, cáo tử. Ngươi đừng có hy vọng đi, cái đồ chơi này khó giải. Đề nghị rủ tuệ tờ ăn chút ăn ngon, chơi điểm chơi vui, sau đó thanh thản ổn định lên đường đi, ngày này sang năm, chúng ta sẽ thiết lập rủ tuệ tờ ngày, đến kỷ niệm chết đi rủ tuệ tờ. Vì ngươi đàn tấu có tín dạ khúc, kỷ niệm ta chết đi rủ tuệ tờ. Không áp vận, đề nghị viết lại ca tử. A-di-đà-phật, thiện hai, thí chủ hay là chịu chết đi. Nhìn xem trực tiếp thời gian bình luận, cờ rổ mở to hai mắt. Không thể nào, khó giải. Cái này bèn rốt sở sở thế mà khó giải. Hắn lặng lẽ kéo ra bản thân cùng cồn lũ khoảng cách, tại không có nước và thức ăn địa phương người cực hạn có thể chống đỡ 3 ngày, nhưng nếu có người ở bên người, khả năng liền 1 ngày đều chống đỡ không đến. Có lúc, người chính là lương thực. Cồn lũ không có chú ý tới cờ rô động tác, hắn tâm tư toàn đặt ở vẹn rột sở sở test bên trên, cái này cầu thang không có điểm cao nhất, không có điểm thấp nhất, vĩnh viễn không cách nào đi đến cầu thang phía dưới cùng nhất cùng phía trên nhất, ý vị này hắn không có cách nào thông qua đi đường phương thức rời khỏi mê cung này. Là một từ thần linh nơi đó đạt được lực lượng siêu phàm giả, tính mạng của hắn đường đi chú định ầm ầm sóng dậy, muôn màu muôn vẻ, hắn cũng không muốn bị vây ở mê cung này bên trong. Dù sao cùng thần linh sinh ra liên hệ về sau, tính mạng của hắn bản chất liền bắt đầu thuế biến, mặc dù khoảng cách những cái kia thần thoại bên trong động một chút lại trường sinh bất lao bán thần, ác ma còn kém xa lắm, nhưng tuyệt đối so người bình thường tuổi thọ muốn dài, cho dù là không ăn không uống, cũng có thể thọ hết chết giả. Mấy chục năm trên trăm năm đợi tại cái này hắc ám trong mê cung, hắn còn không bằng bản thân cho mình đầu một quyền. Côn Lù mắt nhìn bốn phía tan không ra hắc ám, hít thở sâu một hơi, hai tay nắm tay, màu vàng ánh sáng từ khôi giáp của hắn bên trên phóng xạ ra đến, cả người phát sáng lên. Nếu như bình thường biện pháp đi không ra mê cung này, như vậy liền thử một chút đặc biệt biện pháp. Hắn vừa dứt lời, mênh mông lực lượng liền phun trào lên, cùng hắn kéo ra một khoảng cách cỡ rổ cảm giác một cỗ khí lưu đối diện thổi qua đến. Tóc về sau thổi thành hán gian bộ dáng. Tiểu vũ trụ buộc phát rồi. Thần bí nhân này thật sự là thánh đấu sĩ. Cờ rồ trong lòng đống nhiên tung ra hai cái ý nghĩ, cố gắng trừng to mắt, trong tay trực tiếp thiết bị nhắm ngay Côn Lù. Mặc dù không nhìn thấy nhân khí tốc độ tăng số liệu, nhưng cảm giác được mình bây giờ nhân khí tốc độ tăng khẳng định rất khả quan. Ca ngợi nữ thần Adena. Côn Lù hô to một tiếng, quanh thân ánh sáng màu vàng nổ tung, từng đạo màu vàng cột sáng lấy hắn làm trung tâm phóng xạ ra đi. Đem chung quanh mực đậm giống như hắc ám đâm rách. Nhìn thấy tia sáng, cờ rồ không tự chủ híp mắt lại, giảm bớt tia sáng đối với mình con mắt kích thích. Tốt lẽ. Mắt chó đã mù. Quang học ô nhiễm A. Ta hiện tại tin thánh đấu sĩ là cụ rủ mạ đạ mạ xả mỉ căn cứ chân thực thần thoại Hy Lạp tiến hành ra công lại sáng tác. Cái này tia chớp, cùng á nỉm bên trong giống nhau như lúc A. Đây là cái gì chiêu số? Thiên mã lưu tinh quyền. Lư sơn thăng long bá. Côn Lù hoàn toàn không biết mình tại dân mạng trong lòng hình tượng đã biến thành thánh đấu sĩ, nếu như hắn biết khẳng định sẽ vui vẻ, bởi vì đây chính là hắn muốn. Mặc dù hắn năm đó nhìn thánh đấu sĩ cũng không có nhìn bao nhiêu tập, đối bộ này ạ nỉm ấn tượng cũng rất mơ hồ, nhưng hắn còn nhớ rõ bộ này ạ nỉm bên trong thánh đấu sĩ hệ thống sức mạnh là rất cao, thậm chí có thể thí thần, nếu như hắn có thể cho ngoại giới một loại Hy Lạp siêu phàm giả đều là thánh đấu sĩ ấn tượng, như vậy Hy Lạp tại hiện hữu quốc tế hệ thống bên trong địa vị sẽ thẳng tắp lên cao. Cái này kêu là chiến lược tính lắc lư. Côn Lù song quyền đối mặt đất, rối ra, nổi giận gầm lên một tiếng gầm mạ. 4. Adena Isker là mệ sẩn, đống nhiên đánh ra. Vâng. Ngân hà buộc phát ánh sáng một dạng từ cồn lũ trong tay bắn ra, đồng nhiên đánh vào vẹn rột sở sở tại phiến đá phía trên. Quang huy chói mắt trong phút chốc liền cướp đi cỡ rổ thị giác, hắn ánh mắt đầu tiên là sáng lên, sắt theo đó liền đen lại, mà trực tiếp ở giữa trên tấm hình càng là óng ánh khắp nơi ánh sáng chói lọi, không nhìn rõ thứ gì. Chương 270, Adena Iskola Mệ Sần. Đây là cái gì? Là màu vàng ánh sáng chiếm cứ toàn bộ màn hình thời điểm, nước Mỹ hắc cung bên trong, từng tiếng kinh hô phát ra. Làm trên thế giới này đối lực lượng thần bí nhất khao khát quốc gia, nước Mỹ tại Hy Lạp gặp trong thần thoại ác ma xâm lấn sau liền triệu tập mấy viên vệ tinh đối Hy Lạp tiến hành quan sát, bất quá tại cờ rổ trực tiếp ở giữa bắt đầu trực tiếp thánh đấu sĩ về sau, hắc cung trước tiên đem màn hình lớn hoán đổi đến trực tiếp ở giữa. Dù sao cùng vệ tinh quay chụp đến hình tượng so ra, trực tiếp ở giữa hình tượng rõ ràng hơn, mà lại từ khi cái kia thần bí thánh đấu sĩ cùng rủ tuệ tở cùng một chỗ tiến vào mì nổ tổ hựa mê cung về sau. Vệ tinh liền đã mất đi tung tích của bọn hắn, cho nên bọn hắn lúc này trên màn hình lớn thả chính là trực tiếp ở giữa hình tượng. Có người có thể giải thích cho ta một cái đây là chuyện gì xảy ra sao? Hudson híp mắt nhìn xem trên màn hình lớn một mảnh chói mắt áng sáng vàng, chỉ cảm thấy ánh mắt của mình sắp bị lóe mù, mặc dù hắn thích vàng nóng hoàng kim, nhưng hắn không thích vàng nóng thị giác ô nhiễm A. Ngài Tổng thống, đây là Hy Lạp Thánh Đấu Sĩ, từ trong miệng hắn kêu đi ra ca ngợi từ đến xem. Vị này thánh đấu sĩ có cực lớn có thể là trí tuệ nữ thần Adena thánh đấu sĩ. Mà điểm ấy cũng cùng thần thoại Hy Lạp bên trong, Adens nhận Adena che chở truyền thuyết tương xứng hợp, mặt khác căn cứ chúng ta túi khôn đoàn phân tích, cái này thánh đấu sĩ sử dụng chiêu số hẳn là trong truyền thuyết Adena Iskola Mệ Sần, tại căn cứ vào chân thực thần thoại Hy Lạp ra công lại sáng tác gạ niềm thánh đấu sĩ bên trong, chiêu này Adena Iskola Mệ Sần được xưng là cái bóng chiến pháp. Hán lực phá hoại tại phạm vi nhỏ nhưng cùng sáng tạo vũ trụ nổ lớn địch nổi. Chính là bởi vì chiêu này uy lực quá cường đại, cho nên từ Hy Lạp thần thoại thời đại lên, chính là một mực bị trí tuệ nữ thần Adena chỗ cấm chỉ sử dụng, nghe nói người sử dụng sẽ bị vĩnh viễn tước đoạt thánh đấu sĩ tư cách, linh hồn cũng sẽ bị đánh lên để chư thần chán ghét lạc ấn, sau khi chết bị vĩnh thế chấn áp tại trong minh thổ. Đương nhiên, đây là đi qua gia công lại sáng tác sau thuyết pháp, cùng chân thực lịch sử khẳng định sẽ có một chút sai sót. Tỷ như nói hắn lực phá hoại tại phạm vi nhỏ nhưng cùng sáng tạo vũ trụ nổ lớn địch nổi cùng bị vĩnh viễn tước đoạt thánh đấu sĩ tư cách hai câu này hẳn là khoa trương tu từ thủ pháp. Có thần học gia vì Hudson giải thích nói, đồng thời trong lòng của hắn không thể không bội phục cổ nhân trí tuệ, vũ trụ nổ lớn làm hiện đại vũ trụ học bên trong có ảnh hưởng nhất một loại học thuyết, sớm nhất là tại năm 1946 từ nước Mỹ nhà vật lý học Gệ Mạo đưa ra. Cái này học thuyết một khi đưa ra, liền gây nên phạm vi lớn doanh động. Tại vô số tương quan công việc nghiên cứu đối với nó tiến hành tương quan nghiệm chứng về sau, vũ trụ nổ lớn luận đã bị rất nhiều người tán thành cũng phụng làm chân lý. Có thể từ hiện tại xem ra, sớm mấy ngàn năm trước cổ Hy Lạp, những cái kia có lực lượng thần bí siêu phàm giả liền đã ý thức được vũ trụ nổ lớn tồn tại, từ điểm đó mà xem, cổ người Hy Lạp đối vũ trụ nhận biết muốn dẫn trước người hiện đại mấy ngàn năm. Ngươi cảm thấy Hy Lạp thánh đấu sĩ cùng giáo hoàng quốc trên mặt đất thiên sứ, đông doanh đại thần quan. Bắc Âu người nọt sệ mẹn siêu phàm giả còn có tại vũ trụ quốc xuất hiện qua cơ tử quốc quân ai lợi hại hơn? Hudson tò mò hỏi. Bọn hắn ai lợi hại? Ngươi để bọn hắn đánh một trận chẳng phải sẽ biết sao? Tên này nhà thần học trong lòng oán thầm một câu liền suy tư, mặc dù Hudson vấn đề rõ ràng là sụp mãn đại chiến Senchi, bạt mạn đại chiến Ý Dồng Man, nhưng hắn là tổng thống, hắn hỏi liền nhất định phải trả lời A. Mặc dù những thứ này siêu phàm giả không có lẫn nhau chiến đấu qua, nhưng từ chiến tích nhìn lại, ta cảm thấy hẳn là Bắc Âu người nọt sệ mẹn siêu phàm giả lợi hại nhất. Hắn là trước mắt xuất hiện qua siêu phàm giả bên trong, một cái duy nhất có thí thần chiến tích siêu phàm giả, mặc dù giết chóc chỉ là chưa trưởng thành đại xà chung gặng con quái vật này ở phía sau lại sống lại, nhưng vẫn như cũ không tổn hao hắn ánh sáng chói lọi chiến tích. Mà cái khác ba vị, cơ tử quốc quân, đại thần quan cùng trên mặt đất thiên sứ, đều không có cùng loại ánh sáng chói lọi chiến tích cao nhất đông doanh đại thần quan chỉ là xuất thủ ngăn cản tà thần tiến lên bộ pháp. Mà giáo hoàng quốc trên mặt đất thiên sứ tại cùng đọa lạc thiên sứ chi vương lũ sở giao thủ nháy mắt liền đã bị thua, về phần cơ tử quốc quân cùng thánh đấu sĩ. Hai vị này cho tới bây giờ đều không có chiến tích, cho nên không khen ngợi phán. Nói, nhà thần học cảm thán lên, kỳ thật, nếu như không phải vị kia cứu rỗi thiên sứ trở về ta chủ ôm ấp, hắn có lẽ mới là thứ nhất, dù sao hắn giết chóc chính là vị cách cùng thần linh cùng cấp ác ma tại phòn. Ẩm. Thứ nào đó vỡ tan thanh âm từ màn hình lớn bên trong truyền ra. Vừa mới còn rất ồn ào phòng họp trong nháy mắt an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người đưa ánh mắt về phía trên màn hình lớn. Trong tấm hình, màu vàng ánh sáng tựa như là đã mất đi kế tục lực lượng nhan sắc bắt đầu một chút xíu biến mất, mà cùng lúc đó, phanh tiếng vang càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, tựa như là vô số cá nhân tại dùng truy đánh mặt đất đồng dạng. Bất quá một lát, trên màn hình lớn ánh sáng màu vàng liền biến mất không còn một mảnh, lộ ra bên trong rủ tuệ tợ cờ rổ cùng một thân vàng óng áo giáp thần bí thanh đấu sĩ. Mà tại dưới chân bọn hắn, màu xanh đen phiến đá trên cầu thang, từng khối vỡ vụn vết tích nổi lên. Những thứ này nát ngấn lấy thần bí thánh đấu sĩ ngay phía trước làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, toàn bộ vẹn rụt sở sở xem ra tựa như là bị nện nát pha lê một lần nữa chắp vá lên đồng dạng. Các hạ, không muốn như vậy a. Cờ rộ nhìn xem chân mình dưới răng khắp nơi vết rách, đáy lòng run lên, kém chút khóc lên. Ta chỉ là phàm nhân a, không phải siêu phàm giả a, cái này nếu là rơi xuống, sẽ chết người. Nếu như ta vô pháp đi ra người mê cung, như vậy ta liền đem người mê cung hủy diệt, mỹ nổ tổ ửa. Côn Lù đem chân phải giơ lên. Ngươi dám? Một tiếng kinh sợ thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, nồng hậu dày đặc đến tan không ra hắc ám mạnh mà bị phá ra, như đầu nhân mỹ nổ tổ ửa từ màu đen bên trong hiện lộ ra, nó hai tay dẫn theo to lớn dịu, đối Côn Lù liền bổ xuống. Ầm. Sắt thép cùng phiến đá va chạm thanh âm tại an tĩnh mỹ nổ tổ ửa mê cung bên trong truyền rất rất xa, từng khối phiến đá ầm vang đổ sụp. A! Xảy ra bất ngờ đạp hụt để cờ rồ hét lên. Sắc mặt của hắn nháy mắt liền trợn nhìn, hai mắt theo bản năng hướng vị kia thần bí thánh đấu sĩ nhìn sang, tìm kiếm hắn viện trợ, mà hai tay của hắn thì ở giữa không trung vô ý thức lắc lư, muốn bắt lấy một điểm gì đó. Trong nội tâm, một cỗ khó mà ngăn chặn sợ hãi hiện lên đi lên, trong khoảnh khắc liền nuốt hết hắn tất cả ý thức, để đầu óc của hắn trống rỗng. 3. Một cỗ trùng điệp lực lượng từ dưới thân truyền lại đi lên, đem cờ rồ cả người trùng kích đạn bắn ra, giam cầm không gian bị đánh vỡ, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào. Con ngươi của hắn có chút co rút lại một chút, nước mắt không cầm được từ hốc mắt của hắn bên trong chảy ra. Ta được cứu rồi. Chương 271, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. 666, chúc mừng dẫn chương trình chạy thoát, ngươi là người thứ nhất đi ra vẹn rột sở sở test nhân loại, toàn thế giới nhà số học đều muốn vì ngươi kiêu ngạo đầu chó. Ta đi không ra mê cung liền đánh vỡ nó, học được. Vừa mới hắn dùng chính là Adena Isker là mẩy sần đi. Những cái kia phủ nhận hắn là thánh đấu sĩ đi ra bị đánh. Coi như dùng ạt để nạ Isker là mười sần cũng không thể chứng minh hắn chính là thánh đấu sĩ A, nói không chừng là trùng hợp đâu. Nếu như ta nhớ không lầm, thánh đấu sĩ bên trong thánh y là có thể từ nhân loại chế tạo ra, chỉ cần mặc vào, lập tức liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Từ nhân loại chế tạo ra đồ chơi gọi hắc ám thánh y đi, bất quá liền xem như hắc ám thánh y đi, đối với con người mà nói cũng là khó có thể tưởng tượng cường đại. Trọng kim cầu mua hắc ám thánh y gì, có em mở ta, 9 chữ số bên trong, tùy tiện mở. Xuyệt các ngươi nhìn, ta phát hiện cái gì? Nơi này có một cái lạc đàn thổ hào, chúng ta có thể nếm thử bắt giữ nó. Một cái thổ hào có thể cung cấp cho chúng ta vài ngày năng lượng, nó giàu có nhiều protein, bất quá thổ hào cũng không tốt đối phó. Chúng ta chậm rãi từ phía sau tiếp cận nó, cẩn thận đừng phát ra cái gì thanh âm. Hắc, ta bắt đến, nó dây rùa rất lợi hại. Chúng ta đem nó đầu cắt bỏ. Còn lại bộ vị có thể ăn sống, hắn rồ tê in hàm lượng là thịt bò 6 lần. Đương nhiên, nếu như thời gian không kín bách, chúng ta trước tiên có thể nướng một nướng, như thế sẽ càng mỹ vị hơn. Cầm điện thoại xem hết trực tiếp ở giữa soát đầy bình luận, cờ rồ rốt cục xác định bản thân được cứu, một loại may mắn cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn ở trong lòng thề, về sau gặp lại cùng loại sự kiện thần bí, nhất định muốn tránh xa xa, cũng không tiếp tục tới gần. Đáng chết nhân loại, đi chết đi. Ngưu đầu nhân mỹ nổ tổ hựa phát hiện bản thân mê cung bị triệt để hủy diệt, giận ma gào thét, nó xông lên, vung lên so với người còn muốn lớn cự phủ, đối Côn Lù bổ xuống. Tại cờ rổ ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái này không biết bao nhiêu cân nặng cự phủ từ phía trên rơi xuống, đem hai người bọn họ bao phủ ở bên trong, trong không khí phát ra vù vù thanh âm. Bành! Một đôi phủ lấy màu vàng thiết giáp bàn tay từ phía dưới vươn ra. Thật mỏng màu vàng thiết giáp cùng xem ra không biết bao nhiêu cân nặng cự phủ phát ra va chạm thanh âm, tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, đôi tay này vậy mà vững vàng tiếp được như đầu nhân mì nổ tổ hủa cự phủ. Nếu như nữ thần ạt đệ nạ ban cho kiến thức của ta không có sai, ngươi tử vong sau sẽ tại bản thân trong mê cung trùng sinh, nhưng là hiện tại ngươi mê cung đã bị phá hủy, ngươi lại chết, còn có thể trùng sinh sao? Côn Lù hai tay phát lực, đem cự phủ đẩy ra, sau đó học thánh đấu sĩ bên trong xảy ra như thế. Ra dáng bày ra một tư thế. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Côn Lù hai tay vung lên, đầy trời quyền ảnh kéo lấy tia sáng từ song quyền của hắn bên trong đánh ra, xuyên thấu như đầu nhân mỹ nổ tổ hủa thân thể, hướng lên bầu trời bay đi. Rầm rầm rầm. Mỹ nổ tổ hủa thân thể đi theo quyền ảnh cùng một chỗ về sau dâng lên, nhìn như cứng rắn da thịt phía trên từng khối lõm vào, nhiều da thịt bởi vì trùng kích lực lượng quá cường đại quan hệ, xuất hiện kết thúc nước chảy máu hiện tượng, bất quá là trong nháy mắt, Mị Nổ Tổ Hựa liền biến thành huyết nhân. 3 giây về sau, Cồn Lù thu quyền, bay ngược tổ rèn ầm vang đập xuống đất, rất nhiều máu tương phun ra đi ra, trong không khí máu tanh mùi bắt đầu tràn ngập ra. Thật là lợi hại. Cái này, đây là Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Toàn thế giới bất luận một loại nào lợi hại cách đấu kỹ, cũng không thể một kích đánh bại thể trọng so với mình nặng 300 triệu lần trở lên địch nhân, nhưng Thiên Mã Lưu Tinh Quyền liền có thể làm được. Nhìn thấy Mị Nổ Tổ Hựa thảm kịch ta tin. Khủng bố như vậy. Nhìn thấy Cồn Lù một chiêu Thiên Mã Lưu Tinh Quyền liền đem Mị Nổ Tổ Hựa đánh chết, đường ống dầu trực tiếp thời gian dân mạng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền làm thánh đấu sĩ bên trong ra sân suất cao nhất chiêu thức, bất kỳ cái gì một cái nhìn qua bộ này ạ nìm người đều sẽ không lạ lắm, mà chiêu này dọc theo chòm sao Thiên Mã tinh vị lấy mỗi giây có thể phát ra mấy trăm quyền siêu việt vận tốc âm thanh quyền pháp, mỗi một quyền uy lực đều có 1 triệu tấn thiên thạch va chạm chi lực. Hắn cực hạn càng là danh xưng mỗi một giây đều có thể phát ra 100 triệu quyền quang tốc quyền pháp, mỗi một quyền uy lực đều đủ để vỡ nát một cái lam tinh. Từ cái này thần bí thánh đấu sĩ trong tay phát ra Thiên Mã Lưu Tinh Quyền đương nhiên không có bọn hắn lý giải khoa trương như vậy, mặc dù vừa rồi quyền nhanh rất nhanh, nhưng cũng là thuộc về mắt thường có thể nhìn thấy phạm trù, xa xa chưa nói tới mỗi giây phát ra mấy trăm quyền, chớ nói chi là mỗi giây đánh ra 100 triệu quyền. Nhưng ai dám đánh cược nói Thiên Mã Lưu Tinh Quyền sở dĩ chỉ phát huy ra loại trình độ này công kích, là chiêu này cực hạn chỉ có trình độ này, mà không phải sử dụng chiêu này người thực lực không đủ, chỉ có thể đánh ra trình độ này. Vạn nhất nếu là đi ra một cái cùng loại với xảy ra nhân vật như vậy đâu, coi như hắn không thể tại trong một giây đánh ra 100 triệu quyền, mỗi quyền đều có thể vỡ nát một cái lam tinh, chỉ cần có thể mỗi giây đánh ra mấy trăm quyền, mỗi quyền có 1 triệu tấn thiên thạch va chạm chi lực cũng là cực kỳ khủng bố. Về phần sẽ có hay không có nhiệm vụ như vậy, đừng quên, thánh đấu sĩ bộ này ạ nỉm thế nhưng là căn cứ vào chân thực thần thoại Hy Lạp gia công lại sáng tác đi ra, nó bên trong mỗi nhân vật đều là trong thần thoại Hy Lạp chân thực tồn tại. Đã trong lịch sử, chân thực tồn tại qua xảy ra nhân vật này, như vậy ai dám nói tại thời gian dài dằng dặc bên trong, sẽ không xuất hiện một cái đồng dạng nhân vật. Ngài Tổng thống, ta cảm thấy chúng ta cần một lần nữa ước định một cái Hy Lạp siêu phàm lực lượng. Một tên cố vấn nhìn xem màn hình lớn, vội vã không nhịn nổi mở miệng đối Hót Sân nói ra, Mị Nổ Tổ Hựa là trong thần thoại Hy Lạp đại danh đỉnh đỉnh ác ma, mặc dù từ vị cách đi lên nói, thực lực của nó không tính quá cao, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Có thể dạng này một cái ác ma, ở tên này thánh đấu sĩ trong tay không thể chống nổi một chiêu, cái này thánh đấu sĩ thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại trong truyền thuyết, giống như vậy thánh đấu sĩ tổng cộng có 88 tên, trong đó thanh đồng thánh đấu sĩ 48 tên, bạch ngân thánh đấu sĩ 24 tên, hoàng kim thánh đấu sĩ 13 tên, quần mặt trời thánh đấu sĩ 3 tên. Lại tăng thêm sở bẹ tờ, mạ gì nạ. Từ đã bày ra cùng dự đoán lực lượng số liệu đến xem. Hy Lạp siêu phàm giả thực lực có 102 toàn cầu, ta cảm thấy chúng ta cùng nó một mực lấy lòng giáo hoàng quốc trên mặt đất thiên sứ, không bằng đem càng nhiều ánh mắt đặt ở Hy Lạp trên thân. Lần trước Hy Lạp không phải là muốn thu hoạch được chúng ta vay sao? Không phải là muốn tại mậu dịch đàm phán bên trong thu hoạch chúng ta càng nhiều viện trợ sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể nếm thử dùng kinh tế lợi ích cùng bọn hắn siêu phàm lực lượng làm trao đổi, cùng một chỗ thực hiện Mỹ Hy cộng vinh vọng. Ngay tại tên này cố vấn mở miệng thời điểm. Trên màn hình lớn lại xuất hiện biến hóa, tựa hồ là bởi vì Mị Nổ Tổ Hựa triệt để chết, những cái kia thần thoại bên trong ác ma thọ tử hồ bi, vậy mà tập thể từ bỏ đối Hy Lạp quân đội công kích, từ đằng xa chạy tới, vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, những thứ này ác ma liền đem Cồn Lù cùng Cờ Rộ vây lại. Chương 272, Vây Công. Hy Lạp ngoài thành, từng cái thần thoại ác ma trong truyền thuyết dùng từng đôi tràn ngập ác y ánh mắt nhìn chăm chú lên Cồn Lù cùng Cờ Rộ. Một chút đạn đạo lưu tại bọn chúng trên người vết tích ngay tại phi tốc biến mất, làm bị phù không thành sáng tạo ra đến sinh vật. Những thứ này ác ma thiên nhiên có ma lực, tại không có nhận đồng dạng có lực lượng thần bí công kích đả kích hoặc ma lực tiêu hao hết trước đó, bọn chúng có được vô hạn phục hồi như cũ đặc tính. Bộ phận có năng lực đặc thù ác ma càng là có được trùng sinh năng lực, cho dù là tử vong, chỉ cần linh hồn không có bị tiêu diệt, hoặc là trùng sinh khí cụ còn chưa bị hủy diệt, bọn chúng liền có thể vô hạn trùng sinh. Giống ba. Mặc dù ta không thích cái kia ti tiện, trên thân tràn ngập hôi thối khí tức châu, nhưng đây không phải ngươi có thể đưa nó triệt để giết chết lý do. 100 cái đầu rồng đồng loạt nhìn chằm chằm Cồn Lù cùng Cờ Rộ, trong con mắt tràn ngập căm hận ánh mắt. Mặc dù tại trong trí nhớ của nó cùng như đầu nhân Mị Nổ Tổ Hựa cũng không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng thỏ tử hồ bi, vật thương kỳ loại A. Cờ Rộ che lỗ thai, không ngừng hướng phía sau lui. Trăm đầu cự long lạ đồn thanh âm quá lớn, 100 cái đầu rồng tập hợp phát ra tới thanh âm cường độ liền cùng người bình thường cầm cái lớn loa đối người khác lỗ thai xệ rổ khoảng cách giống to la hét đồng dạng, hắn cảm giác lỗ thai của mình xuất hiện nghe nhầm. Nơi này là ta chủ ạt đệ nạ che chở quốc gia, bất kỳ cái gì đặt chân nơi này ác ma đều đem nên đón ta chủ ạt đệ nạ lửa giận. Bị nhiều như vậy ác ma nhìn chằm chằm, Cổn Lũ cũng có chút hoảng, trong lòng từng đợt hãi hùng khiếp vía. Tại bị trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ giao phó vô cùng trí tuệ cùng lực lượng trước đó, hắn chỉ là một cái nghề nghiệp là tổng thống phàm nhân, trải qua lớn nhất tràng diện cũng chính là tại mấy vạn người cùng vô số camera phía trước diễn thuyết cùng các quốc gia cao tầng chuyện trò vui vẻ, nơi nào thấy qua ác ma à. Những thứ này trong thần thoại ác ma thế nhưng là có một bộ phận ác ma vị cách bên trên thế nhưng là tiếp cận thần linh. Nhưng là thua người không thua trận, thua trận xấu nhìn mặt, tại toàn thế giới không biết bao nhiêu người ánh mắt nhìn chăm chú tình huống dưới, hắn không thể đọa Hy Lạp siêu phàm giả uy phong. Nhất là hắn không thể khẳng định lúc này nữ thần có hay không đang chăm chú nơi này. Làm chúa tể trí tuệ, quân sự sách lược nữ thần, ạt đệ nạ thưởng thức nhất chính là tràn ngập dũng khí cùng mưu lược chiến sĩ. Bất kỳ cái gì đối mặt cường địch vượt khó tiến lên hành vi đều sẽ nhận nữ thần ngợi khen. Tương phản, bất kỳ cái gì đối mặt cường địch lúc lùi bước hành vi đều sẽ nhận nữ thần trừng phạt. Tại thần thoại Hy Lạp cổ trong truyền thuyết, bởi vì xúc phạm nữ thần yêu thích mà bị trừng phạt tế tự không phải số ít. Cổn Lũ hai tay nâng lên. Học bản thân nhìn qua ạ nỉm, bày ra thánh đấu sĩ cái tay tư thế. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rời khỏi Hy Lạp, nếu không ta sẽ dùng lực lượng của ta đem các ngươi đưa vào địa ngục đi sám hối. Ha ha! Địa ngục tam đầu khuyển xẹt bờ rụt ba cái đầu đều phá lên cười, cái này nhân loại thực tế là quá thú vị, đem nó đưa vào địa ngục. Làm cùng trăm đầu cự long lạ đồn ruột thịt cùng mẹ sinh ra bản thân nó chính là địa ngục chó giữ nhà, về địa ngục liền cùng về nhà mình đồng dạng, còn cần đến người khác đưa. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, xét bờ rút trong thân thể mọc ra cái này đến cái khác đầu, trọn vẹn mọc ra 47 cái đầu sọ mới ngừng lại được. Những đầu lâu này cùng nhau hé miệng, một cỗ khí độc cùng độc thủy từ trong miệng chảy ra đến, không bao lâu, lấy nó làm trung tâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm liền tràn ngập khí độc. Ma đổi thành một bên, tạo thành quái dị ác ma chỉ mà ý giả ngửa mặt lên trời phun ra ngọn lửa màu đỏ, từng mai cực nóng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hình thành một trận thanh thế thật lớn lưu tinh hỏa vũ. Tại khí độc cùng hỏa diễm xen lẫn thế giới bên trong, độc nhãn cự nhân xịt lọc dẫm lên độc thủy đi ra, tính ăn mòn độc thủy cùng nó chân to tiếp xúc, phát ra tư tư thanh âm, nhưng nó toàn vẹn không có để ý, một cái dựng đứng trong con mắt ra bên ngoài để lộ ra băng lãnh, tàn nhẫn, bạo ngược. Những thứ này ác ma, xem ra thật mạnh à, nhất là cái kia hy nốt, cho ta một loại mười phần kinh dị cảm giác, toàn thân lông tơ dựng đứng lên, lần trước có loại cảm giác này hay là tại giã ngoại gặp được lão hổ thời điểm. Lúc ấy ta cho là ta sắp chết rồi, sau lưng đều ấm ướt. Đây là đương nhiên, cái này hỉ nột thế nhưng là xin lọc, là từ thiên không chi thần đũ giả nở cùng gạ cộng đồng sinh ra tới hài tử, là tài phòn huynh trưởng, dù cho là vị cách không bằng tài phòn, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Bất quá theo ta được biết, tại thần thoại Hy Lạp cổ bên trong, xin lọc mặc dù tương đối cảm xúc hóa, rất xúc động, nhưng cũng không phải là phi thường tàn nhẫn ác ma, nó bởi vì chính mình ức chế không được bản thân xúc động tính cách, cho nên rời xa nhân loại. Chư thần thế giới sống một mình, để phòng ngừa bản thân đối người khác tạo thành tổn thương, thế nhưng là cái này hỉ nột cho ta cảm giác cũng không phải là dạng này. Cái này có thể là truyền thuyết thần thoại tại truyền miệng bên trong xuất hiện sai lầm, tựa như là vũ trụ quốc cái kia lão tổ tông, bọn hắn liền xuất hiện sai lầm, đem cơ tử quốc quân xưng hô thành đàn quân. Căn cứ năm 2020 vũ trụ quốc đại học hệ lịch sử giáo sư mới nhất khảo cổ được đến kết luận, đàn quân, nhưng thật ra là cổ vũ trụ quốc người đối cơ tử quốc quân lầm xưng. Cho nên cổ người Hy Lạp đem tàn nhẫn, bạo ngược độc nhãn cự nhân xịt lọc xem như là tính cách ôn hòa ác ma là chuyện rất bình thường. Chỉ có ta chú ý tới địa ngục tam đầu khuyển hiện tại có 50 cái đầu sọ sao. Thần phổ bên trong ghi lại địa ngục tam đầu khuyển xét bờ rụt liền có 50 cái đầu sọ, cho nên ta không có chút nào ngoài ý muốn. Chân chính để ta ngoài ý muốn chính là cái kia 47 cái đầu sọ tại bình thường trạng thái dưới thế mà là ẩn tàng. Bất quá cái này cũng giải thích rất nhiều cổ Hy Lạp nghệ thuật gia đang điêu khắc xẹt bờ rụt pho tượng lúc chỉ điêu khắc 3 cái đầu. Chúng ta lão sư đang đi học lúc nói với chúng ta đây là bởi vì điêu khắc 50 cái đầu sọ rất khó khăn, cho nên cổ Hy Lạp nghệ thuật gia chỉ điêu khắc 3 cái đầu, đến mức sau đó xẹt bờ rụt xưng hào từ địa ngục chó săn biến thành địa ngục tam đầu khuyển. Nhưng bây giờ xem ra, cổ Hy Lạp nghệ thuật gia kỳ thật cũng không có sai, chân thực xẹt bờ rụt tại lúc bình thường hoàn toàn chính xác chỉ có 3 cái đầu. Chỉ có tại ở vào tiến công trạng thái bên trong, mới có thể đem che giấu 47 cái đầu sọ phóng. Xuất ra. Ai nói cho ta thánh đấu sĩ có thể thắng sao? Khó. Cái khác gác ma dễ nói, mặc kệ là lã đồn hay là chi mạ ý dạ, vị cách cũng không tính là quá cao, nhưng xịt lọc liền không giống, từ huyết thống đi lên nói nó liền tương đương với thần linh, hơn nữa còn là đời thứ hai Titan thần linh, mặc dù tại trong thần thoại Hy Lạp đối với nó lực lượng cũng không quá nhiều miêu tả, nhưng coi như nó không như thần linh, cũng là cực kỳ tiếp cận, lấy một kẻ phàm nhân thân thể muốn giết chóc gần thần ác ma, khó. Ta vạn năng chủ à, cầu ngươi che chở cái này thánh đấu sĩ chiến thắng những thứ này ác ma đi. Ta vô pháp thực tế tưởng tượng những thứ này ác ma tại tứ ngược Hy Lạp về sau tiếp tục tứ ngược cái khác quốc gia cảnh tượng, chỉ hận chúng ta Hoa Hồng quốc rời thiên đường quá xa, rời Hy Lạp quá gần. Chương 273, đại chiến thảm liệt. Tín ngưỡng ạt đệ nạ nhân loại, làm ác ma bên trong một viên, mỹ nổ tổ hữu vĩnh hằng sinh mệnh không nên từ người đến kết thúc. Xịt lọc tại cồn lũ trước mặt đứng vững, tiếng oanh minh âm như sấm vang lên, dựng đứng con ngươi đem bộ dáng của đối phương ánh vào trong đó. Hờ hững nhìn chăm chú lên cái này với hắn mà nói có thể là nhân loại nhỏ bé, chúng ta những thứ này bị các ngươi mang theo ác ma chi danh ma thú, đem dùng máu của ngươi cùng linh hồn đến dập tắt mì nổ tổ hủa gào thét. Cổn lưu nhìn qua Hỉ Nột, hít thở sâu một hơi, bày ra thiên mã lưu tinh quyền cái tay thủ thế, mặc dù mở tư thế thời điểm trong nội tâm có như vậy một chút xíu đáng xấu hổ, nhưng điểm ấy đáng xấu hổ trong chớp mắt liền bị hắn ném ra sau đầu. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn bên trong thấp thỏm, Adena tại nhìn chăm chú ta sao? Tại nguy hiểm trước mắt nàng sẽ đến hàng lâm xuống cứu vớt ta sao? Sẽ. Ưng thân nữ yêu hạ tỷ trước hết nhất kìm nén không được, phe phẩy bằng phẳng hai cánh, phát ra xoẹt tiếng kêu to, từ tràn ngập lửa cùng độc trên bầu trời lao xuống. Sắc bén song chảo từ phần bụng đưa ra ngoài, đối cờ rồ bắt tới. Tại cảm giác của nàng bên trong, cờ rồ đối nàng trình độ uy hiếp ước chừng tương đương xệ rồ. Con mẹ nó. Cờ rồ trái tim mạnh mà nhảy một cái, bản năng nghiêng người né tránh. Có thể chờ hắn dự định làm ra động tác thời điểm hắn mới phát hiện thân thể của mình không chút nào nghe sai sự. Chết lặng, cứng ngắc, không sai khiến được, là thân thể của hắn hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là kết nối đầu hắn cùng thân thể thần kinh bị người chặt đứt, cái gì chỉ lệnh đều không phát ra được đi đồng dạng. Xong. Cờ rồ đáy lòng run lên, sắp khóc lên, ta chỉ là người bình thường a, ta không có cùng các ngươi đối nghịch ý nghĩ a. Sau đó, hắn chỉ nghe thấy giống to một tiếng từ bên cạnh thân. Thiên mã lưu tinh quyền. Nghe được thanh âm này trong lòng của hắn vui vẻ lên, đây là cái kia thần bí thánh đấu sĩ thanh âm. Chỉ nhìn thấy nương theo lấy thanh âm rơi xuống về sau, đầy trời quyền ảnh từ mặt bên oanh đi ra, quyền ảnh cùng hào quang sáng chói hỗn hợp lấp lánh, vàng bạch để cái này tràn ngập lửa cùng khí độc địa vực nhiều một chút đặc hiệu cảm nhận. Nếu như không phải tất cả mọi người rõ ràng đây là chân thực trực tiếp, đoán chừng bọn hắn đều muốn coi là đây là cái kia bộ Hollywood đặc hiệu mảng lớn chế tác được video. Tại tia sáng bên trong, tướng mạo xấu xí, thân thể làm lục soát ưng thân nữ yêu hạ tỷ lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay trở về. Địa ngục tam đầu khuyển xẹt bờ rụt thấy cảnh này, 50 cái đầu lâu đồng thời khinh thường phì mũi ra một hơi, phun ra càng nhiều khí độc, trong không khí kịch độc hàm lượng kịch liệt lên cao, cờ rồ cảm giác đầu trầm xuống, tại địa tâm lực hút tác dụng dưới hắn phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Là dấu ở trong không khí độc. Thấy cảnh này, cồn lù trong lòng thoáng qua một tia minh ngộ. Xẹt bờ rụt lấy kịch độc nghe tiếng toàn bộ thần thoại Hy Lạp. Nó sủa loạn lúc từ miệng bên trong phun ra ngoài nọc độc đã từng bị thí con cái vu mẹ y bôi lên tại phòng cưới bên trong, đem tiếp xúc đến phòng cưới trượng phu của nàng Giác Sần, quốc vương cờ dạn ông cùng quốc vương nữ nhi, sắp gả cho trượng phu nàng công chúa đều hạ độc chết. Mặc dù tại xã hội hiện đại, có thật nhiều loại này chỉ cần làn da tiếp xúc đến, liền có thể đem người hạ độc chết hóa học độc dược, nhưng cái này không có chút nào để xét bờ ruột kịch độc chi danh có nửa điểm thất xác. Sau một khắc, trên người hắn áo giáp liền tự động sinh trưởng lan tràn, đem hắn toàn thân bao vây lại, tất cả lóa lộ ra ngoài bộ phận đều bị màu vàng áo giáp bao lấy, liền con mắt đều không có lộ ra, cả người xem ra không giống như là thánh đấu sĩ, ngược lại giống như là châu Âu trung cổ thế kỷ kỵ sĩ. Nhìn thấy cồn lù động tác, xét bờ ruột khịt mũi coi thường lướt qua cái đuôi, hắt cái xì hơi, trong không khí khí độc ngừng tụ thành thực chất nước mưa, từ trên trời hạ xuống tới. Cồn lù ánh mắt ngưng lại, trên người tia sáng lấp lóe. Tại bản thân chúng quanh hình thành một cái hình tròn lồng ánh sáng, đem cờ rồ đặt vào trong đó. Thương hại, cũng là nữ thần trung ái phẩm cách. Cạn màu mực mưa độc lưu lạc tại lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, một cỗ khiến người buồn nôn hôi thối khí tức từ bên ngoài chạy vào, trên đất cỏ xanh cấp tốc khô héo. Thấy cảnh này, cồn lù hơi biến sắc mặt, hắn từ dưới đất nắm lên cờ rồ, đem trực tiếp thiết bị cùng điện thoại ném vào cờ rồ trong tay, để tay của hắn cầm chặt, sau đó chân chừng một cái. Như đại bàng đồng dạng nhất phi trùng thiên, thanh âm xa xa truyền đi. Pháo kích. Nghe được cồn lũ thanh âm, phủ tổng thống bên trong đám người lập tức bắt đầu hạ mệnh lệnh, từng mai đạn đạo từ từng cái phát xạ trong giếng lên không. Vâng. oanh minh tiếng vang vang vọng Adens, hạ xuống mưa lửa bị bạo tạc ánh lửa cuốn vào trong đó hình thành từng đóa dâng lên mây hình ấm, cường đại sóng xung kích đem tràn ngập khí độc thổi không còn, xa xa nhìn qua, tựa như là từng tầng cạn màu mực gợn sóng tại không trung khuấy động. Cồn lù thừa cơ hội này, đáp xuống Adens đầu tường, trên mặt áo giáp tự động biến mất, lộ ra bên trong khuôn mặt anh tuấn. Hắn đưa trong tay cờ rổ đưa cho một tên theo quân nữ bác sĩ, dặn dò: "Phiền phức giúp ta chiếu cố tốt hắn, hắn trúng độc." Nữ bác sĩ nhìn xem anh tuấn cao lớn cồn lù tâm thần rung động, một loại nào đó tình cảm ở trong lòng điên cuồng sinh sôi, trên mặt thật nhanh dâng lên một vòng dáng hồng. Nàng dùng sức gật đầu, thế nhất định muốn chiếu cố tốt bệnh nhân này, không vì cái gì khác, chỉ vì đây là hắn phân phó. Tiếp nhận cờ rổ về sau, nàng cả gan nói: "Ngươi chơi Twitter sao?" "Không chơi, tạ ơn." Cồn lù lễ phép nói lời cảm tạ, xoay người, nhìn qua bay tới đám ác ma sắc mặt ngưng trọng. Những thứ này ác ma tại đạo đạn oanh tạc phía dưới, từng cái bị thương không nhẹ, nhưng chúng nó vết thương trên người lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Đối với những thứ này ác ma đến nói, nhân loại khoa học kỹ thuật sáng tạo ra đến vũ khí đánh bọn hắn liền cùng con muỗi hút máu đồng dạng. Nếu như nữ thần không có chú ý nơi này, nếu như nữ thần cũng không cứu được ta dự định, như vậy lần này ta liền muốn trở thành Hy Lạp sách giáo khoa bên trong hy sinh anh hùng. Cồn lù khuôn mặt nghiêm túc nhìn qua những thứ này càng ngày càng gần ác ma, ngửa đầu nhìn qua ổ lỉm phủ Thánh Sơn phương hướng, đông phát ra ngẩng cao thanh âm, vì ạt đệ nạ vinh quang. Hắn mạnh mà bước ra một bước, mênh mông lực lượng hiện ra đến, màu vàng ánh sáng lóa mắt lấp lóe, năng lượng khổng lồ bắt đầu ngưng tụ. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang to lớn, phảng phất người nào đó dùng trọng truy đánh yếu ớt pha lê đồng dạng. Từng đạo vết rách trống rông xuất hiện tại thiên không, đồng thời cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt những thứ này vết rách liền bao trùm gần phân nửa Adens, xa xa nhìn qua, bầu trời tựa như là xé rách mặt kính đồng dạng. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, bầu trời vỡ tan, từng mai trong suốt, chiết xạ mặt đất mảnh vỡ từ không trung nổ tung, bắn về phía bốn phương tám hướng, to lớn lỗ trống xuất hiện ở trên không trung, cũng lộ ra bầu trời phía sau vô cùng cảnh tượng thê thảm. Chương 274: Thiêu đốt tạt gạt. Trên bầu trời hiện ra cảnh tượng là một mảnh thiêu đốt thế giới, chiến tranh kèn lệnh truyền khắp vô số thế giới. Lan tràn chiến hỏa đốt cháy mỗi một tấc đất, đen nghịt hạm đội đi xuyên qua bên trên bầu trời kịch liệt khai hỏa, đại dương mênh mông đồng dạng nước biển phát ra bản thân gầm thét, tại nóng nảy bên trong nuốt hết đại địa, nổi giận gió lốc tựa như là mở đà trọng ảnh phân thân thuật đồng dạng một cái tiếp lấy càn quét mà qua. Hỏa cự nhân, xương cự nhân cùng kinh khủng ma thú tạo thành trùng trùng điệp điệp quân đội, giẫm tại đủ loại kiểu dáng trên chiến hạm, nương theo lấy hàn băng, tia chớp, độc hỏa khởi xướng công kích, đối thần linh phát ra bản thân gầm thét. Mà tại dưới chân của bọn nó, lít nha lít nhít, như là kiến hôi, đếm cũng đếm không xuể sở vong linh hóa thành màu đen thủy triều, ở trong biển, trên đất bằng, vượt qua núi cao cùng dòng lũ, hướng phía nơi xa kim cung dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua, khắp nơi đều là người sống kêu rên cùng máu tươi. Vô số mặc giáp trụ, cầm vũ khí chiến sĩ tại tín ngưỡng điều khiển hướng những thứ này mưu toan khiêu chiến thần linh tà ác chi đồ nhóm khởi xướng tiến công. Từng cái anh linh dũng cảm không sợ lái chiến hạm cùng cự nhân các ma thú chiến làm một đoàn. Trên chiến trường, một đầu hình thể phảng phất so toàn bộ Hy Lạp còn muốn to lớn màu đen cự long mở ra bản thân che khuất bầu trời hai cánh, nương theo lấy bão mà đến, xoay quanh tại chỗ cao, từ trong miệng phát ra trận trận quái dị khủng bố tiếng rít. Hai đầu ma lang giẫm lên không khí, ở chân trời truy đuổi mặt trời cùng mặt trăng. Thống trị tử vong nữ thần mang theo nàng ác quyển u ám bi ai trên thuyền lớn, hờ hững nhìn chăm chú lên trận này cực kỳ thảm thiết chiến tranh. Mà tại một bên khác, hoa mỹ màu vàng phía trên cung điện, từng tôn trong thần thoại có danh tiếng thần linh phẫn nộ nhìn xem phía dưới hướng mình khiêu khích sâu kiến, thần lửa giận hóa thành chớ chú bồi hồi tại màu vàng cung điện bên ngoài, đem tất cả vượt qua chiến trường, xâm nhập thần linh lĩnh vực sinh mệnh chớ chú thành từng cái mất đi lý trí quái vật. Con mẹ nó, đây là cái gì? Đây là điện ảnh? Hay là cỡ lớn hình chiếu kỹ thuật? Nước nào công ty ngưu như vậy? Còn cần tài chính duy trì sao? Ta có thể đầu tư, còn có thể cung cấp nhân mạch tài nguyên. Cái này tựa như là một thế giới khác ca. Một thế giới khác tại phát sinh chiến tranh. Các ngươi có hay không cảm thấy cái này có điểm giống chư thần hoàng hôn? Mặt biển sóng cả mãnh liệt, hồng thủy khắp bên trên lục địa, hỏa cự nhân nương theo lấy hừng hực liệt diễm hương chúng thần khai chiến, người chết từ tử vong chi quốc bên trong leo ra hướng chúng sinh báo thù, hắc long nỉ hoặc mở ra bản thân cánh chim che đậy bầu trời, ma lang phèn giờ chi tử hạ tỷ cùng s cờ l l nuốt nhật nguyện. Đại sa chuẩn mùn găng dứt từ đáy biển bùn trên giường tỉnh lại, cao to cái đuôi nhấc lên sóng lớn bao phủ trung đỉnh, lam tinh, thung lũng cùng sân mạch, đây là ghi lại ở Bắc Âu. Trong thần thoại chư thần hoàng hôn tiên đoán, trang cảnh này bên trong trừ đại sa chuẩn mùn găng dứt bên ngoài, cái khác đều có thể cùng chư thần hoàng hôn tiên đoán từng cái đối ứng. các ngươi quên đoạn thời gian trước đại xà chín mùn găng dư tại khuấy động Thái Bình Dương, kém chút đem vùng duyên hải bao phủ sao? Phát sinh ở Bắc Âu trong thần thoại, chư thần quốc độ Asgard chư thần hoàng hôn tạo thành lực lượng quá cường đại, cho nên đánh xuyên thời không, đem chúng ta Lam Tinh cùng Asgard nối liền cùng một chỗ rồi. Cái kia chư thần chiến tranh có thể hay không lan đến gần chúng ta Lam Tinh? Rất nhiều trực tiếp ở giữa người xem, thấy cảnh này hậu tâm đều nắm chặt lên, phát sinh ở Aden sự tình thuyết pháp có rất nhiều, đủ loại đều có, nhưng đạt được nhiều người nhất tán thành thuyết pháp chính là chư thần hoàng hôn chiến tranh lực lượng đánh xuyên Lam Tinh cùng chư thần quốc độ Asgard thời không, để Aden cùng chư thần hoàng hôn chiến trường sinh ra kết nối. Bởi vậy rất nhiều người bắt đầu lo lắng chiến tranh có thể hay không tác động đến Lam Tinh. Dù sao cùng thần linh so ra, Lam Tinh thực tế là quá yếu, dị vãng đại chiến thế giới thứ nhất cùng đại chiến thế giới lần hai, cũng chỉ là gần 100 triệu người tham gia, có thể chư thần hoàng hôn chiến tranh, chỉ riêng vong linh số lượng, liền đếm cũng đếm không xuể. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, một khi Lam Tinh quấn vào chư thần hoàng hôn chiến trường, lấy Lam Tinh nhân loại khoa học kỹ thuật thực lực sẽ bị vong linh một phương trực tiếp đẩy ngang. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện, nhân loại, tại hủy diệt biên giới khiêu vũ. Ngay tại mọi người lo lắng không thôi thời điểm, Asgard màu vàng cung điện bên cạnh, một tòa nổi đồng bền giữa không trung, cao ngất đại sơn từ trong hư không hiện lên đi ra. Màu xanh là dây leo thực vật ở trên núi sinh trưởng lan tràn, từng khỏa xanh un tươi tốt đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên sinh, thanh tịnh ung lưu từ trên núi chạy xuôi xuống tới, rơi vào chân núi trong hư không, lại từ đỉnh núi chỗ hư không rơi xuống, hình thành một cái độc lập tuần hoàn. Không chút nào bại bởi Odin Kim cung hoa mỹ cung điện, mỹ lệ nymph tại êm thai chương nhạc phía trên nhẹ nhàng nhảy múa. Từng vị thần linh ngồi tại bàn dài phía trước, mặt lộ vẻ mỉm cười, thưởng thức mắt đẹp biểu diễn. Từ trên ngọn núi lớn truyền lại xuống tới tà âm tách ra trên chiến trường chiến tranh kèn lệnh, tách ra máu và lửa chiến trường khí tức, tách ra không khí bên trong ngưng kết bầu không khí. Bắc Âu chúng thần nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đại sơn lộ ra kỳ quái biểu lộ. Tại dạng này địa vực, những thứ này dị vực thần linh thế mà còn uống rượu làm vui. Từ những thần linh này trên thân, Bắc Âu chư thần phảng phất nhìn thấy tới bản thân, đồng dạng xa hoa lãng phí, đồng dạng hoang đường. Phảng phất bọn hắn chính là mình phiên bản đồng dạng. Chỉ bất quá bây giờ bản thân mộng tỉnh, tận thế đến, mà những thần linh này mộng còn không có tỉnh, tận thế còn chưa tới. Chư thần bên trong, chỉ có Odin tại nhìn thấy đại sơn về sau, một trương uy nghiêm trên mặt lộ ra mỉm cười. Đại thần Odin cười bốn. Chư thần hoàng hôn là đại thần Odin trong dự ngôn chúng thần vẫn lạc cục diện, nhưng bây giờ đại thần Odin thế mà lộ ra ý cười, có phải là mang ý nghĩa đại thần Odin đối chư thần hoàng hôn có nắm chắc tất thắng? Lại có năm chắc tất thắng Bắc Âu chư thần cũng không có khả năng chiến thắng, bởi vì vận mệnh là sẽ không bị cải biến. A, vận mệnh sẽ không bị cải biến. Kia là bên ngoài lực nhúng tay tình huống dưới, các ngươi liền không có phát hiện lần này xuất hiện Thánh Sơn cùng Hy Lạp tòa kia ổ lìm phủ Thánh Sơn giống nhau như lúc sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ổ lìm phủ chư thần cùng Bắc Âu chúng thần đã liên thủ. Hỏi bạn của Hy Lạp, núi ổ lìm phủ còn ở đó hay không, nhưng hắn chưa có trở về ta, đoán chừng không online. Tại Ai Cập lúc, Zeus cùng Odin cùng nhau xuất hiện, ta đã cảm thấy bọn hắn có thể là đạt thành hiệp nghị, hiện tại xem ra, bọn hắn quả nhiên kết minh. Không biết ta chủ thần gia có thể hay không xuất hiện, lấy thần gia to lớn thần lực, phải giải quyết chư thần hoàng hôn lại nhẹ nhõm cực kỳ. Ta đối bất luận một vị nào thần linh đều không có bất luận cái gì bất kính, nhưng ta nhìn thấy thần gia thổi liền thiền, nhà ngươi thần gia mạnh như vậy sẽ còn già yếu. Nhà ngươi thần gia mạnh như vậy còn cần mượn dùng vận mệnh tam nữ thần thần khí vận mệnh gồm quay tơ tới sửa cải mệnh vận. Từ đủ loại biểu hiện đến xem, thần gia thần lực liền rẻ ở đều chưa hẳn so ra mà vượn, chớ nói chi là đại thần Odin. Xem xét đại sơn Odin cười, không người biết là viện thủ tới. Chương 275, hai đại thần hệ liên thủ. Đi qua thời gian lâu như vậy lên men, phát sinh ở Aden sự tỉnh thông qua cờ rộ trực tiếp ở giữa truyền bá đến toàn thế giới, trực tiếp ở giữa người xem vượt qua 50 triệu người. Tất cả lớn tin tức truyền thông cùng đài truyền hình trước tiên khẩn cấp liên hệ cơ rộ, muốn lấy được tiếp sóng quyền. Một chút truyền thông vì chiếm trước lưu lượng, tại không có đạt được trao quyền tình huống trực tiếp đem trực tiếp thời gian nội dung tiếp sóng ra ngoài, về phần lần này sự kiện về sau có thể sẽ phát sinh kiện cáo, bọn hắn mới không quan tâm đâu. Xuyên quốc gia kiện cáo vốn là khó đánh, lại tăng thêm bọn hắn phía sau đều có đại tập đoàn, nuôi một phiếu luật sư, căn bản không sợ bất luận cái gì kiện cáo, liền xem như tất thua kiện cáo. Bọn hắn cũng có thể thông qua kéo dài thời gian, kéo tới khổ chủ tự động từ bỏ. Bởi vậy tại ổ lìm phủ Thánh Sơn xuất hiện trước tiên, các loại dân gian chuyên gia, nhà thần học, tình báo quân sự chuyên gia nhảy ra phân tích tình huống hiện tại, hấp dẫn ánh mắt. Tất cả tờ báo lớn cùng mới truyền thông lại càng không cần phải nói, cái gì ổ lìm phủ chư thần viện trợ Bắc Âu chúng thần, ổ đình cùng rẻ ở liên hợp đối kháng chư thần hoàng hôn, đây không phải điện ảnh, đây không phải điện ảnh, đây không phải điện ảnh, chuyện quan trọng nói 3 lần. Loại hình hấp dẫn lưu lượng tiêu đề cũng sớm đã phủ lên đầu đề của bọn họ. Lúc đầu tất cả tạp chí lớn là muốn chống canh một rung động, càng có lực hấp dẫn tiêu đề, tỉ như nói Odin cùng Zeus ở giữa không thể không nói bí mật, Odin cùng Zeus vượt qua mấy cái gặp gỡ chỉ vì làm chuyện này, chấn kinh. Adin cùng Zeus vậy mà làm loại chuyện này, Odin dáng tươi cười rực rỡ, chỉ vì nàng xuất hiện. Nhưng báo chí biên tập cũng không nốc, cái này thế nhưng là thần linh A, mà lại một cái là Bắc Âu trong thần thoại sáng thế thần, tạo vật chủ, một cái là lật đổ cha mình chư thần chi vương. Bản thân nếu là viết loại kia mập mở tiêu đề, thần linh hạ xuống trừng phạt làm sao bây giờ? Thần, không phải minh tinh, cũng không phải tiểu lão bách tính, hắn muốn trừng phạt một người không cần cáo lên tòa án, sẽ không cùng người lằng nhằng phát luật sư văn kiện cảnh cáo, mà là trực tiếp hạ xuống lôi đình đánh chết làm trái mình người, sau đó đem linh hồn đánh vào địa ngục, để hắn vĩnh viễn xa trả tấn. Cho nên ở phía trên người để bọn hắn viết loại kia có khả năng mạo phạm thần linh tiêu đề lúc bọn hắn trước tiên cự tuyệt. Sau đó kiên trì nói nếu cấp trên nhất định muốn bản thân viết loại kia tiêu đề liền từ trước. Dù sao thất nghiệp mặc dù đáng sợ, nhưng chết càng đáng sợ, mà tử vong chỉ là bắt đầu. Sau khi chết còn muốn không ngừng thụ tra tấn trừng phạt thì để bọn hắn e ngại đến thực chất bên trong. Cấp trên khi nhìn đến biên tập kiên quyết thái độ sau cũng không có bức bách, cũng không phải bọn hắn lương tâm phát hiện, mà là bọn hắn cũng sợ hai thần linh sẽ hạ xuống trừng phạt. Ngay tại Lam Tinh ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên chư thần quốc độ Asgard thời điểm. Ô liềm phụ chư thần rốt cục nghiêm túc lên, mỹ lệ niêm từng cái sắc mặt sợ hãi cáo lui, làm sơn lâm, vùng quê, nước suối cùng biển cả dựng dục ra đến tinh linh, các nàng đối với tự nhiên mẫu thân có được không phải bình thường tình cảm. Nhưng ở Asgard, cái này trong truyền thuyết chư thần huy hoàng quốc gia, các nàng cảm nhận được tự nhiên gào thét, vô cùng vô tận tử vong ngay tại thôn phệ nó sẽ chết. Mặc dù nơi này tự nhiên không phải thai nghén các nàng tự nhiên, có thể các nàng ý nguyên cảm động lây, sắc mặt lại thế nào tốt. Tại Nymph đều rời đi về sau, ngồi tại Hoàng Kim Vương chỗ ngồi rẻ ở đứng lên, một đạo hoanh minh lôi đỉnh từ nhìn không thấy chân trời rơi xuống, hóa thành một thanh trí cao lôi đỉnh quyền trượng bị hắn nắm ở trong tay. Đại biểu cho ổ liềm phủ trí cao thần quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái, bầu trời liền mây đen dày đặc, mấy chục ngàn đầu, mấy trăm ngàn đầu lôi đỉnh từ không trung bên trên hoanh minh rơi xuống, vô số vong linh cùng chiến hạm tại trong chốc lát hóa thành đầy trời bụi bặm, báo một quyển, lại không mảy may vết tích. Trí tuệ nữ thần Adena mặc áo giáp, cầm binh khí, tay cầm khảm nạm lấy mỡ đỡ xạ đầu lâu tấm thuẫn từ ổ liềm phủ thánh sơn bên trên nhảy đi xuống, trong khoảnh khắc liền bị lan tràn mà đến màu đen dòng lũ bao phủ, vô số vong linh hoan hô công kích, muốn uống thần linh chi huyết. Dựa vào cái gì người sống có thể hưởng thụ phồn vinh thế giới, dựa vào cái gì thần linh có thể hưởng thụ rượu ngon món ngon, dựa vào cái gì bọn hắn muốn tại minh giới chịu đựng vĩnh hằng hoang vu cùng cô tịch. Bọn hắn muốn báo thù. Bọn hắn muốn để những cái kia người sống cùng thần linh cùng bọn hắn cùng một chỗ tại minh giới bên trong hóa thành vĩnh hằng xương khô, tiếp nhận vĩnh hằng không thú vị. Loại này chấp niệm khắc sâu tại bọn hắn linh hồn, hóa thành bọn hắn bỏ lên động lực, mà những cái kia đối người sống thế giới không có chút nào nhớ nhung người chết, đã sớm tại minh giới hóa thành cho bụi, trở thành minh giới một bộ phận, bằng không mà nói, giờ phút này từ minh giới bên trong leo ra liền không ngừng một tỷ chục tỷ, mà là trăm tỷ ngàn tỷ thậm chí nhiều hơn. Nhưng bị bọn hắn bao phủ địa phương đột nhiên bộc phát ra khủng bố tới cực điểm lực lượng, ầm vang ở giữa, lấy Adena hạ xuống địa điểm làm trung tâm, xung quanh hơn ngàn mét màu đen trào lưu dừng một chút, tùy theo tại ánh sáng chói lọi bên trong hóa thành một đống điểm sáng, biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Ô Liễm Phủ Thánh Sơn chư thần giống như là nhận cổ vũ đồng dạng, nhao nhao từ trên núi nhảy xuống tới. Tay cầm tam xoa kích bỏ xây đồn ở trước mặt mình vạch một cái, một đạo tựa như hẻm núi lớn nhỏ đen nhánh khe hở hiện lên đi ra. Mãnh liệt nước biển từ vết rách bên trong chảy ra, dấu ở khe hở phía sau vô số chiến sĩ chờ xuất phát thuận chỗ này lỗ hổng tiến vào Asgard. Minh Vương hạ đẹp dơ cao quyền trượng, đối mặt đất một điểm, vốn nên là chiến sĩ đã chết liền lần nữa lại từ dưới đất bò dậy, bọn hắn mở mịt nhìn xem bốn phía, không hiểu tại sao mình lại phục sinh, nhưng rất nhanh bọn hắn liền đem điểm ấy mở mịt quên hết đi, từ dưới đất nhặt lên những cái kia thuộc về hoặc không thuộc về mình vũ khí, cùng bị tử vong nữ thần hệ là phóng xuất ra. Đối người sống mang mãnh liệt oán hận người chết chiến đấu. Mà bề ngoài đoan trang, uy nghiêm. Dung mạo anh tuấn thái dương thần ạ bổ lột thì mang theo bản thân màu bạc cung tiễn cùng thất huyền cầm, triệu hồi ra từ hoàng kim chế tạo mặt trời trên xa, đối tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần ạ phờ ô đất cùng nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì mỉm cười, làm ra mời động tác. Hai vị nữ thần đáp ứng lời mời đi lên, mà lúc này hắn thì ngồi ở phía trước, khu xử toàn thân tản ra áng sáng vàng tuấn mã, bay đến u ám bầu trời. Từng tiếng rượu đẹp tiếng đàn từ trên xe ngựa chạy xuôi xuống tới, tại trong phạm vi nhất định xua tan vang vọng toàn bộ Asgard tiếng kèn, cơ hồ cùng mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cùng cấp hỏa diễm từ trên xe ngựa tản ra xuống tới, trên mặt đất hình thành một mảnh hỏa diễm con đường. Trên đường đi, mặc kệ là anh linh hay là vong linh, mặc kệ là xương cự nhân hay là nữ võ thần, đều bị hỏa diễm đốt cháy tranh thủ thời gian. Không để cho chúng ta minh hữu một mình phân chiến. Thân mang nhung trang, giữ lại một cái một mắt đại thần ố đỉnh dơ lên trong tay vĩnh hằng chi thương cung nghi, ra sức một ném, ngay tại chân trời đuổi theo mặt trời ma lang phèn giờ chi tử SKLL gào thét một tiếng, từ phía chân trời rơi xuống, to lớn xác sói bên trên, thình lình cắm một cái nhanh cây. Chương 276, Lam Tinh cùng chúng thần quốc gia nối liền cùng một chỗ, hai hợp một đại trương. Đại thần ố đỉnh ném ra gùng nỉ động tác tựa như là thổi lên thần linh kèn hiệu xung phong đồng dạng, thần linh một cái tiếp theo một cái từ màu vàng trong cung điện xuống tới. Trước hết nhất hành động là lôi thần sổ. Vị này Bắc Âu trong thần thoại hiếu chiến nhất thần linh nhảy xuống, rơi trên mặt đất, hắn giơ lên trong tay chân y, toàn bộ thế giới lập tức u ám lên, mây đen thật dày che đậy trên trời mặt trời cùng mặt trăng, tiếng sấm rền rĩ, từng đạo tia chớp từ trong mây đen bổ xuống, lan tràn khắp nơi, toàn bộ thế giới đều bị điện quang bao phủ. Một chút nhỏ yếu vong linh nhất thời ngay tại ánh chớp bên trong hóa thành than cốc, trở thành đại địa chất dinh dưỡng. Nếu như nói rẻ ở lôi đình là thẩm phán, là phán quyết, là chư thần chi vương biểu tượng, như vậy lôi thần sổ lôi đình chính là thuần túy hủy diệt. Bất kỳ cái gì vong linh hoặc cự nhân gặp được lôi thần sổ lôi đình về sau đều chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là triệt để hủy diệt. Tử vong nữ thần hệ là đứng tại ưu ám bi ai trên thuyền lớn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua lôi thần sổ. Bên người ngồi xổm ác quyển gảm đứng lên, đối lôi thần nhẹ răng, phát ra loại chó chó sủa thanh âm. Trông thấy hề lạ, lôi thần sổ cặp kia bị điện quang quấn quanh trong hai con ngươi lộ ra một tia lửa giận, phát ra nghiêm khắc chất vấn, lộ kỳ đâu? Ta ở đây. Bị chư thần cha tấn hủy dung lộ kỳ đứng tại mặt khác một chiếc thuyền lớn thượng khán lôi thần sổ, ánh mắt lộ ra thật sâu chế rêu chi sắc. Lộ kỳ. Nhìn thấy lộ kỳ xuất hiện, lôi thần sổ thần sắc trầm thấp lên. Vị này Bắc Âu trong thần thoại dũng cảm nhất không sợ chiến sĩ phát ra nổi giận tiếng giống, hai mắt phun lửa giống như nhìn xem Lộ Kỳ, nếu như ánh mắt có thể sát thần, như vậy hiện tại Lộ Kỳ chết tối thiểu một vạn lần. Châu không có mảy may dừng lại giơ lên trong tay truy, vô tận lôi điện từ phía chân trời hạ xuống, rơi vào chân nỉ phía trên, to lớn lôi đỉnh tựa như lửa giận của hắn đồng dạng, tại trong chốc lát, đem Lộ Kỳ triệt để nuốt hết. Lôi thần sầu cùng Lộ Kỳ có cừu hận lớn như vậy sao? Giống như ạ vẹn chờ bên trong. Lộ Kỳ cùng sở quan hệ rất tốt, hai người tương ái tương sát. Người cũng nói kia là ạ vần trờ, cái này thế nhưng là Bắc Âu thần thoại, đừng nhìn danh tự đồng dạng, đều là gọi Odin, Lộ Kỳ, Thor, nhưng kỳ thật căn bản cũng không phải là một chuyện, trong thần thoại Lộ Kỳ cùng sở thế nhưng là tử địch. Tử địch. Đương nhiên, lôi thần sở thê tử đại địa cùng thu hoạch chi nữ thần xịp có được một cái tình nhân, đó chính là Lộ Kỳ. Tại Lộ Kỳ cãi lộn bên trong ghi chép, có một lần, Bắc Âu chư thần tổ chức kiến hội. Bởi vì chưa mời Lộ Kỳ, thế là không mời mà tới Lộ Kỳ ngay tại trên yến hội bóc chúng thần ngắn, trong đó có liên quan tới đại địa cùng thu hoạch chi nữ thần xịp bí mật. Nguyên văn là, nếu như quả thật có người không tì có thể trách, không phải ngươi, xịp, không ai có thể hơn nếu là băng thành ngọc khiết. Ngươi đối trượng phu, dù, ngược lại tình thâm lại ý soạn, toàn cố danh tiết không đem nam nhân cầu dẫn, thế nhưng là ngươi bạch bích có vết vẹn vẹn ta biết, bởi vì trừ trượng phu xô bên ngoài, ngươi chỉ lặng lẽ có được một cái tình nhân. Đó chính là hèn hạ hạ lưu Lộ Kỳ. Trùng hợp đoạn văn này bị mới từ cùng xương cự nhân chiến đấu trên chiến trường đắc thắng chạy đến tham gia hiến hội lôi thần sổ nghe thấy, nếu như không phải đại thần Odin ngừng lại, Lộ Kỳ sớm đã bị sồn nện thành thịt muối. Yêu là một vệt ánh sáng, xanh lá đến tỏa sáng, chỉ dẫn chúng ta muốn tương lai. Ta là đang hát, mọi người không nên hiểu lầm. Lộ Kỳ cãi lộn bộ phận này ta cũng nhìn qua, sau khi xem xong, ta chỉ muốn nói, quý vòng thật loạn. Ô liềm phủ chư thần cùng Bắc Âu chư thần đều là dâm loạn đại danh tử, khó trách bọn hắn sẽ liên hợp lại. Đường ống dầu trực tiếp thời gian bình luận một đầu tiếp lấy một đầu soát đi ra, mặc dù từ khi thần linh hàng thế về sau mọi người đang nói về đến liên quan đến thần linh thời điểm liền cẩn thận không ít, không giống trước kia nói đùa, liền một chút trước kia quay chụp qua ma cải thần thoại điện ảnh đạn đạo, diễn viên cùng biên kịch cùng những cái kia viết qua ma cải thần thoại tiểu thuyết tác gia đều tại trường hợp công khai biểu thị trước kia là bản thân trẻ người non dạng, hy vọng có thể đạt được thần linh khoan thứ. Nhưng thế giới này vài tỷ dân mạng, luôn có người không cố kỵ gì, đối thần cũng không phải là rất tôn kính, sử dụng trên mạng lưu truyền rất rộng một câu, Lam Tinh vài tỷ dân mạng, không ra mấy cái ngu xuẩn ngươi cho rằng ngươi sống ở thiên đường A. Dù sao tại quá khứ, bọn hắn không cố kỵ gì quen, lại tăng thêm thần linh đi qua chưa hề bởi vì ai tại trên mạng nói năng lô mãng liền hạ xuống qua trừng phạt, cho nên bọn hắn cũng không có bao nhiêu lòng kính sợ, một số người cảm thấy tại trong biển người mênh mông. Thần linh không có khả năng chú ý tới mình một điểm nho nhỏ bất kính. Trên chiến trường, bị lôi đỉnh trùng kích bao phủ Loki, nhếch miệng lên, trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ trào phúng, to lớn hỏa diễm đại kiếm từ phía chân trời rơi xuống, chặt đứt lôi thần sổ lôi đỉnh dòng lũ. Vị kia cổ lão, ở thế giới còn chưa sinh ra trước đó liền đã tồn tại hỏa cự nhân thủy tổ sập tay cầm thần uy vô hạn sở vật vóp đùn từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Loki trước mặt. Hắn nhìn qua đang nổi giận lôi thần sổ, thanh âm to, Bắc Âu chư thần lôi thần sổ, địch nhân của ngươi là ta. Đập. Phủ lấy sắt dày tráng kiện đùi dẫm tại cứng rắn trên mặt đất, phát ra đạp trên bước chân nặng nề âm thanh, đối mặt chư thần hoàng hôn trong dự ngôn, sẽ lấy sở vật vóp đùn đốt lượt đại địa, đốt đoạn thế giới chi thụ vô địch cự nhân sợ. Lôi thần sổ vị này Bắc Âu trong thần thoại thứ nhất dũng cảm thần linh không có mảy may e ngại. Hắn u ám khuôn mặt bên trên bị tầng tầng ánh chớp bao phủ, cả người hóa thành một cái cự đại điện nhân, hướng phía sập chạy như điên, trong tay chân nỉ ầm ầm bay đi. Thú vị. Hỏa cự nhân thủy tổ sập cơ thần uy vô hạn sở vật vóc đủm, cùng chân nỉ đụng vào nhau, danh xưng cho thế giới mang đến kết thúc vũ khí cùng chư thần trung hào xưng mạnh nhất vũ khí mạnh mà va chạm nhau, thời không bị năng lượng to lớn đánh xuyên, hình thành vô số dạng nước. Từng khối mảnh vỡ nổ tung, đem chư thần hoàng hôn trên chiến trường cảnh tượng bắn ra đến Lam Tinh Bắc Âu sở tộc không thành thị trên không, chúng thần quốc gia Asgard cùng Lam Tinh lại lần nữa nối liền cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra, trên trời vì sao lại xuất hiện hải thị thật lâu? Đây không phải hải thị thật lâu, đây là chân thực cảnh tượng, là phát sinh ở chúng thần quốc gia Asgard hoàng hôn chi chiến, thế nhưng là đây không phải Hy Lạp hoạt đèn mới nhìn đạt được sao? Vì cái gì ta tại sở tộc không sẽ thấy? Chư thần chiến tranh sẽ không thật muốn lan đến gần Lam Tinh đi, không muốn à, Lam Tinh mặc dù là chín đại thế giới một viên, nhưng chúng ta cùng chư thần không có quan hệ à, căn cứ giáo hoàng quốc mới nhất xuất bản lần đầu tư liệu biểu hiện, chúng ta nhưng thật ra là người ngoài hành tinh, là cái khác vũ trụ di chuyển tới tộc đàn, chúng ta cùng Bắc Âu chư thần không có bất cứ liên hệ nào, các ngươi chiến tranh không có quan hệ gì với chúng ta. Tỉnh, ngươi chừng nào thì gặp qua đánh trận thời điểm ngươi nói không liên quan gì đến ngươi liền không đánh ngươi. Một trọi hai chiến thời điểm không phải liền là như vậy sao? Lam Tinh có chư thần che chở, cái khác thần linh tại chiến tranh đến thời điểm hẳn là sẽ che chở chúng ta a. Địa phương khác khó mà nói, nhưng ngươi xác định cái khác thần linh sẽ che chở chúng ta sao? Chúng ta sở tộc không thị trường là Bắc Âu thành thị, mà Bắc Âu là đại thần Odin tín ngưỡng truyền bá địa vực, nhưng bây giờ, đại thần Odin đã Úc còn không mang nổi mình Úc, hắn nào có tinh lực đến che chở chúng ta? Ta muốn mua vé máy bay, ta muốn về Đông Doanh. Lấy đại thần Odin trí tuệ cùng lực lượng, hắn nhất định có thể tại chư thần hoàng hôn trong chiến tranh chiến thắng. Hy vọng như thế đi. Ô liềm phủ chư thần cùng Bắc Âu chúng thần liên thủ, cũng không có vấn đề, cố lên a, ta thần. Sợ tóc khổng thị trường cư dân hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời cảnh tượng, cái này cảnh tượng quá khốc liệt, đến mức bọn hắn có loại chiến hỏa tùy thời tùy chỗ đều sẽ thiêu đốt đến trên người mình cảm giác. Một chút chỉ là tại sợ tóc khổng thị trường công việc không phải người Thụy Điển cấp tốc gọi điện thoại cùng công ty xin phép nghỉ. Cũng mặc kệ cấp trên có đồng ý hay không liền cưỡng ép mua vé máy bay, chuẩn bị rời khỏi tòa thành thị này. Mặc dù tòa thành thị này rất mỹ lệ, mặc dù có thể để cho bọn hắn ly biệt quê hương đi vào tòa này cũng không nổi danh thành thị ở lại công việc là để bọn hắn công việc hài lòng, có thể sinh mệnh quan trọng hơn a. Tại quá khứ mấy lần nguy cơ bên trong, bọn hắn thật sâu minh bạch, chỉ có thần linh che chở quốc gia, mới là an toàn nhất quốc gia. Mà một chút tín ngưỡng đại thần Odin người thì thấp giọng cầu nguyện lên. Sở tộc khổng thị trường lúc đầu là tín ngưỡng chủ quốc gia, nhưng theo đại thần Odin thần tích hiện hiện, Bắc Âu năm nước ra ngoài một loại tín ngưỡng chủ người nhiều như vậy, nó chưa chắc sẽ che chở chúng ta, có thể đại thần Odin liền không giống, hắn là chúng ta thế hệ tín ngưỡng đối tượng, nhất định sẽ che chở chúng ta ý nghĩ, khu trục thượng đế tín ngưỡng, ngược lại nhìn về phía Odin ôm ấp. Đi qua hơn một năm phát triển, Bắc Âu năm nước thượng đế tín ngưỡng thanh thế không lớn bằng lúc trước, vượt qua một nửa người ngược lại nhìn về phía Odin ôm ấp. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, chúng thần quốc gia Asgard sẽ buộc phát chư thần hoàng hôn chi chiến, bọn hắn tín ngưỡng thần linh lung lay sắp đổ. Có thể đến lúc này, bọn hắn trừ cầu nguyện đại thần Odin có thể tại chư thần hoàng hôn trong chiến tranh đại hoạch toàn thắng bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Ngay tại những này nhân loại yên lặng cầu nguyện thời điểm, Asgard phương đông, càng nhiều cự nhân vượt qua thế giới giới hạn, bừng lên. Odin 4. Tiếng oanh minh âm như sấm vang lên, hình thể to lớn cự nhân bở gỗ mỉ hướng phía chúng thần kim cung một đường chạy như điên. Làm cự nhân thủy tổ con trai của Ymir, bờ gỗ mỉ tại cự nhân thủy tổ Ymir bị Odin cùng hắn hai cái huynh đệ chém giết sau chạy trốn tới thế giới biên giới, thành lập được cự nhân quốc gia rộ tờ nhịn, làm Ymir chi tử hắn thật sâu căm hận lấy cái này bị Odin hiến tế cha mình sau sáng tạo ra đến thế giới cùng lấy có thù giết cha đại thần Odin cầm đầu Bắc Âu chư thần. Bởi vậy tại Loki mời nó cùng một chỗ tiến công chúng thần quốc gia thời điểm, hắn không chút do dự đáp ứng Loki thỉnh cầu, khu xử cự nhân đại quân, tấn công vào Asgard. Nhưng rất nhanh, không sợ Phở Dậy liền ngăn tại hắn trước mặt. Làm bác câu trong thần thoại thụ nhất cổ người nọt sẽ mẹn sùng bái thần linh một trong phì nhiều chi thần, Phở Dậy có được gần với lôi thần sổ dũng cảm. Tại bác câu trong thần thoại, làm ngao ngoe muốn động cự nhân cùng ma vật bắt đầu xâm lấn Asgard thời điểm, hắn vĩnh viễn là sùng phong đi đầu thần linh thứ hai. Bởi vậy, cho dù là đối mặt cự nhân chi vương bờ gô mì, Phở Dậy cũng không sợ hai chút nào tiến lên đón. Phở Dậy, không có thắng lợi chi kiếm ngươi cũng dám tại ngăn cản ta. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ cự nhân bờ gỗ mì trong miệng phát ra. Phở Dậy nghe vậy lấy ra một thanh sừng hiệu, kiếm chỉ cự nhân chi vương bờ gỗ mì, cao giọng hô, đối phó ngươi, không cần đến thắng lợi chi kiếm. Thắng lợi chi kiếm là vũ khí của hắn, tại hắn hay là hồn nở thần tộc chiến thần thời điểm liền nương theo lấy hắn trong chiến đấu uống no địch nhân chi huyết, bởi vì kiếm này uy lực quá to lớn quan hệ, bị vô số địch nhân xưng là vô địch chi kiếm. Thế nhưng là ái mộ cự nhân dị mỹ nữ nhi gật hắn, tại cự nhân dị mỹ yêu cầu lấy thắng lợi chi kiếm làm xính lễ thời điểm không chút do dự đem bản thân vô địch chi kiếm đưa cho cự nhân dị mỹ, nhưng là, làm chư thần hoàng hôn giáng lâm thời điểm, làm đám cự nhân xâm lấn thời điểm, hắn đi tìm dị mỹ, hướng hắn mượn dùng thắng lợi chi kiếm thời điểm, cự nhân dị mỹ lại không biết tung tích, hắn làm sao không biết, mình bị nhạc phụ của mình vứt bỏ. Giang giáp ba, tay cầm sừng hiệu phỉ nhiều chi thần phở dậy nên tiếp cự nhân bở gô mì. Năng lượng kinh khủng gió lốc nháy mắt khuếch tán, phủ cận người, mặc kệ là cự nhân hay là vong linh, hay là nữ võ thần, anh linh, nháy mắt hóa khí. Khe nước to lớn hiện lên đi ra, đem Asgard chiến tranh tràng diện bắn ra đến nước Mỹ quả táo lớn thành trên không, mà tất cả thấy cảnh này quả táo lớn thành cư dân đều hét lên, nguyên bản ngay ngắn trật tự trong khoảnh khắc đại loạn. Chúng thần quốc gia Asgard hoàng hôn chi chiến. Vì cái gì cảnh tượng sẽ xuất hiện tại quả táo lớn thành? Chẳng lẽ quả táo lớn thành cùng Asgard ở giữa thời không bị đánh vỡ sao? Kia là vết nứt không gian sao? Có phải là chỉ cần đi vào vết nứt không gian, chúng ta liền có thể tiến vào Asgard? Chúng ta quả táo lớn thành tại tao ngộ người ngoài hành tinh, quái thú, siêu cấp anh hùng, siêu cấp bại hoại phá hư cùng các loại địa chấn, hỏa hoạn, hồng thủy, sao băng, sao chổi va chạm tai nạn cùng bị đạn đạo, bom nguyên tử, ngoài hành tinh chiến hạm pháo laser hoành tạc về sau rốt cục muốn nghênh đón lực lượng của chư thần dư ba sao? Nội tâm của ta không có chút nào gợn sóng, thậm chí muốn khóc lên cho ngươi xem. Asgard thần linh đã xuất hiện, mạ và siêu cấp anh hùng ở đâu? Ta nhìn thoáng qua Twitter, Tổng thống không có phát tin tức mới, nói rõ tình thế cũng không khẩn cấp sương ngủ. Thật nhiều tài liệu, nếu là ai có thể đi lên đem những quái vật kia thi thể mang xuống đến để chúng ta nhân loại nghiên cứu một chút liền tốt, nói không chừng nhân loại chúng ta tại sinh vật khoa học kỹ thuật bên trên sẽ lấy được to lớn đột phá. Xong đời, mọi người mau trốn A. Thế giới muốn tận thế sao? Xuất hiện chuyện như vậy, quả táo lớn thành cư dân cùng sở tộc khổng thị trường cư dân đồng dạng, khủng hoảng không thôi, dù sao bọn hắn nước Mỹ so Bắc Âu 5 nước còn muốn không bằng. Bắc Âu 5 nước là thần linh Úc còn không mang nổi mình Úc, bọn hắn là căn bản liền không có thần linh che chở. Thượng đế cũng không để ý bọn hắn, phi đờ dẹt sẽ vẹn đến nay chưa từng hưởng ứng, bọn hắn là bị thần linh vứt bỏ người. Đúng lúc này, một khung chiến cơ từ căn cứ cất cánh, tại không trung xẹt qua một đầu duyên dáng đường vòng cung, bay về phía đầu kia khe hở. Nhưng là bỗng nhiên, Asgard trên không mặt trời đột nhiên dừng lại, từ phía chân trời rơi xuống, hào quang chói sáng cướp đi tất cả màu sắc, mà quả táo lớn thành cư dân kinh ngạc phát hiện, viên kia từ Asgard rơi xuống mặt trời, nó trượt xuống đến phương hướng, thình lình chính là mình đám người đỉnh đầu. Chương 277, trời cao phù hộ nước Mỹ, hai hợp một đại trương. Con mẹ nó, mặt trời đến rơi xuống. Chạy mau a. Mọi người đừng hốt hoảng, kia là chúng thần quốc gia Asgard mặt trời rơi xuống. Không phải chúng ta làm tinh mặt trời rơi, mọi người không nên kinh hoàng. Thảo Nê Mã, làm sao lái xe, kém chút đụng vào ta. Lái xe, nhanh lái xe. Thượng đế A. Tại phát hiện trên trời mặt trời rơi xuống phương hướng là đỉnh đầu của mình thời điểm, quả táo lớn trật tự liền hỗn loạn lên, từng chiếc ô tô như bị điên ấn còi, để người phía trước tránh ra một con đường, mà một chút mắt thấy phía trước cỗ xe tốc độ quá chậm xe lái thẳng đến lối đi bộ bên trên, đạp mạnh chân ga, cũng không để ý trên đường có người hay không. Kích thích một mảnh tiếng mắng. Có chút trên xe buýt người nhìn xem lái xe y nguyên chậm rãi, ác tử gan bên cạnh sinh đến cướp đoạt lái xe phương hướng bàn cùng chân ga, còn bên cạnh người thấy chẳng những không đi ngăn cản, ngược lại trên mặt lộ ra chứa may mắn, giải thoát chờ mấy loại biểu lộ. Từng cái quả táo lớn thành cư dân từ bản thân công việc mặt tiền cửa hàng, ở lại trong phòng tông cửa xung ra, co cẳng liền chạy, phảng phất phía sau mình có zombie đang đuổi đồng dạng, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, một mảnh tận thế hàng lâm cảnh tượng. Mặc dù tại Bắc Âu trong thần thoại, mặt trời nhưng thật ra là mặt trời soi cùng nàng mặt trời chiến tranh biến hóa mà đến, cùng Lam Tinh mặt trời không phải một chuyện, trên lý luận nói, mặt trời đến rơi xuống về sau hẳn là sẽ biến thành một bộ thần linh thi thể cùng một khung có thể sẽ tan ra thành từng mảnh xe ngựa, nhưng nhìn xem cái kia vòng to lớn vô cùng mặt trời, ai dám lấy chính mình tính mệnh đi cược cái kia mặt trời tại rơi xuống đến quả táo lớn thành về sau lại biến thành một bộ thần linh thi thể. Xong. Nước Mỹ Hắc Cung bên trong, một tên nhà thần học chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, tự thân trọng lượng cùng mặt đất thân mật va chạm sau tạo thành lực phản chấn khiến cho hắn trên mặt cơ bắp run mấy lần. Quả táo lớn thành làm nước Mỹ thành thị lớn thứ nhất cập đệ một bến cảng lớn, là nước Mỹ trọng yếu nhất thành thị, có 102, nó quốc dân sinh sản tổng giá trị cao tới 281 vạn trăm triệu, chiếm cứ nước Mỹ quốc dân sinh sản tổng giá trị 1/10, là nước Mỹ danh phủ kỳ thực thương nghiệp cùng tài chính trung tâm. Một khi quả táo lớn thành bị rớt xuống mặt trời phá hủy, nước Mỹ thương nghiệp đem đụng phải không thể vãn hồi trọng thương, bọn hắn tài chính hệ thống sẽ trong nháy mắt xong đời, sau đó nguy cơ giống như là biển gầm trùng kích cái khác lĩnh vực. Những cái kia tập đoàn, xí nghiệp lớn còn nói, có được phong phú tiền mặt lưu cùng kháng phong hiểm năng lực bọn hắn chỉ cần bất tử, luôn có thể khiêng qua đi, nhưng những cái kia cỡ trung tiểu xí nghiệp liền không giống, kháng phong hiểm năng lực yếu kém tại nguy cơ trùng kích dưới sẽ nhanh chóng phá sản, mà một khi phá sản chiều sinh ra, như vậy thất nghiệp chiều cái này cùng phá sản chiều mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh tốt bở giỏ thở hụt tùy theo mà đến lúc đó một hồi chưa từng. Có tuyệt hậu khủng hoảng kinh tế liền sẽ càn quét cả nước, thậm chí là toàn cầu. Cái gì khủng hoảng dầu mỏ, cái gì khủng hoảng cho vay tại trận này khủng hoảng kinh tế trước mặt đều là tiểu đệ, nó đủ để cho nước Mỹ kinh tế rút lui 50 năm, 100 năm, thậm chí nhiều hơn. Càng đáng sợ chính là một khi loại chuyện này phát sinh, nước Mỹ thông qua một chọi hai chiến tại trên quốc tế lấy được tài chính bá quyền liền sẽ nháy mắt tan rã, đến lúc đó nước Mỹ đem không gượng dậy nổi. Ta chỉ là phái một khung máy bay đi qua muốn dò la xem tình hình bên dưới hướng. Nhìn có thể hay không thông qua cái kia kỳ quái khe hở tiến vào chúng thần quốc gia Asgard, có thể hay không từ Asgard bên trong mang ra một chút lực lượng thần bí hoặc thi thể, mặt trời làm sao liền rớt xuống rồi. Hót sân miệng há ra hợp lại, một chương bị tuế nguyệt tiểu đao cắt đến cắt đi, cắt ra vô số đầu hồng câu trên mặt kém chút khóc lên. Ai có biện pháp giải quyết quả táo lớn thành nguy cơ? Hắc cung bên trong, không có người mở miệng nói chuyện. Cứ việc người ở chỗ này đều là nước Mỹ tinh Anh, học thức uyên bác, nhu trí cao siêu, nhưng lần này sự tình rõ ràng cũng không phải là phàm nhân trí tuệ có thể giải quyết. Cái kia thế nhưng là mặt trời a, ai có thể dùng trí tuệ giải quyết mặt trời? Chư vị, xin nhờ mọi người nghĩ một chút biện pháp. Hót sân chắp tay trước ngực, đối người ở chỗ này chân thành cúi đầu. Quả táo lớn thành một khi hủy diệt, vậy hắn liền có thể bầu bằng phiếu nước Mỹ lịch sử kém nhất tổng thống, so không có đem nước Mỹ từ khủng hoảng kinh tế bên trong cứu vớt, còn dụ phát Nam Bắc chiến tranh dêm. Bù trẻ nạn càng kém. Quan trọng hơn chính là, hắn có hơn phân nửa tài sản đều tại quả táo lớn trong thành, một khi quả táo lớn thành hủy diệt, tài sản của hắn cũng sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên dù là hắn biết muốn những người trước mắt này xuất ra một cái thích hợp phương án đến giải quyết quả táo lớn thành nguy cơ là làm khó, cũng không thể không ôm một phần ngàn tỷ hy vọng hỏi lần nữa, nhưng để hắn tiếc nuối là, hắc cung bên trong an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. To lớn ánh sáng và nhiệt độ từ rơi xuống trên mặt trời tán đi ra, những nơi đi qua. Nhóm lửa một khối lại một khối khu vực, trong không khí tràn ngập đốt người nhiệt độ, kinh khủng nhiệt độ cao đem không gian bốn phía sốt vặn mèo. Đang đến gần vết nứt không gian, ý đồ xuyên qua khe hở, đến trong truyền thuyết chúng thần quốc gia Asgard máy bay khi nhìn đến mặt trời rơi xuống nháy mắt liền thay đổi phương hướng, hướng cùng mặt trời rơi xuống phương hướng ngược nhau bay đi. Làm một tên nước Mỹ quân nhân, viên phi công này đem lên cấp mệnh lệnh đem so với trời còn muốn cao, đem tự thân vinh quang đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, nhưng đi mẹ nhà hắn mệnh lệnh. Đi mẹ nhà hắn vinh quang, loại này chịu chết nhiệm vụ ai thích đi người đó đi, dù sao hắn không đi. Có thể hắn tải hoa đầu máy bay, cực đoan kinh khủng nhiệt độ cao liền đem hắn bao phủ ở bên trong, tại không biết bao nhiêu độ nhiệt độ cao phía dưới, máy bay động cơ trước hết nhất bạo tạc, tận lực bồi tiếp đầu máy bay, lại sau đó là thân máy bay. Chiếc máy bay này tại không trung bạo tạc thành một phát pháo mừng. Nhưng thoáng qua về sau, to lớn mặt trời liền thu liễm, vô tận ánh sáng cùng nhiệt dùng tốc độ khó mà tin nổi co rút lại thành một cái điểm. Lộ ra bên trong một khung vết thương chồng chất xe ngựa. Trên xe ngựa, Thái Dương Thần Sòn mặc trắng đoan nữ sĩ ngân giáp, ngồi ngay ngắn ở màu vàng trên chỗ ngồi, hai mắt nhắm chặt, một trương mỹ lệ khuôn mặt vô cùng yên tĩnh. Vừa mới còn một mảnh hỗn độn quả táo lớn thành tựa như là bị người đè xuống tạm dừng khóa đồng dạng đột nhiên dừng lại, từng người ngẩng đầu nhìn trên trời xe ngựa. Chúng ta được cứu rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra ý nghĩ này. Mặt trời rơi xuống, cả tòa thành thị đều được xong đời. Nhưng đến rơi xuống nếu như là một cỗ xe ngựa liền không giống, liền xem như tại trọng lực rơi xuống tốc độ song trọng tác dụng dưới, nó cho ăn bể bụng cũng chính là đập chết mấy người, hoặc là hủy hoại một dãy nhà, cùng trước đó so ra, quả thực chính là không trung vòng cung cùng không trung tung ra bom nguyên tử khác nhau. Thượng đế phù hộ nước Mỹ. Feeder Z7 phù hộ nước Mỹ. Hodson nhìn xem lớn trong video hình tượng, kích động đầu tiên là tay trái cầm thập tự giá túi đầu hôn một cái, tiếp lấy tay phải xuất ra vũ xà thần củ củ cản tượng gỗ hôn một cái, nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn đều muốn mở bình chạm hình chúc mừng một cái quả táo lớn trốn qua một kiếp, chúc mừng hắn tài sản trốn qua một kiếp. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía đồng dạng kích động nhà thần học, phong tục tập quán dân tộc chuyên gia cùng cố vấn nhóm, lấy điện thoại di động ra mở ra Twitter, viết: "Ca ngợi thượng đế Jehova, ca ngợi vũ xà thần củ củ cản, ta yêu các ngươi ba. Nước Mỹ vận khí thật tốt ta." Đông doanh thủ tướng Tạ Gạ Hỏa Mạ Xà Mùn khi nhìn đến quả táo lớn thành trốn qua một kiếp, trên mặt lộ ra đã may mắn lại biểu tình thất vọng. Mặc dù lấy nước Mỹ tại quốc tế kinh tế hệ thống bên trong địa vị, một khi quả táo lớn thành hủy diệt, nước Mỹ kinh tế sụp đổ, kinh khủng khủng hoảng tài chính sẽ lập tức càn quét toàn cầu, bọn hắn đông doanh cũng vô pháp đặt mình vào bề ngoài, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề, nhưng lấy nhất thời tổn thất kinh tế đổi nước Mỹ cái này cự nhân đổ xuống, đổi một cái ăn nước Mỹ thi thể cơ hội, hắn cảm thấy hay là đáng giá. Nhưng trời không theo người nguyện A. Lớn như vậy mặt trời nói thế nào co vào liền co vào nữa nha. Thực tế là quá đáng tiếc, vận khí của hắn sao có thể tốt như vậy đâu. Ma Hùng Quốc Tổng thống Alexander ngồi tại Tổng thống trên chỗ ngồi một mặt thất vọng, hắn đều đã làm tốt gọi điện thoại an ủi Hodson vài câu chuẩn bị, hắn liền lời an ủi đều nghĩ kỹ, đã cam đoan sẽ không bị nắm được cán lại cam đoan có thể tại Hodson trên ngực chen vào hai đao, nói không chừng có thể đem hắn tức ngất đi, nếu có thể đem hắn tức chết liền tốt hơn rồi. Vì sao lại dạng này? Phong Diệp Quốc Tổng thống Gustun sắc mặt đen được dò người, rõ ràng. Rõ ràng nước Mỹ mắt thấy liền muốn xong đời, làm sao liền chạy qua một kiếp đây? Làm nước Mỹ hàng xóm, Phong Diệp Quốc tại nhân khẩu cùng tài nguyên đều có nhất định ưu thế tình huống dưới kinh tế từ đầu đến cuối đều phát triển không nổi. Nước Mỹ có thể nói là cư công chí vĩ, cho nên có một câu gọi là rời thiên đường quá xa, rời nước Mỹ quá gần. Khi hắn nhìn thấy mặt trời muốn nện vào quả táo lớn thành thời điểm trong lòng của hắn không biết bao nhiêu nhanh vui. Lấy quả táo lớn thành đối nước Mỹ trình độ trọng yếu, một khi nó hủy diệt, nước Mỹ liền sẽ đại loạn, mà hắn cũng có thể thừa cơ hội này dọn sạch trong nước náo động cùng phản nghịch, vì nước bên trong cư dân cùng quốc tế tư bản cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh, lại từng bước một đem phát triển kinh tế, không cầu có thể một bước đúng chỗ, trở thành quốc tế kinh tế thể hệ lão đại, nhưng cầu có thể lấy được một cái không sai thành tích, cho mình hạ nhiệm đánh một cái ưu tú căn cơ, cho mình. Tại Phong Diệp Quốc trong lịch sử lưu lại nặng nề một bút. Thế nhưng là mắt thấy mặt trời cũng nhanh muốn đập trúng quả táo lớn thành, kết quả biến thành một cỗ xe ngựa. Ầm. Gustun dùng sức quét qua, văn kiện trên bàn cùng ly pha lê bị quét xuống trên mặt đất, thanh tịnh nước suối chậm rãi chảy ra tới. Thượng đế A, ngươi là mắt bị mù sao? Tại sao phải che chở một cái đồng thời tín ngưỡng ngươi cùng phí đờ dẹt sẽ vẹn quốc gia, những cái kia dị đoàn tín đồ vi phạm ngươi thập giới A? Chư thần hoàng hôn trên chiến trường, đếm cũng đếm không xuể xương cự nhân, hỏa cự nhân, người chết, quái vật. Ác ma cùng chúng thần dưới trướng chiến sĩ, tín đồ tác chiến, đối mặt giống như là thủy triều địch nhân cùng tác động đến 8 cái thế giới, không người có thể trốn hoàng hôn, tất cả, đứng tại chư thần một phương người đều cầm lấy vũ khí. Lão nhân cầm lấy vũ khí, nữ nhân cầm lấy vũ khí, liền tiểu hài tử đều cầm lấy vũ khí, cùng những thứ này mang đến cho mình tận thế quái vật chém giết. Nhưng bọn hắn số lượng cùng địch nhân so ra quá ít, mà lại bọn hắn thực lực cùng những địch nhân kia so ra cũng quá yếu. Cả đám đều tại địch nhân lưới đao phía dưới tử vong, sau đó hóa thành vong linh đứng lên tiếp tục chiến đấu. Toàn bộ Asgard, chỉ thấy đếm cũng đếm không xuể vong linh tại lẫn nhau chiến đấu.